tới, trong lòng vui mừng khó có thể ngăn chặn, lúc này mới có phía trước kia một màn. Hồng Loan sư muội đều không phải là cố ý muốn va chạm tiền bối. Bạch Lộ càng thêm nghi hoặc, các ngươi có việc muốn thỉnh giáo ta. Chuyện gì? Bị Bạch Lộ như vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi, Châu Ba cùng Hồng Loan trong lúc nhất thời ngược lại ngượng ngùng đem chính mình vấn đề nói ra, trong lòng tưởng tốt những cái đó huyền chuyển chi từ tất cả đều ở Bạch Lộ như vậy bén nhọn đề tài hạ trở nên tâm cơ lên, làm hai người tâm sinh áy náy. Bạch Lộ nhìn Châu Ba cùng Hồng Loan chớp chớp mắt chữ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý tưởng. Nếu là làm chầu bà cùng Hồng Loan đi giúp nàng ở Trung Nam Sơn Mạch Trung trông coi, nói vậy sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì đi. Bạch Lộ cùng Hồng Loan tu vi đều so Quan Phong Nguyệt muốn cao, hơn nữa thoạt nhìn cũng so Quan Phong Nguyệt muốn. Đáng tin cậy thượng không ít. Trong lòng tính toán tốt Bạch Lộ đạm nhiên mở miệng, các ngươi nếu là có cái gì vấn đề đại có thể hỏi, bất quá cũng muốn đáp ứng ta một việc, giúp ta đi Trung Nam Sơn Mạch Trung trông coi. Trông coi. Chầu bà cùng Hồng Loan nghe được Bạch Lộ đề yêu cầu thời điểm. Vốn tưởng rằng Bạch Lộ sẽ để cái gì khảo nghiệm linh tinh, không nghĩ tới thế nhưng chỉ là làm các nàng hai người đi đương trông coi. Đương trông coi lại không phải đi đương làm việc cực nhọc, mỗi ngày chính là động động một mép, hao chút nhi tâm tư đi giám sát người khác, lại không cần lấy thân phạm hiểm, thật tốt công việc béo bở. Nếu là có thể thông qua đương trông coi chuyện này đổi lấy đột phá tiến vào trúc cơ sĩ cơ duyên, kia tuyệt đối có lời. Chúng ta đáp ứng tiền bối. Nhị nữ chăm miệng một lời. Quan Phong Nguyệt ở Đào Nguyên Bí Cảnh ngoại đợi trong chốc lát đều không có chờ đến người, vì thế liền lộn trở lại Đào Nguyên Bí Cảnh tới xem, kết quả mới vừa chạy đến Ngọc Đuốc Kiều Biên liền nghe được Châu Bà cùng Hồng Loan đáp ứng tin tức. Hầu nghi mà nhìn Châu Bà cùng Hồng Loan, Quan Phong Nguyệt thử hỏi, các ngươi đều đáp ứng tiền bối cái gì? Có không cùng ta nói nói? Châu Bà lắc đầu, không thể. Quan Phong Nguyệt trong mắt tràn đầy bị thương chi ý, quay đầu nhìn về phía Hồng Loan, lấy lòng nói, Hồng Loan sư tỷ, ngươi khẳng định sẽ không giấu ta đúng hay không? Hồng Loan mỉm cười từ trăm nạp giới chung lấy ra một cái nâu nhạt sắc bố đâu tới, đưa tới Quan Phong Nguyệt trong tay, trấn an nói, quan sư đệ, tiền bối đường xa mà đến, vừa lúc gặp chúng ta Đảo Nguyên Bí Cảnh trung quả đảo thành thục, làm chủ nhà, chúng ta Đảo Nguyên Bí Cảnh theo lý thường hẳn là muốn đưa tiền bối một ít quả đảo làm lễ vật. Mà chúng ta Đảo Nguyên Bí Cảnh trung chỉ có ngươi một người nam đệ tử, trích quả đảo sự tình liền giao cho ngươi. Ngoan, không nên nghe được đừng hỏi thăm, an tâm trích quả đảo đi. Chương 152 chết cùng sống không bằng chết. Quan Phong Nguyệt tưởng không rõ, vô danh tiểu điếm trung tiền bối rõ ràng là tới tìm hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn hai vị sư tỷ thoạt nhìn liền cùng vị này thần bí tiền bối đặt thành nào đó không chịu nói cho hắn giao dịch, hoàn toàn đem hắn bài trừ bên ngoài. Ánh mắt ở châu bà, Hồng Loan cùng Bạch Lộ chi gian xoay vài vòng, Quan Phong Nguyệt rút kinh nghiệm xương máu, khắc sâu nhận thức đến chính mình hai vị này sư tỷ có bao nhiêu sao không đáng tin cậy, cuối cùng chỉ có thể đáng thương hề hề mà đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Lộ, nói, tiền bối. Ngươi không phải tới Đào Nguyên Bí Cảnh trung tìm ta sao? Như thế nào liền ngươi cũng không nói cho ta? Ngươi rốt cuộc cùng sư tỷ của ta các nàng đạt thành cái gì bí mật hợp tác rồi? Chúng ta chính là một cái trên thuyền châu chấu nha. Bạch Lộ nghe được thẳng trợn trắng mắt, không chút khách khí mà cảnh Quan Phong Nguyệt ảo tưởng đánh vỡ. Ai cùng ngươi là một cái trên thuyền châu chấu a? Ta vừa mới truyền âm làm ngươi tới đón ta một chút, ngươi đều làm không ổn, còn phải ta chính mình tới, hiện tại đâu? Ngươi cảm thấy chính mình có thể? Ta còn sợ ngươi đem chuyện của ta làm tạp đâu. Một bên đi, hảo hảo trích quả đảo đi. Đứng ở một bên Hồng Loan cũng không quên ra tiếng hát đệm. Đúng vậy, sư đệ, ngươi chạy nhanh trích quả đảo đi. Hiện tại ngươi cũng là có thể trích cái quả đảo. Cái gì sự tỉnh tới rồi ngươi trong tay đều sẽ bị làm tạp. Ta cùng chầu bà sư tỷ cỡ nào người thông minh a? Như thế nào sẽ có ngươi như thế xuẩn sư đệ? Chầu bà nghiêm trang mà giải thích, kỳ thật sư phụ cũng không muốn nhận hạ quan sư đệ. Ngươi không thấy quan sư đệ lúc trước có bao nhiêu sao đáng thương? Là trưởng môn sư thúc cùng trúc tía sư thúc ngạnh tắc lại đây, sư phụ thu như thế một cái đồ đệ, trong lòng tất nhiên cũng thực bất đắc dĩ đi. Quan Phong Nguyệt, ta vì cái gì không đi trích quả đào, mà là ở các ngươi nơi này bị chèn ép. Mắt thấy Quan Phong Nguyệt cầm nâu nhạt sắc túi đi xa, Bạch Lộ vẻ mặt đạm nhiên mà nói, ai? Lúc trước nếu không phải ta ở Bát Bảo Phong làm dối, sợ là Quan Phong Nguyệt cũng sẽ không bị đưa cho các ngươi sư phụ. Theo đạo lý, cái này nổi hẳn là ta tới bối. Châu bà. Hồng Loan. Tiền bối ngươi nghe chúng ta giải thích, chúng ta thật không cái kia ý tứ. Quan sư đệ thiên phú xuất chúng, tuấn tú lịch sự, căn cốt kỳ giai, còn có tiền bối như vậy to lớn tương trợ, quan sư đệ chính là một đầu heo cũng tuyệt đối sẽ học nghệ thành công. Nhị nữ manh manh khen Quan Phong Nguyệt một trận, thẳng đến thật sự nghĩ không ra cái gì từ ngữ tới khích lệ Quan Phong Nguyệt thời điểm, mới phát hiện Bạch Lộ nhìn các nàng hai người ánh mắt tràn đầy hài hước, lúc này mới ngượng ngùng mà ngừng lại. Có lẽ là Trung Nam Sơn tu sĩ áo cơm vô ưu. Người với người chi gian lại khuyết thiếu cạnh tranh, như vậy mới có thể cấp nhị nữ dưỡng thành như thế đơn thuần tính cách đi. Bất quá ta thấy đến này đông hoang người còn đều rất đơn thuần, Bạch Lộ thầm nghĩ trong lòng. Cùng Hồng Loan cùng Châu bà đơn giản công đạo một chút trông coi chủ yếu nội dung cùng với địa điểm, hơn nữa nói cho nhị nữ tận lực tìm kiếm một ít luyện khí tài liệu cùng luyện đan linh thực bảo dược, lúc này mới rời đi. Hồng Loan cùng Châu bà nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Hồng Loan buồn bực nói, sư tỷ, ngươi nói đông hoang vốn dĩ liền có chuyên tư lấy quặng cùng hái thuốc tu sĩ, vì cái gì tiền bối không trực tiếp tìm những người đó, mà là đem cái này việc giao cho một ít không có nguyên lực người thường tới làm. Nay vạn nhất ra điểm cái gì sự, kia tuyệt đối là muốn mạng người a. Châu bà trầm tư sau một lát, con ngươi rộng mở mở, môi khẽ nhúc nhích. Hồng Loan đại hỉ, còn tưởng rằng là châu bà biết cái gì nội tình đâu, lập tức đem lô thai ghé vào châu bà bên miệng, chi khởi lô thai nghiêm túc nghe. Chỉ nghe được châu bà nói, tiền bối làm như vậy, tất nhiên có nàng thâm ý, này lại như thế nào sẽ là ta chờ có thể nghiền ngẫm ra tới. An tâm trích quả đảo đi thôi. Trích xong lúc sau ta còn phải đi cấp tiền bối làm việc nhi đâu, kia chuyện làm tốt lắm. Nói không chừng tiền bối truyền thụ thượng ngươi ta một hai cái chiêu thức, chúng ta trúc cơ liền có hy vọng rồi. Hồng Loan mặt vô biểu tình gật đầu, nhỏ giọng nói thầm. Vậy ngươi ra vẻ cao thâm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tiểu đạo tin tức đâu. Trở lại Giang Đông thành tiệm tạp hóa, Bạch Lộ đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lỗ tai run rẩy, phạm vi 100 mét trong vòng lập tức trở nên châm rơi có thể nghe. Bạch Sương cùng Bạch Phóng đang ngủ, Đường Uyển Hy cũng đã nghỉ ngơi. Bất quá không biết là ở làm cái gì ác mộng vẫn là suy nghĩ cái gì, nỗi lòng cực kỳ không yên tĩnh. Liêu một, đao chính nương ánh trăng đã tọa tu hành, hơi thở vô cùng dài lâu, duy độc kia lộ tu viễn nơi nhà ở vẫn không có một bóng người. Bạch Lộ nhíu mày, thân niệm từ tiệm tạp hóa trung điên cuồng mà trào ra, hướng tới Giang Đông thành bốn phương tám hướng dũng đi, đem toàn bộ Giang Đông thành động tĩnh đều cất vào đáy mắt. Nhìn như bình tĩnh Giang Đông thành, kỳ thật cũng không tẫn nhiên như thế, có rất nhiều người đều thừa dịp bóng đêm vội vàng chính mình sự tình. Hoặc thần bí, hoặc xa hoa lãng phí, duy độc Giang Đông thành trung ương có một cổ lực lượng thần bí trình sóng gợn trạng không ngừng chiều bốn phía trào ra, mà lộ tu viện thân ảnh liền ở hướng tới kia sóng gợn trung ương hướng. Đi! Trừ cái này ra, Bạch Lộ còn phát hiện, Giang Đông thành ngầm có một chỗ thần bí không gian, có một người bị nhốt ở trong đó, tựa hồ bị rất nhiều không có sự sống hơi thở thi thể vây quanh, kia bị vây khốn người đã là toàn thân vết thương chồng chết, lại có một loại lực lượng thần bí vẫn luôn ở giúp hắn tục mệnh. Càng nguy hiểm. Chính là, kia địa cung trung hình như có dòng nước kích động, thật là cổ quái. Người nọ, như thế nào nhìn như thế như là Đường Uyển Hy trợ phu, Kim gia nhị công tử. Bạch Lộ nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn vài mắt lúc sau, rốt cuộc xác định kia địa cung trung hơi thở thoi thóp nam tử chính là Kim gia nhị gia Kim Tu Trúc, muốn đem tin tức này báo cho Đường Uyển Hy, đảo mắt rồi lại nghĩ đến Đường Uyển Hy đã cùng Kim Tu Trúc đã không có quan hệ, hiện tại quấy rầy Đường Uyển Hy có chút sư xuất. Vô danh, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Ngày đó phát sinh ở tiệm tạp hóa trước cửa sự tình Bạch Lộ xem đến rõ ràng, cũng không phải này phu thê hai người chi gian có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa, mà là nhất thời ý kiến không hợp, chỉ là này phu thê hai người ở mỗi chuyện thượng biểu hiện dị thường cương liệt, đều không có tại đây chuyện thượng làm bất luận cái gì. Nhượng bộ, lúc này mới dẫn tới cuối cùng giận dỗi hòa ly. Nếu là hôm nay Bạch Lộ không có nhìn đến Giang Đông thành dưới nền đất phát sinh hết thảy, Bạch Lộ căn bản sẽ không ra tay, chính là nếu thấy được. Kia dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Tâm niệm vừa động, Bạch Lộ đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra, thân hình phảng phất giống như một đạo khinh phiêu phiêu tơ liếu hồng mao rừng ở trên nóc nhà, cậy vào chính mình cường đại cảm giác nhanh chóng tới gần Kim Tu Trúc đau khổ ác chiến địa phương, chờ đến vô hạn tiếp cận lúc sau, lấy ra thiên huyễn mặt nạ đến mang ở trên mặt, mũi chân dùng sức điểm. Mà, trực tiếp đem Giang Đông thành gạch đá xanh mặt đất oanh ra một cái động lớn, đáy động tức là Kim Tu Trúc thân ảnh. Kim Tu Trúc nhìn càng ngày càng tới gần xác ướp cổ. Trong lòng đã dần dần tuyệt vọng, không biết có phải hay không hắn xúc động địa cung cái gì cơ quan, địa cung trên vách tường cư nhiên bắt đầu ra bên ngoài thấm thủy, mà những cái đó xác ướp cổ ngộ thủy lúc sau, đều sẽ trở nên cuồng táo vô cùng, hắn có thể cảm giác được có một kia lực lượng vẫn luôn. Đều ở gắn bó hắn sinh mệnh, nhưng là đương kia xác ướp cổ răng nanh buông xuống đến trên người hắn thời điểm, sinh mệnh vẫn luôn bị gắn bó còn không bằng không bị gắn bó. Không bị gắn bó là chết, bị gắn bó là sống không bằng chết. Chương 153 thật giả Giang Đông thành thành chủ. Thân ở mùa nói chung Kim Tu Trúc đã là thể sắc và tinh thần đều mệt, căn bản không có nghĩ đến địa cung trung thủy là từ hắn nhất quán đều kính trọng đại ca một tay thúc đẩy. Địa cung đỉnh chốc bị phá khai một cái động lớn, Bạch Lộ thân ảnh theo sái lạc trên mặt đất ánh trăng nhanh nhẹn mà rơi, xem đến Kim Tu Trúc một trận hoảng hốt. Này chẳng lẽ là ảo giác sao? Mùa nói bị chôn sâu ở Giang Đông thành dưới nền đất, phi kim gia tộc nhân dòng chính căn bản sẽ không biết bí mật này. hiện giờ như thế nào sẽ bị người đào khai phá tiến vào? Chẳng lẽ là Kim gia bí mật bại lộ? Bạch Lộ không có thời gian cùng Kim Tu Trúc nói chuyện, vừa mới rơi vào mồ nói hắn đã bị Hắc Mao Cương Thi cuốn lên, nhìn kia từng trương giữ tợn gương mặt cùng ước chừng có tấc hứa lớn lên bạch cốt móng tay, Bạch Lộ đánh một cái dùng mình. Này Giang Đông Thành hạ đến tột cùng ẩn giấu cái gì đồ vật? Như thế nào so Đông Hoang luyện ma khư những cái đó thổ bát thử thoạt nhìn đều xấu xí. Bàn tay vừa lật, Trung Đông Hoàng xuất hiện ở trong tay, Bạch Lộ ngưng kết tứ phương trong hư không nguyên khí, trải qua Trung Đông Hoàng chuyển hóa, kia nguyên khí đều biến hóa thành hừng hực lửa cháy, từ Trung Đông Hoàng miệng phun dũng mà ra, hướng tới Hắc Mao Cương Thi thiêu đi. Cương Thi vốn dĩ liền không thể gặp quang, càng uổng nói là Hồng Liên nghiệp hỏa, hơi chút dính lên một chút tranh luận trốn bị đốt thành một phủng cho bụi kết cục. Đem bên người Cương Thi đều rửa sạch sạch sẽ, Bạch Lộ xem một cái dưới chân đã hôn mê Kim Tu Trúc, lại xem một chút địa cung trung càng hối càng nhiều thủy, Bạch Lộ mày ninh thành một cái ngợt đáp, không biết suy nghĩ chút cái gì. Trầm mặc sau một lát, Bạch Lộ một tay khâu ở Kim Tu Trúc bả vai phía trên, bắt lấy Kim Tu Trúc hướng tới tiệm tạp hóa phương hướng chạy đi. Khấu vang đường Nguyễn Hy Môn, Bạch Lộ nói, Đường Thị, ta là Thương Kim gia, hôm nay ngẫu nhiên phát hiện Kim Tu Trúc thân bị trọng thương, liền ra tay đem người cứu. Hiện tại ta còn có việc muốn cùng Bạch Lộ cùng nhau rời đi, ngươi trước chiếu cố một đêm, mặc kệ có cái gì sự tình, đều chờ ngày mai Bạch Lộ trở về lúc sau lại nói. Nói xong lúc sau, Bạch Lộ liền đem Kim Tu Trúc đặt ở đường Nguyễn Hy trước cửa, mũi chân điểm ở trên tường, lướt qua đầu tường, hướng tới Giang Đông Thành thành chủ phủ nơi phương hướng phóng đi. Lộ Tu Viễn sở đi phương hướng, đúng là Giang Đông Thành thành chủ phủ. Lộ Tu Viễn nhỏ giọng tiến vào thành chủ phủ binh khí kho, căn cứ thám tử truyền quay lại đi tình báo. Dễ như trở bàn tay mà mở ra binh khí kho hạ ám đạo, thả người nhảy, thân hình biến mất tại ám đạo bên trong. Nên diện mà đến chính là một cổ nồng đậm mùi máu tươi, Lộ Tu Viễn đem ngông ở trên mặt mặt nạ bảo hộ lại nhiều hơn một tầng, lặng lẽ đi qua đá lởm chởm thạch lộ, cuối cùng xuất hiện ở một mảnh bạch cốt bụi bằng huyết trì biên. Nhìn ngồi ở huyết trì trung ương trên thạch đài kia đạo thân ảnh, Lộ Tu Viễn ánh mắt như điện, người này trên đầu không sinh tóc, chiều dài 8 viên giới điểm hương sẹo, đúng là đất Hoang Vương triều trung về Giang Đông thành thành chủ giới thiệu. Thế nhân đều biết Giang Đông Thành thành chủ tâm địa nhân tử, lại có mấy người có thể dự đoán được ngươi cư nhiên vì kéo dài chính mình thọ mệnh mà tàn hại như thế nhiều tánh mạng, dùng người huyết sinh sôi hội tụ ra như vậy một cái cực kỳ tàn ác huyết trì. Lộ Tu Viễn ánh mắt đảo qua kia màu đỏ tươi huyết trì, thấy huyết trì trong vòng chìm nổi cốt cách lớn nhỏ không đồng nhất, lập tức trong lòng lại lạnh vài phần, hận không thể lập tức đem Giang Đông Thành thành chủ thiên đao vạn quả. Giang Đông Thành thành chủ đôi tay bị xích sắt khóa, xích sắt đóng đinh ở trong tối thất trung trên tường. Hắn cổ chỗ đều bị một cái thanh hắc sắc vòng sắt gắt gao trói buộc, liền ngẩng đầu động tác đều làm cực kỳ không thoải mái. Ngươi chính là đất Hoang Vương triều thái tử đi. Ta nghe nói đất Hoang Vương triều thái tử đã xuất lĩnh lửa cháy quân ở Giang Đông thành ngoại đợi mấy ngày, vì sao còn không xuất lĩnh lửa cháy quân tiến vào, san bằng thành chủ phủ. Lộ Tu Viễn trong lòng kinh hãi, này Giang Đông thành thành chủ là đang nói cái gì mê sảng. San bằng thành chủ phủ, lời này như thế nào khả năng từ Giang Đông thành thành chủ trong miệng nói ra. Ngươi không phải Giang Đông Thành thành chủ, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ Tu Viễn trong mắt tràn đầy đề phòng. Kia đầy đầu giới điểm hương xẻo nam tử giật giật bị xích sắt khóa trụ cánh tay, chậm rãi ngẩng đầu, một cái thật dài đao xẻo từ mi rắc vẫn luôn kéo dài đến hàm dưới, ngơ ngẩn mà nhìn Lộ Tu Viễn. Ta không phải Giang Đông Thành thành chủ, kia còn có ai là? Là ngươi nhìn đến bên ngoài người nọ sao? Bất quá là mang theo một trương từ ta trên mặt thác ấn xuống dưới ra người mặt nạ thôi. Ngươi nếu thật là đất Hoang Vương triều thái tử, ta đây thỉnh ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhân tộc thánh tổ dưới tòa ít nói cũng từng có nửa đệ tử bị đường môn dùng huyết độc khống chế, bên ngoài thế thân chư thành thành chủ người chính là đường môn hậu duệ. Kia đường môn vốn không phải ta đất hoang người, mà là đến từ đông hoang. Năm đó lão sư cơ hồ tan hết một thân nguyên lực mới đưa ngũ hoang ngăn cách mở ra, chính là ai từng nghĩ đến đông hoang đường môn sớm đã đem sở hữu gia sản đều âm thầm di nhập đất hoang, ẩn cư ở tiền tới trong núi. Bạch Lộ theo Lộ Tu Viễn lưu tại trong không khí hơi thở tìm được rồi này chỗ ám đạo, chờ nàng tiến vào khi, vừa lúc nghe được trước mặt này Giang Đông Thành thành chủ nói, trong lòng kinh hãi, lại không có mở miệng, chỉ là nín thở tức đứng ở chưa tiến vào huyết trì mật thất này phương không gian chung, trong lòng vẫn luôn ở chấn động. Cốt truyện này xoay ngược lại thật sự quá lợi hại, nàng còn không có lộng minh bạch cụ thể là chuyện như thế nào cũng đã thay đổi 5-6 lần. Đầu tiên là này đất Hoang Vương triều thái tử là ác nhân. Ngay sau đó lại là Giang Đông Thành thành chủ phản bội nhân tộc, vì chính mình ích lợi mà bỏ thiên hạ sinh linh chi an nguy với không màng, hiện tại lại là đường môn làm ác, Giang Đông Thành thành chủ bị cầm tù tại đây. Chỉ nghe được kêu huyết chỉ trung đầu chọc nam tử tiếp tục chậm gì gì mà nói, ngươi là đất Hoang Vương triều thái tử, hơn phân nửa là nghe qua ngũ hoang đồn đãi. Ngũ hoang bên trong, đất hoang nhất diện tích rộng lớn, là ngũ hoang trung đỉnh tốt coi yên vui, chính là đất hoang nhân tộc lại là sở hữu chủng tộc chung nhất gầy yếu nhất tộc, căn bản vô. Pháp cùng đông hoang tiên tu, nam hoang yêu tộc, bắc hoang minh sĩ cùng với tây hoang ma tộc đánh đồng. Năm đó ngũ hoang hôn chiến, lựa chọn chiến trường liền ở đất hoang bên trong, nhân tộc thánh tổ thấy đất hoang nhân tộc khổ không nói nổi, cho nên bày ra ngăn cách ngũ hoang cấm chế, bổn ý là muốn người bảo lãnh tộc ngàn vạn năm an nguy, làm nhân tộc ở an bình hoàn cảnh tĩnh dưỡng sinh lợi, lại không có nghĩ đến thế nhưng làm nhân tộc sinh ra biếng nhác. Đại chi tâm, ngày càng lụ bại, ngày ngày sụp đổ. Lão sư ngày đó khuynh tẫn toàn lực bày ra ngăn cách ngũ hoang cấm chế lúc sau liền biến mất không thấy, không có người biết hắn đi nơi nào, đất hoang nhân tộc trô đã thấy người kia tộc thánh tổ, bất quá là lão sư lưu lại một sợi tàn niệm thôi. Nếu hôm nay đất hoang vương triều thái tử có thể tìm được ta nơi này, tưởng, tất là đã biết ngăn cách ngũ hoang trướng vách tường một chuyện. Bị cầm tù Giang Đông thành thành chủ khụ ra một búng máu tới, nói chuyện thanh âm hư nhược rồi rất nhiều. Năm đó lão sư đóng cửa ngũ hoang, tuy rằng bảo vệ đất hoang, sử đất hoang khỏi bị chiến hỏa, lại cũng làm đất hoang mất đi nguyên lực, cho nên rất nhiều sư huynh đệ đã chết giả, thành trì hoàn toàn bị đường môn khống chế, nói vậy không? Ra ngoài ý muốn nói, đường môn đã bắt đầu đả thông đất hoang đi thông đông hoang bích trướng đi. Này đất hoang thật sự quá mức hoang vu, không có đông hoang trung linh dục tú, đối với đường môn tới nói, trở lại đông hoang mới là đại sự. Nếu là vẫn luôn đều lưu tại đất hoang bên trong, sợ là lúc trước đông hoang đệ nhất thịnh tộc sẽ hoàn toàn suy bại, tiêu tán ở lịch sử mây khói bên trong. Chương 154 tù trụ ta người, là ta. Giang Đông thành thành chủ lời nói, Lộ Tu Viễn thượng không thể xác định thật giả, nhưng Bạch Lộ lại biết, đại đa số đều là thật sự, đường môn xác thật từ đông hoang đi tới đất hoang bên trong. Chỉ là Bạch Lộ không nghĩ tới, như thế nhiều năm qua đi, đường môn cư nhiên còn một lòng nghĩ trở lại đông hoang đi, chẳng lẽ đường môn tu sĩ có cái gì có thể bảo tồn thực lực bí pháp, có thể kinh được năm tháng trôi đi. Nếu là không có như vậy bí pháp, liền tính đường môn đã từng là đông hoang đệ nhất thịnh tộc, kia lại có thể như thế nào? Trở lại đông hoang lúc sau, đường môn tu sĩ nên như thế nào cùng đông hoang tu sĩ tranh chấp? Cha trộn ở đất hoang nhân tộc chung như thế nhiều năm, sợ là đường môn tu sĩ trừ bỏ độc thuật lưu lại ở ngoài, mặt khác thực lực cơ hồ cùng tầm thường nhân tộc không nhiều lắm khác nhau đi. Đông hoang, vô lượng trong biển. Đào 3000 lại theo ngày đó ở vô lượng trong biển tìm được xích sắt bơi qua mà đến, dùng chánh thủy quyết ngưng ra một vòng chánh thủy kết giới hộ ở quanh thân, thâm nhập vô lượng trong biển mà đi. Mới vừa tù vào nước trung ước chừng có 100 mét thâm địa phương, đào 3000 trong tay xích sắt cư nhiên đột nhiên rung động lên, ở vô lượng mặt biển thượng kích khởi vạn trượng gợn sóng. Hai thúc ánh sáng từ đáy biển bắn nhanh mà ra, đem mặt biển chiếu trong sáng, cảm nhận được một tia tim đập nhanh đào 3000 nhanh chóng ném ra xích sắt, bay nhanh lui ly vô lượng hải, lại trung quy vẫn là chậm một bước, bị kia xích sắt xoắn lấy, lập tức túm nhập đáy biển. Không biết bao lâu thời gian qua đi, đào 3000 sâu kín chuyển tỉnh, đem trong ngực nghẹn kia khẩu đục huyết phun ra. Đào 3000 lợi dụng xúc cốt chi thuật từ xích sắt trung bức ra mà ra, không nghĩ tới thấy được một cái vốn tưởng rằng vĩnh viễn đều không thể tái kiến thân ảnh. Đại thánh. Đào 3000 trong lòng chấn động mãnh liệt, trước mắt này sinh một trương hồ tôn mặt nam tử, không phải năm đó Bồ Đề chân nhân dạy ra cái kia thiếu chút nữa đem Đông Hoang Thiên đều cấp đâm thủng tôn đại thánh còn có thể là ai? Hồ tôn mặt nam tử chậm rãi ngẩng đầu, kim sắc con ngươi dần dần ngắm nhìn ở Đào 3000 trên mặt, sau một lát, rốt cuộc có thần thái. Nguyên lai là Trung Nam Sơn bảo hộ chi linh, Đào 3000. Chính hai nghe được hồ tôn mặt nam tử kêu tên của hắn, Đào 3000 trong mắt hiện lên một tia không thể biểu lộ ra tới kích động. Đại thánh, năm đó ngũ hoang hôn chiến, ngươi nhưng tham dự. Ta xem này vô lượng trong biển đã xuất hiện đi thông đất hoang thông đạo, đại thánh cũng biết kia phương vị cụ thể ở đâu. Hồ tôn mặt nam tử thê thẳng cười, túi đầu nhìn về phía bên chân cắt thành hai đoạn kim cô đồng, trong mắt thật vất vả tụ tập tới quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, ngươi muốn tìm. Nhưng không phải ở ngươi dưới chân sao? Đào 3000 khiếp sợ mà nhìn về phía chính mình dưới chân, quả nhiên nhìn đến nửa thanh kim cô đổng trọc ở một tầng giống như thanh ngọc kết giới thượng, trong mắt khiếp sợ không giảm. Ngươi nói, ta dưới chân bị kim cô đổng trọc thủng tầng này thanh ngọc chính là đem ngũ hoang ngăn cách mở ra bích trướng. Hồ tôn mặt nam tử chậm rãi gật đầu, hơi chút hoạt động một chút gân cốt, dẫn tới những cái đó xích sắt lách cách vang cái không ngừng. Năm đó ngũ hoang hôn chiến khi, ta đều không phải là tham gia, mà là tại đây vô lượng trong biển khám phá cảnh giới, muốn tiến vào thiên nhân cảnh, lại không nghĩ rằng thai bay vạ gió, không biết bị nơi nào tới âm hiểm tặc tử đem ta tù vây tại đây, dùng vẫn là trói buộc nguyên lực tù ma thiết. Ta dùng hết một thân cậy mạnh, phá hủy ta. Pháp khí kim cô đổng, lúc này mới ở bích trướng thượng oanh khai một cái khẩu tử, ta cho rằng này bích trướng chỉ là vây khốn ta, lại không có nghĩ đến, này bích trướng vây khốn toàn bộ đông hoang. Từ này bị ta oanh ra tới khẩu tử chung, ta thường xuyên có thể cảm nhận được có hoang mãng hơi thở thẩm thấu mà ra, cái loại này hơi thở cùng đông hoang đầy đủ nguyên khí bất đồng, đó là làm thời gian trôi đi, làm sinh mệnh già đi hơi thở. Thật hy vọng đây là ta vì kham xé trời người cảnh mà làm một hồi đại mộng tỉnh lại. Đông hoang vẫn là đông hoang, đất hoang vẫn là đất hoang, này bích trướng giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, ở vô lượng trong biển biến mất sạch sẽ. Đào 3000 trầm mặc, nguyên lai này vô pháp vô thiên, thiếu chút nữa đem đông hoang thiên đều đâm thủng tôn đại thánh, cư nhiên bị người ám toán, bị cầm tù ở chỗ này, thật là tạo hóa trêu người. Đại thánh, dùng này tù ma thiết tù ngươi người, chính là đông hoang tu sĩ. Tôn đại thánh do dự sau một lát, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt hỗn loạn, chợt mãnh liệt lắc đầu, đầy đầu tóc vàng cư nhiên theo lắc đầu tiết tấu trở nên đỏ đậm nhập học, một chữ gian nan mà từ kẽ răng trung bài trừ, chẳng nếu điên cuồng. Không. Là. Không. Là. Đào 3000 sợ bị tôn đại thánh nổi điên lan đến gần, chiều lui về phía sau vài bước, đôi tay bay nhanh tiếp dẫn, véo ra một đạo tinh tâm quyết, một lóng tay điểm ở tôn đại thánh cái chán, lạnh lùng nói, tỉnh lại. Chạy nhanh tỉnh lại. Tu trụ người của ngươi, nếu không phải đông hoang người, chẳng lẽ là nhân tộc thánh tổ? Vẫn là có khác một thân. Nghe được nhân tộc thánh tổ bốn chữ, tôn đại thánh trong mắt hiện lên một đạo mờ mịt, lẩm bẩm tự nói vài câu đào 3000 căn bản nghe không hiểu nói sau, trong mắt hiện lên một đạo hiểu ra, cánh tay thượng cơ bắp dần dần cầu kết, sinh sôi đem kia vây khốn hắn tù ma thiết kéo động mấy trượng trường, bị tù ma thiết liền tách ra đôi tay. Dần dần tụ ở bên nhau, song trường hợp hai là một, đột nhiên hướng tới hắn trên đỉnh đầu đánh xuống. Kiệt ngạo khó thuần tiếng huýt gió truyền khắp toàn bộ vô lượng hải, thậm chí vô lượng hải vực đều không thể tiêu giảm rất kia thật mạnh sắc nhọn sóng âm, khiến cho sóng âm hướng tới toàn bộ đông hoang lan tràn mà đi. Vây khốn ta người, là ta. Ngập trời sóng to phiến khởi, chờ đào 3000 muốn ra tay ngăn cản tôn đại thánh tự sắc khi, hết thể đều đã chậm. Theo kia bàn tay rơi xuống, tôn đại thánh đầu tiên là khỏe mắt trung trào ra hai hàng huyết lệ, ngay sau đó lỗ mũi trùng, khỏe miệng lần lượt có đỏ thắm sắc máu phun ra. Nóng rực máu bắn tung tóe tại đảo 3000 trên quần áo, này trong máu ẩn chứa hỏa tinh thiếu chút nữa đem đảo 3000 quần áo đốt hủy. Tôn đại thánh hơi thở dần dần tan đi, vạn trượng lớn lên tù ma thiết cư nhiên từ nơi xa bay vụt mà đến, lập tức hướng tôn đại thánh cốt nhục trung toàn đi. Đảo 3000 hai mắt thanh minh, vô cùng rõ ràng mà nhìn đến kia tù ma xích sắt từ tôn đại thánh trong huyết mạch chui vào, cuối cùng tầng tầng lớp lớp mà quấn quanh ở tôn đại thánh. Trong lòng, có thể ở bị tù ma thiết vây khốn một thân nguyên lực dưới tình huống, lợi dụng cậy mạnh liền kén kim cô đồng đem ngũ hoang bích chướng ngoanh ra một cái động lớn tới người, lại như thế nào sẽ bị tù ma thiết vĩnh viễn trói buộc. Cùng với nói là tù ma thiết vây khốn tôn đại thánh, chi bằng nói là tôn đại thánh chính mình tâm vây khốn hắn. Liền như hắn ở tự sát trước theo như lời câu nói kia, vây khốn người của hắn, là chính hắn. Nhìn ngã trên mặt đất tôn đại thánh, đào 3000 chậm rãi vươn tay, đem kia đến chết đều trừng mắt một đôi kim sắc con ngươi thu đi xuống, trong lòng mặc niệm một tiếng an giấc ngàn thu. Đem tôn đại thánh di hải thu vào trăm nạp giới chung, từ kêu bích trướng đại trong động đem bẻ gãy thành hai đoạn kim cô đồng nhặt lên tới, đạp lãng rời đi. Với đào 3000 mà nói, tôn đại thánh chỉ là văn bối, chỉ là với hắn cùng thế hệ bồ đề chân nhân dạy ra cùng đồ, chính là này văn bối lại đi ở bọn họ phía trước quá nhiều, thế cho nên hắn cùng bồ đề chân nhân đều không thể vọng này bóng lưng. Tôn đại thánh lấy thiên nhân chi tư ngang trời xuất thế, ngắn ngủn mấy tái xuân thu liền đem tu vi tu luyện tới rồi thiên nhân cảnh giới. Là cỡ nào kiêu căng? Chính là vì sao, tôn đại thánh đến chết sẽ phát ra vây khốn hắn, là chính hắn như vậy tiếc nuối thiên cổ nói. Hay là trong đó cất giấu cái gì thâm ý? Chương 155 hạt bồ đề quyết định. Này vô lượng trong biển đến tột cùng ẩn giấu cái gì bí mật? Chẳng lẽ thật muốn đem này vô tận biển rộng điên đảo lại đây mới có thể xem hiểu không thành? Sách cổ chung ghi lại, ngũ hoang buồn chỗ cùng khối đại lục phía trên, vì sao đi thông đất hoang bích chướng cư nhiên ở vô lượng đáy biển? Này phiến thiên địa chung đến tuột cùng giấu giếm cái dạng gì thiên cơ. Đào 3000 mang theo đầy bụng nghi hoặc rời đi, hắn không có nhìn đến, ở hắn sau khi đi không lâu, kia vô lượng hải nước biển đột nhiên từ bắt đầu quay cuồng lên, một cái nho nhỏ lốc xoáy chưa từng lượng đáy biển dần dần mở rộng, cuối cùng kéo dài đến vô lượng mặt biển khi, cư nhiên đã có ngàn thước phạm vi, phảng phất giống như một tòa tiểu đảo, dẫn tới toàn bộ vô lượng mặt biển đều trở nên sóng gió mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp bọt sóng sinh sôi không thôi, vinh vô ngăn tẫn. Cùng lúc đó, đất hoang bắt đầu hạ vũ, vũ không tính quá lớn, nhưng là vẫn luôn đều không có đỉnh tư thế, đất hoang thiên đều tựa hồ thay đổi, khi có người có thể nhìn đến đất hoang bầu trời có thật lớn bóng dáng bay qua, bất quá kia bóng dáng cụ thể là cái gì, chưa bao giờ có người có thể đủ nói rõ ràng. Đào 3000 hành đến phương thốn sơn hạ, liền sơn môn đều không có tiến vào, trực tiếp cấp bồ đề chân nhân đưa tin, làm bồ đề chân nhân xuống núi tới, hai người bước chậm ở phương thốn sơn hạ. Đi vào một mảnh vừa mới sinh trưởng lên bồ đề trong rừng. Đào yêu tinh, ngươi hôm nay tới bên ta Tắc Sơn đến tuột cùng là có cái gì muốn nói? Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này đánh đố. Bồ Đề chân nhân kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, nhịn không được bắt đầu đánh giá trạng thái thập phần dị thường Đào 3000. Đương Bồ Đề chân nhân nhìn đến Đào 3000 cột vào bên hông kia căn tích loang lổ côn sắc khi, đột nhiên ánh mắt một ngừng, môi bắt đầu run run, tay run rẩy cái không ngừng. Đào yêu tinh, ngươi nói cho ta, ngươi này côn sắt là từ đâu mà đến? Nay căn gậy gộc, như thế nào như vậy giống ta kia nghiệt đồ pháp khí? Hắn ở nơi nào? Ngươi có phải hay không nhìn thấy hắn? Đào yêu tinh gật đầu, ánh mắt nhìn gần chỗ kia cây nho nhỏ cây bồ đề, lại xem một cái phương thốn sơn thượng tối cao kia cây cây bồ đề, thở dài một tiếng, đem bên hông kia bị bẻ gãy kim cô đổng gỡ xuống tới, đưa tới bồ đề chân nhân trong tay. Bồ đề, ngươi còn nhớ rõ ta ngày đó cùng ngươi đã nói. Kia vô lượng trong biển, có dài đến vạn trượng tù ma thiết tù một tôn ma đầu, mấy ngày trước đây ta cuối cùng theo kia xích sắt tìm được rồi ma đầu ẩn thân chỗ, lại không có nghĩ đến, cư nhiên là lệnh đồ tôn đại thánh. Bồ đề chân nhân sắc mặt thập phần khó coi, tuy rằng ở toàn bộ đông hoang tu sĩ trong mắt, hắn bồ đề chân nhân đều không thừa nhận có tôn đại thánh như thế một cái nghiệt đồ, thậm chí hắn mỗi lần nghe người ta đem hắn bồ đề chân nhân tên húy cùng tôn đại thánh cột vào cùng nhau khi, đều sẽ tức giận đến mắng thượng vài câu nghiệt đồ mới cam tâm, chính là cực nhỏ có người biết, mặc kệ là tôn đại thánh xuất hiện phía trước vô tận tuổi tác vẫn là tôn đại thánh sau khi biến mất vô tận tuổi tác, bồ đề chân nhân chưa bao giờ tái ngộ đến một cái giống như tôn đại thánh như vậy đến hắn niềm vui đệ tử, cũng chưa bao giờ gặp được quá giống tôn đại thánh như vậy có thể cho hắn gây chuyện đệ tử. Kia hổ tôn nhất bảo bối chính là này căn gậy gộc, năm đó chính là lấy trong biển giao long cốt gia nhập huyền thiết luyện chế mà thành, hiện giờ thế nhưng chết. Thế nhưng chết. Đao yêu tinh, ngươi nói cho ta, kia lưu manh đến tột cùng ở đâu? Ngươi nói cho ta, kia hổ tôn đến tột cùng ở đâu? Đến tột cùng là người phương nào dám khi dễ? Ta hạt bồ đề đệ tử. Chẳng lẽ là cho rằng ta hạt bồ đề yếu đuối dễ khi dễ không thành? Đào 3000, ngươi dẫn ta đi tìm ta kia đồ đệ. Nói cho hắn, liền tính này gậy gộc chết liền như thế nào? Ta hạt bồ đề lại nhập vô lượng hải, cho dù là thọc dao long hang ổ cũng giúp hắn luyện chế ra một cây so này gậy gộc còn muốn uy phong gậy gộc tới. Một cây không được liền hai căn. Hai căn không được ta liền dùng ta này. Đem lão xương cốt vì hắn luyện chế gậy gộc. Làm kia lưu manh ra tới, không cần lại trốn tránh ta, ta chưa bao giờ trách hắn ngày đó đối ta động thủ. Hắn tuy là ta đệ tử, nhưng ta chỉ là đem hắn ẩn vào tu hành môn đình mà thôi. Ngươi nếu gặp qua kia lưu manh, liền cùng hắn nói, vừa đi chính là như thế nhiều năm, làm hắn trở về xem ta cái này sư phụ liếc mắt một cái a. Chẳng lẽ là hắn không cần ta cái này sư phụ không thành? Đào 3000 bị bồ đề chân nhân cảm xúc sở cảm nhiễm đến, hốc mắt thường đỏ, duỗi tay ở bồ đề chân nhân trên lưng chụp vài cái, không có nhiều lời cái gì, chỉ là yên lặng mà đem tôn đại thánh di hải từ trăm nạp giới chung lấy ra tới, bình đặt ở trên mặt đất, nói một tiếng nén bi thương sau, yên lặng thối lui đến một bên. Bồ đề chân nhân thân là tôn đại thánh sư phụ, như thế nào sẽ không biết này kim cô đổng chặt đứt ý nghĩa cái gì. Lấy tôn đại thánh kêu bởi vì một cây kim cô đổng đều có thể bảo bối rất nhiều năm điên cuồng tình huống. Nếu là người còn sống, như thế nào khả năng sẽ bỏ được làm kim cô đồng đoạn rớt? Tuy là sớm đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, chính là đương mắt thấy đến kia tưởng niệm ngàn năm, cũng hận ngàn năm thân ảnh sống sờ sờ mà xuất hiện ở chính mình trước mặt khi, bồ đề chân nhân vẫn là khó có thể tiếp thu. Đào yêu tinh, ngươi tới giúp ta cái vội. Bồ đề chân nhân ngón tay nhẹ nhàng phất quá tôn đại thánh di hải trên không, ngón tay cư nhiên bắt đầu dần dần xa hóa, đây là tu sĩ tâm vẫn dấu hiệu. Bồ đề, ngươi đây là tội gì? Đào 3000 muốn ngăn cản bồ đề chân nhân, lại không có nghĩ đến bồ đề chân nhân thái độ dị thường kiên quyết. Đào yêu tinh, ngươi liền không cần nhiều ngăn trở với ta, ta chính mình làm quyết định, sẽ không hối hận. Trong chốc lát ngươi cùng ta đi đem ta này đệ tử táng ở ta bản mạng hóa thân cây bồ đề hạ, sau đó nói cho ta. Ngươi là ở nơi nào gặp được hắn, hắn có từng lưu lại thương người của hắn tên húy. Ta liền tính liều mạng này một phen láo xương cốt, cũng muốn làm đông hoàng tu sĩ biết, ta hạt bồ đề đệ tử không phải dễ khi dễ. Tôn đại thánh đều không phải là bị người giết chết, mà là chết vào tự sát. Đào 3000 thấy bồ đề chân nhân vẻ mặt khiếp sợ, làm như không thể tin được, giải thích nói, ta lúc ấy theo tù ma thiết tiến vào vô lượng đáy biển khi, mới phát hiện tù ma thiết tù không phải ta trong dự đoán ma đầu, mà là tôn đại thánh. Hơn nữa, đều không phải là tù ma thiết vây đã chết hắn, mà là hắn tâm đem hắn vây. Chết! Tôn đại thánh tự sát kia một màn quanh quẩn ở đào 3000 trong đầu, chấn đến đào 3000 tâm thần cực độ không xong. Bồ đề chân nhân đồng tử co rụt lại, đống nhiên nghĩ đến phía trước hắn vô pháp giúp tôn đại thánh loại trừ tâm ma khi nói kia một câu kiên quyết nói, nếu là ngươi một ngày vô pháp loại trừ tâm ma, vậy ngươi liền một ngày không phải ta đệ tử, nếu là vẫn luôn đều không thể loại trừ, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, ngươi là ta. Hạt Bồ Đề đệ tử. Đào Ba Nghìn nói, Tôn Đại Thánh không phải chết ở tù ma thiết, mà là vây chết vào chính mình tâm. Kỳ thật, không phải. Giống kia lưu manh giống nhau người, tâm cao ngất, như thế nào khả năng sẽ bị chính mình tâm vây chết. Vây chết Tôn Đại Thánh, là hắn ngày đó câu kia kiên quyết nói. Hắn rõ ràng biết Tôn Đại Thánh nhất trọng tình, vẫn là lựa chọn dùng nói như vậy tới áp chế Tôn Đại Thánh. Nói cách khác, là hắn Bồ Đề chân nhân vây đã chết kia lưu manh hồ tôn. Đao Yêu Tinh, ta muốn mượn ngươi chi lực, bày ra chín nghịch đại trận, lấy ta một thân tu vi làm mắt trận, đại ta một thân tu vi tan hết lúc sau, lấy ta một thân tinh huyết làm mắt trận, ta phải dùng ta huyết mạch chi lực, làm hắn ở cây Bồ Đề hạ trọng sinh. Liền giống như đào 3000 bản mạng tiên căn là đào nguyên bí cảnh trung cây đào cọc giống nhau, Bồ Đề chân nhân bản mạng tiên căn chính là Phương Thốn Sơn thượng này cây nhất cổ xưa cây Bồ Đề. Nghe đồn, nghịch chuyển bản mạng tiên căn, nhưng mượn thiên chi lực, trợ người khởi tử hồi sinh. Chương 156 đất hoang nhân tộc bi ai. Chín nghịch đại trận chi danh, đào 3000 đâu chỉ nghe qua một lần. Hạt Bồ Đề, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Một khi bày ra chín nghịch đại trận, liền lại vô hậu hối khả năng. Đào 3000 thần sắc túc mục, thấy Hạt Bồ Đề đã bắt đầu tràn ra chính mình tu vi khắc trận, lập tức véo ra tay ấn, phối hợp Hạt Bồ Đề bắt đầu bày trận, thi lấy chín nghịch chi thuật. Bạch Lộ đứng ở Giang Đông thành thành chủ phủ hạ địa cung trung, trơ mắt mà nhìn Lộ Tu Viễn rút kiếm, rốt cuộc từ thạch động trung đi ra. Ngồi ở huyết trì trung ương Giang Đông thành thành chủ đống nhiên ngẩng đầu, một đạo ánh sao tự trong mắt hiện lên, tán thưởng nói, các hạ thật là hảo bản lĩnh, cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động mà đi vào địa cung bên trong, ta xem các hạ này một thân tu vi, đã là siêu thoát đất hoang đỉnh, nghĩ đến các hạ không phải đất hoang người, không. Biết ta nói chính là đối là sai. Lộ Tu Viễn đống nhiên quay đầu lại, ở nhìn đến thân hóa thành thương kiếm ra xuất hiện Bạch Lộ khi, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chấp kiếm trong tay run rẩy không thôi, hắn như thế nào sẽ quên, lúc trước nếu không phải người này ngăn cản, hắn đã sớm lợi dụng lửa cháy quân dẹp xong Giang Đông Thành. Nếu không phải người này đột nhiên ra tay, hắn làm sao đến nỗi chịu như vậy trọng thương. Liên tính ở Giang Đông Thành đã tinh dưỡng mấy ngày, nhưng là trên người thương đều không thể khỏi hẳn. Thậm chí Lộ Tu Viễn còn ở suy đoán, nói không chừng đem ảnh bảy chờ hắn xếp vào ở Giang Đông Thành thám tử tất cả đều khống chế lên bắt đi người đúng là trước mặt này nam tử. Bạch Lộ cười cười, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một quả đảo lý lệnh. Ta là Giang Đông Thành Giang Đông Thư Viện lao sư, như thế nào liền không phải đất hoang người? Hay là thành chủ liền nhân đạo thánh tổ tự mình ban hạ lục giai danh sư đảo lý lệnh đều không quen biết? Nghe được nhân đạo thánh tổ bốn chữ, Giang Đông Thành thành chủ đột nhiên điên khùng mà cười lên tiếng, nhân đạo thánh tổ tự mình ban hạ. Các hạ thật là dí dỏm hài hước. Lao sư ngày đó hao hết toàn lực mới bày ra ngăn cách ngũ hoang bích trướng. Xong việc liền đã ở đất hoang nơi nào đó núi hoang trung tọa hóa, thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ lấy, các hạ tu vi sẽ nhìn không ra tới, ngày đó xuất hiện hư ảnh bất quá là lao sư lưu tại đất hoang trung một đạo tàn niệm thôi. Lộ Tu Viện năm kiếm lòng bàn tay sinh ra không ít hắn tới, trên trán có gân xanh hiện ra, làm như đột nhiên hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng ngồi ở huyết trì bên trong Giang Đông thành thành chủ, trầm giọng nói, ta từ đất hoang vương triều mà đến, hiện giờ biết được có một pháp có thể một lần nữa kích phát năm đó nhân đạo thánh tổ bố. Hạ ngũ hoang bích trướng, nguyện ý khuynh tấn vật tư và máy móc thử một lần, không biết tiền bối có không đáp ứng. Giang Đông thành thành chủ ở nghe được Lộ Tu Viễn nói lúc sau, thần sắc cũng không có quá lớn dao động, tương phản, hắn so với phía trước còn muốn đạm nhiên, run run lên vây trói trụ hắn xích sát, đem ngực lỏa lộ ra tới. Ta biết ngươi nói bí pháp là cái gì, bất quá là lợi dụng huyết sát chi thuật nương lão sư năm đó bày ra bích trướng một lần nữa vì đất hoang đắp nặn một gian nhà giam thôi. Nếu là muốn thi lấy bí pháp, duy nhất biện pháp chính là đem ngày xưa lão sư dưới tòa 3000 đệ tử tất cả đều lợi dụng uống máu chi thuật luyện thành nguyên tinh xá. Lợi tử, sau đó khởi động lại này 3000 tòa thành trì trung chư thiên sao trời đại trận, vì đất hoang thiết một đạo hoàn toàn mới nhà giam. Bất quá ngươi có từng nghĩ tới, nếu đường môn có thể đem lực lượng thẩm thấu tiến vào 3000 thành trì bên trong, lại như thế nào sẽ không phá hư đất hoang vương triều kế hoạch? Liên tính đất hoang vương triều may mắn thành công, vậy ngươi có từng nghĩ tới, lợi dụng uống máu chi thuật ngưng tụ thành 3000 nguyên tinh xá lợi tử dùng xong lúc sau, đất hoang vương triều lại dùng cái gì tới bảo hộ đất hoang nhân tộc? Đến lúc đó nhân tộc còn không phải khó thoát bị yêu tộc cùng ma tộc trà đạp cùng dẫm đạp, bị đông hoang tiên tu nô dịch thật đáng buồn kết cục. Giang Đông thành thành chủ nói nhường đường tu xa trầm mặc, hắn trước đây liền nghĩ tới loại này khả năng, chỉ là lập tức hắn chỉ có thể lo lắng trước mắt sự, đến nỗi về sau, kia trước chờ trước đây nguy cơ vượt qua đi lại nói. Thấy Lộ Tu Viễn khi trong tay ba thước thanh phong không ngừng hướng hắn tới gần, Giang Đông thành thành chủ nghiêm nghị cười. Năm đó lão sư nhìn như phù hộ toàn bộ đất hoang nhân tộc, kỳ thật là đem toàn bộ đất hoang nhân tộc tương lai toàn bộ chặt đứt. Ngũ hoang chướng vách tường chưa từng bày ra phía trước, tuy rằng đất hoang nhân tộc ở ngũ hoang trung nhất suy nhược, nhưng là mỗi cách trăm năm thời gian, đất hoang nhân tộc trung đều sẽ ra đời một cái siêu cấp cường giả, phù hộ. Một phương, cường giả giáo hóa vạn dân, từ đông hoang, tây hoang, nam hoang cùng bắc hoang vọt tới nguyên khí cũng có thể tẩm bổ nhân tộc đại địa, nhưng còn bây giờ thì sao? Đừng nói là đất hoang nhân tộc tự thân bồi dưỡng ra siêu cấp cường giả, chính là năm đó ở đông hoang thịnh cực nhất thời đường môn tu sĩ đều bởi vì đất hoang hoang vu mà nhân tài điêu tàn, chỉ có thể dựa vào hạ độc loại này hạ tam lạm chiêu số tới mưu đồ một ngày kia có thể phá vỡ lao sư lưu lại bích chướng, không nghĩ tới kia bích chướng một ngày phá không khai, đường môn là có thể cẩu thả một ngày. Như nếu là bích chướng thật sự phá khai rồi, trước hết tao ương tuyệt đối không phải là đất hoang nhân tộc, mà là kia ở đông hoang trung gây thủ chuốc oán vô số đường môn. Lộ Tu Viễn trong tay trường kiếm đã đâm đến giang đông thành thành chủ ngực, lại bừng tỉnh phát hiện, bất luận hắn như thế nào dùng sức, kia ba thước thanh phong đều không thể đâm vào mảy may, liền phảng phất để ở tường đồng vách sắt thượng giống nhau. Rơi rụng xuống dưới tóc mái bị trên trán sinh ra mồ hôi ướt nhẹp, Lộ Tu Viễn lần thứ hai dùng sức, lại phát hiện trong tay ba thước thanh phong cư nhiên sinh ra cái khe. Bạch Lộ rốt cuộc ra tiếng. Nghe thành chủ như thế vừa nói, ta đây nhưng thật ra muốn nghe xem thành chủ có gì cao kiến. Trước mắt bại ở chúng ta trước mặt chỉ có hai con đường, một cái là mặc kệ đường môn tiếp tục phá hư, làm bốn hoang buông xuống ngày tới sớm hơn một ít, mặt khác một cái lộ là dựa theo đất hoang vương triều giả thiết, lần thứ hai kích phát nhân đạo thánh tổ. Bày ra ngũ hoang bích trướng, lại cấp đất hoang nhân tộc tranh thủ một ít thở dốc thời gian. Đáp án rõ ràng, nếu có thể làm thai hỏa muộn chút buông xuống, vì cái gì muốn vội vã đuổi chết. Không nghĩ tới kia giang đông thành thành chủ ngữ ra kinh người, nếu sớm hay muộn đều phải đối mặt loạn thế. Vì sao phải trốn tránh? Loạn thế xuất anh hùng, nhưng phàm là có thể ở kia trường hạo kiếp chung sống sót người, tương lai định vì người hùng. Những người đó hùng mới là chúng ta đất hoang nhân tộc phục hưng hy vọng, chẳng lẽ đất hoang nhân tộc hy vọng còn có thể ký thác ở này đó trong lòng đã mất nhuệ khí, chỉ biết một mặt trốn tránh nhân thủ chung. Thật là hoang đường. Giang Đông thành thành chủ trong miệng những cái đó trong lòng mất nhuệ khí, chỉ biết một mặt trốn tránh người, không phải đang nói Lộ Tu Viễn vị này đất hoang vương triều thái tử còn có thể là nói ai. Trong phút chốc, Lộ Tu Viễn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nếu là có khả năng nói, hắn chắc chắn nghĩa vô phản cố mà đem trong tay trường kiếm đâm vào Giang Đông thành thành chủ trong tay, chính là hắn không có cái kia bản lĩnh. Ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, nhưng phàm là sinh hoạt ở đất hoang sinh linh đều là ta đất hoang vương triều con dân, bọn họ sinh mệnh nơi nào có thể từ người khác làm quyết định. Giang Đông thành thành chủ cười lạnh, trong mắt một đạo kim quang hiện lên, chiếu xạ ở Lộ Tu Viễn dưới chân, trực tiếp đem Lộ Tu Viễn bước lui vài bước. Thiếu chút nữa đem Lộ Tu Viễn bức cho ngã ngồi trên mặt đất. Vạn vật cạnh trạch, cá lớn nuốt cá bé đây mới là sinh trưởng pháp tắc. Buồn cười năm đó lão sư kia vạn vật sinh linh toàn vì bình đẳng giáo hóa chi lý đã cấp đất hoang tạo thành như vậy tai họa, mà ngươi lại còn chưa cảnh giác, đây mới là đất hoang nhân tộc bi ai. Chương 157 lưu người không được. Giang Đông thành thành chủ nói làm Bạch Lộ trong lòng khiếp sợ không thôi, lời này không có sai. Ở tận thế chung, nhân loại chịu cực khổ một chút đều không ít, kẻ yếu đều sẽ bị đào thải rớt. Cường giả mới có thể sinh tồn xuống dưới, liền tính vừa mới bắt đầu không có cường giả, nhưng là trải qua thời gian chuyển rời, cường giả sẽ dần dần bị hoàn cảnh bức bách ra đời, thẳng đến cũng đủ cường đại, có thể cùng tang thi đối kháng, thậm chí đánh thắng tang thi. Đất hoang lại làm sao không phải như thế? Nhân tộc thánh tổ muốn dùng bích chướng tới ngăn cách ngũ hoang, vì nhân tộc tranh thủ đến cũng đủ thời gian trưởng thành quyền lực, chính là được đến cái gì kết quả? Đất hoang nhân tộc vừa lòng với hiện trạng, không tư tiến thủ. Đã từng nhất rồi rào đại địa trở nên cằn cỗi bất ham, đã từng sinh ra một người nhưng địch nhất tộc đất hoang không còn có thiên tài xuất hiện. Thật là không có thiên tài sao? Không phải, là không có bức bách thiên tài hiện thân hoàn cảnh, liền tính sinh ra thiên tư yêu nghiệt, nộ tính chắc tuyệt hạng người, kia cũng sẽ không bị phát hiện, chỉ biết bị ngày qua ngày bình đạm sinh hoạt mai một. Nhân đạo thánh tổ đều không phải là cái gì đều không có làm, hắn để lại rất nhiều học viện, không ngừng bồi dưỡng chịu trời cao chiếu cô sư trưởng. Nhưng là những cái đó sư trưởng lại không hiểu đến như thế nào lợi dụng chính mình bản lĩnh, chỉ hiểu được đem trời cao che trở biến thành một loại tự bảo vệ mình thủ đoạn, nghĩ đến thật là thật đáng buồn. Bạch Lộ trong nháy mắt này nghĩ thông suốt, liền tính nàng bàn tay chuông đông hoàng, có thể phù hộ đất hoang nhất thời lại như thế nào. Đất hoang yêu cầu không phải phù hộ, mà là đến từ ngoại giới kích thích. Cùng với phí tâm phí lực phù hộ đất hoang nhân tộc, chi bằng thuận theo tự nhiên, đuổi ở kia ngăn cách ngũ hoang bích chướng rách nát phía trước. Tìm kiếm một ít thiên tư không tồi nhân tộc tới giáo hóa, muốn giải quyết đất hoang nhân tộc nguy cơ, mấu chốt vẫn là muốn đất hoang nhân tộc tự lập tự cường, thay đổi mới là căn bản. Đương nghĩ thông suốt kia một khắc, Bạch Lộ tâm cảnh cực kỳ khoáng đạt, sau này lui lại mấy bước, hướng tới bị xích sắt tù vây Giang Đông thành thành chủ hơi hơi cúc một cung, nhanh chóng lui nhập tới khi ám đạo trung, cô đơn lưu lại thanh âm tại ám đạo trung quanh quẩn không thôi. Giang Đông thành thành chủ quả nhiên tâm tư là lướt, nghĩ đến thông thấu, là ta tướng, thương kiêm gia đa tạ Giang Đông thành thành chủ chỉ điểm. Nói vậy kia đất hoang vương triều thái tử cũng không làm gì được tiên sinh, thương kiêm gia liền không ra tay múa dịu qua mắt thợ, cáo lui. Lộ Tu Viễn trợn mắt há hốc mồm, người này thật là tới giúp hắn sao? Xác định không phải tới xem náo nhiệt. Như thế nào sẽ bị Giang Đông thành thành chủ dùng răng ba câu liền cấp vòng qua đi, chẳng lẽ kia thương kiêm gia liền nhẫn tâm nhìn mấy vạn nhân tộc ở còn lại bốn hoang gót sắt hạ bị dâm đạp, trở thành cái khác bốn hoang nô lệ. Này thương kiêm gia lập trường dao động không khỏi có chút quá nhanh đi. Giang Đông thành thành chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lộ Tu Viễn nhìn hảo sau một lúc lâu, liền ở Lộ Tu Viễn bị xem đến có chút sởn tóc gãy thời điểm, Giang Đông thành thành chủ hai tròng mắt trung đột nhiên bắn ra một đạo sắc bén quang, phảng phất muốn xuyên thấu Lộ Tu Viễn mắt, thấy rõ ràng Lộ Tu Viễn tâm sự. Đất Hoang Vương triều thái tử, ngươi tuy rằng đánh vì thiên hạ thương sinh nhu bình an phúc lợi ngụy trang, nhưng ngươi lại là dùng đôi tay ở tàn sát thương sinh. Ngươi trong miệng ồn ào phải vì thiên hạ thương sinh nhu an bình, nhưng trên thực tế ngươi trong lòng suy nghĩ bất quá là nương chuyện này suy yếu đất hoang 3.000 thành trì ảnh hưởng lực, thực hiện đất hoang vương triều ở đất hoang trong vòng đại nhất thống thôi. Đáng thương lại có thể bi đất hoang hoàng tộc, ngươi có từng nghĩ tới, liền tính các ngươi thật có thể suy yếu 3.000 thành trì, chính là lại có thể làm cái gì? Kinh hoạt lao sư năm đó lưu lại ngũ hoang bích trướng, lại có thể làm cái gì? Bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm thôi. Liền tính ngươi có thể ở ngắn nhất thời gian trở thành đất hoang chi chủ, nhưng là đường kia hung man yêu binh buông xuống. Đương kia vô tình ma vật đặt chân khi, liền tính ngươi là đất hoang vương, ngươi cũng đến quỷ nói chuyện. Ngươi bất quá là mặt khác bốn hoang chủng tộc khống chế đất hoang một cây đao, bọn họ làm ngươi đem lưới đao chỉ hướng ai, ngươi lưới đao cũng chỉ có thể chỉ hướng ai, nếu là ngươi không nghe bọn hắn nói, ngươi trong tay đao thực mau liền sẽ dừng ở ngươi trên đầu. Ngũ hoang bên trong, thực lực lợi hại mới có nói chuyện tư cách. Nếu là ngươi không có cùng này đất hoang chi chủ danh hiệu tương xứng đôi thực lực, đến lúc đó đông hoang tiên tu, nam hoang yêu tu, Bắc Hoang Ma Tu, Tây Hoang Minh Tu cùng buông xuống là lúc, nào có ngươi nói chuyện tư cách. Ngươi này đất hoang chi chủ danh hiệu, cho ngươi mang đến bất quá là lớn hơn nữa sỉ nhục thôi. Không có thực lực, sở hữu đất hoang nhân tộc đều là con rối, lại có ai có thể cao cao tại thượng. Lộ Tu Viễn trong mắt hiện lên một tia động dung chi sắc, hắn lâm vào rối rắm lưỡng nan hoàn cảnh. Đúng lúc này, vây Giang Đông thành thành chủ huyết trì đột nhiên sôi trào lên, vô số huyết sắc bọt khí từ huyết trì đế hiện lên, ở huyết trì mặt ngoài tắc nước. Độc lưu từng viên màu đen tinh mang ở huyết trì phía trên hội tụ, đem khắp không gian đều phong tỏa lên. Giang Đông thành thành chủ cười lạnh ra tiếng, liên điểm này định lực còn nghĩ cứu vớt đất hoang, ngươi liền chính mình đều cứu vớt không được, ngoan ngoãn lưu tại huyết trì bên trong vì ta thực lực hiến tế đi. Ngươi biết này huyết trì trung huyết đến từ nơi nào sao? Ngày đó nhân đạo thánh tổ tọa hóa là lúc hạ ám lệnh làm 3.000 thành trì trung thành chủ đều cần thiết hố sát và người táng vơi chư thành dưới. Ngươi có biết vì chính là cái gì mục đích? Vì chính là có thể làm hắn một ngày kia có thể tái hiện hậu thế. Hắn nói hắn lo lắng đất hoang nhân tộc, này lý do cũng đủ đường hoàng, chính là ai nhìn không ra tới. Hắn bất quá là muốn trường sinh thôi. Một người trường sinh, ước chừng muốn đoạt lấy ngàn vạn người sinh mệnh, đây là hắn trong miệng vạn vật sinh linh toàn bình đẳng. Thật là buồn cười. Lao tặc ngàn tính vạn tính, cho rằng véo chuẩn chúng ta 3.000 sư huynh đệ mạch máu, thậm chí một lần muốn làm chúng ta 3.000 sư huynh đệ lẫn nhau chế hành. Lại không có nghĩ đến ở trước mặt hắn, chúng ta 3.000 sư huynh đệ tuyệt đối đồng khí liên chi. Chờ hắn một tắt thở, lập tức đem này huyết trì ngưng tụ, hoàn toàn cắt đứt cùng hắn. Liên hệ. Những người này nếu đã hy sinh, kia vì cái gì muốn thành tiểu lao tặc, mà không phải thành tiểu ta chờ 3.000 sư huynh đệ. Lộ Tu Viễn nghe Giang Đông thành thành chủ một ngụm một cái lao tặc, trong lúc vô tình bị kia hắc mang dính lên thân, trên người tức khắc bốc cháy lên hỏa, kia hỏa cực kỳ tà dị, Lộ Tu Viễn nghĩ mọi cách đều không thể dập tắt. Ngươi tỉnh điểm sức lực đi. Kia hỏa là từ mấy vạn hung linh oán niệm ngưng tụ mà thành hỏa, căn bản không có khả năng bị dập tắt. Ngoan ngoan đi vào huyết trì bên trong, lợi dụng ngươi hoàng tộc máu vì ta thêm vào lực lượng, đến nôi đất hoang nhân tộc tương lai, cần gì ngươi một cái thân không có bất luận cái gì tu vi người nhọc lòng. Năm đó chúng ta 3.000 sư huynh đệ liền một người có thể kháng cự nhất tộc, hiện giờ dùng này huyết trì chung lực lượng tới tẩm bổ huyết nục, lớn mạnh mình thân, cần gì lo lắng an nguy việc. Trăm ngàn năm sau, đất hoang vẫn là nhân tộc đất hoang, bất quá khi đó đất hoang liền đem chỉ còn lại có 3.000 thị tộc, kẻ yếu tên huy cùng huyết mạch đem vĩnh viễn trường trôn. Ở lịch sử sông dài chung, chỉ có cường giả chân chính mới xứng lưu lại. Bạch Lộ trong lòng lo lắng Lộ Tu Viễn, cho nên vẫn chưa đi xa, thần niệm vẫn luôn đều nhìn chằm chằm bên này, đem Giang Đông Thành thành chủ nói nghe xong cái danh mạch, lại một lần đối nhân tâm có nhận thức. Phải không? Xem ra còn lưu người không được. Trung Đông Hoàng Nội Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng với Bạch Lộ thanh âm mãnh liệt tới. Chương 158 thương sư bay lên tới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngay lập tức tới, kia Giang Đông Thành thành chủ liền hét thảm một tiếng cũng không phát ra, đã bị xích hồng sắc ngọn lửa thiêu thành một câu xương khô, này một đời sở làm nghiệt bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa một tấc mà hạ thiêu, cuối cùng hóa thành một thanh một đục lưỡng đạo dòng khí, thanh khí phiêu trời cao không, chọc khí chìm vào ngầm. Kia mãnh liệt sôi trào huyết chỉ cũng ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy hạ dần dần khô cạn, đã không có phía trước hung lệ. Bạch Lộ nhìn thoáng qua Lộ Tu Viễn, trong mắt quang mang hơi mang đạm bạc. Ở Giang Đông Thành thành chủ cùng Lộ Tu Viễn chi gian, bất quá giây lát khoảnh khắc công phu, trong đó loanh quanh lòng vòng cũng đã cấu kết không biết bao nhiêu lần. Giang Đông Thành thành chủ bản thân chính là dã tâm bừng bừng hạng người, bị nguy với thực lực vô pháp tinh tiến, thả bên ngoài trước sau có một phen trường đao rũ ở trên cổ, lúc này mới không có ngay từ đầu liền thích hợp tu sa hạ sát thủ, mà là lựa chọn đem hỏa thủy dẫn hướng đường một chỗ. Sau lại bởi vì Bạch Lộ làm dối, Giang Đông Thành thành chủ. Kế hoạch khó có thể thực thi, lại bắt đầu bán thảm, đầu tiên là giảng sắc nhọn nói xúc động Lộ Tu Viễn, giao động Lộ Tu Viễn như thế nhiều năm qua vẫn luôn đều kiên trì tín nhiệm, ngay sau đó chính là chui nhân đạo thánh tổ năm đó lưu lại lỗ hổng, liền Bạch Lộ đều bị lừa dối đi vào. Nếu không có Bạch Lộ cảnh giác, sợ là tâm cảnh giao động Lộ Tu Viễn liền phải biến thành Giang Đông Thành thành chủ thành tiểu dã tâm nghiệp lớn lúc sau dưới chân một khối xương khô. Về Giang Đông Thành thành chủ nói, Bạch Lộ chỉ nghe lọt được một nửa. Vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, những lời này Giang Đông Thành thành chủ không có nói sai. Chỉ có trải qua trụ hoàn cảnh chung khảo nghiệm nhân tài xứng sống sót, những cái đó khó có thể từ khảo nghiệm chung căng quá khứ người, kết cục tốt nhất là thuận theo tự nhiên bị đào thải, bị tử vong, mà không chết căng đi xuống, một thế hệ lại một thế hệ cầu thả, bị dâm đạp, bị nô dịch. Tận thế chung sinh tồn quy tắc chính là như thế, những cái đó thực lực yếu kém, tâm trí không kiên còn không có thủ đoạn người. Căn bản không có khả năng sống lâu lắm, liền tính bọn họ dựa vào cường giả che chở sống sót, kia cũng sẽ trở nên càng ngày càng không có tôn nghiêm, sống được sống không bằng chết. Nhưng là này cũng không đại biểu thực lực mạnh mẽ người là có thể đủ dễ dàng cướp đoạt người khác sinh tồn quyền lợi. Này đất hoang thế giới là cả nhân tộc đất hoang, trời cao nếu đem khắp hoàn vũ chia làm ngũ hoang, tất có này thâm ý ở bên trong, ngũ hoang trong vòng sinh linh bất đồng chủng tộc thân cụ thực lực cũng bất đồng. Nếu ngũ hoang có thể lẫn nhau câu thông, vậy chứng minh ngũ hoang chi gian tất nhiên tồn tại một cái cùng tồn tại điểm tới hạn. Thân cư đất hoang nhân tộc yêu cầu đến từ mặt khác bốn hoang áp lực kích thích, bằng không đất hoang nhân tộc chỉ biết một ngày so một ngày chậm trễ, một ngày so một ngày suy sụp. Nhìn như nhân đạo thánh tổ ở ngũ hoang hôn chiến trung to lớn xuất kích, đem mặt khác bốn hoang dị tộc đều đuổi ra đất hoang thổ địa, cũng thiết hạ ngăn cách ngũ hoang bích trướng tới bảo hộ nhân tộc, kỳ thật là đem nhân tộc từ ngũ hoang tranh đấu cách cục trung loại bỏ ra tới, đều nói sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhưng đất hoang nhân tộc lại không ai nhớ rõ. Này thiết luật, một năm phục một năm an bình làm đất hoang nhân tộc quên mất ngày xưa huyết lệ cùng chiến hỏa, như vậy mới làm đất hoang nhân tộc suy sút đến nay. Theo Bạch Lộ suy đoán, có lẽ kia vẫn luôn đều bị tôn xưng vì anh hùng đất hoang nhân tộc thánh tổ, từ nào đó mặt đi lên nói, hẳn là thai họa toàn bộ đất hoang nhân tộc đầu sỏ gây tội. Năm đó đất hoang nhân tộc tuy rằng suy nhược, nhưng là lại có thể ra đời có thể lực gáp mặt khác bốn hoang chư cường hào nhân đạo thánh tổ. Còn có 3.000 đệ tử một người có thể kháng cự nhất tộc chi hung, nhưng hôm nay đâu? Nhân đạo thánh tổ kiệt lực thân vẫn, ngày đó anh kiệt chi tài tu vi không chỗ nào tiến thêm, yêu cầu dựa vào như vậy thấp kém thủ đoạn tới miễn cưỡng duy trì chính mình sinh mệnh, thậm chí đem đột phá hy vọng ký thác tại đây chờ có nghịch thiên cùng thủ đoạn thượng, quả thật đất hoang chi bi. Bạch Lộ ra tay giúp trợ Lộ Tu Viễn đem trên người ngọn lửa tất cả đều tắt, lạnh lùng bỏ xuống một câu tự giải quyết cho tốt lúc sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ngày đó Ninh Phi Bạch hỏi đất hoang chung tình huống, miêu tả cái loại này cảnh tượng chẳng lẽ là thật vậy chăng? Đất hoang bên trong thật sự đã từng là ngũ hoang nhất rồi rào địa phương, nhất suy nhược đất hoang nhân tộc không thủ đến Bảo Sơn lại không có tương xứng đôi thực lực, ngũ hoang hôn chiến tuyển ở đất hoang bên trong hợp tình hợp lý. Nhưng cứu, lại là cái gì nguyên nhân dẫn tới đất hoang suy sụp? Này nhiều ít năm qua đi, đông hoang như cũ vui sướng hướng vinh, đất hoang lại tử khí trầm trầm. Hai chữ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Lộ trong lòng. Nguyên khí. Nàng nhớ rõ tựa hồ nghe Ninh Phi Bạch nói lên quá, đông hoang sở hữu tu sĩ đều là dựa vào nguyên khí tu hành, đào 3.000 đào nguyên bí cảnh chung đã từng phát sinh biến cố, dẫn tới toàn bộ đông hoang nguyên khí đều xuất hiện chấn động tình huống, thậm chí đông hoang nguyên khí thiếu chút nữa khô kiệt, bất quá cũng may sau lại nguyên khí tự động bổ. Cấp, đông hoang tu sĩ nhờ họa được phúc, nguyên khí trở nên so với phía trước càng thêm tràn đầy. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lúc trước Đông Hoang phát sinh nguyên khí chấn động thời gian đúng là nàng thực lực tiến bộ vượt bậc thời điểm, mà nàng thực lực tinh tiến địa phương vừa lúc cũng ở đảo nguyên bí cảnh. Không thể nào. Bạch Lộ trong lòng toát ra một loại đáng sợ phỏng đoán, gương mặt nóng lên, bước nhanh hướng tới tiệm tạp hóa đi đến. Canh giữ ở Giang Đông Thành ngoại lửa cháy quân bỏ chạy, bị vây khốn nhiều ngày Giang Đông Thành ở trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, lần thứ hai khôi phục ngày xưa sức sống. Sở hữu Giang Đông Thành bá tánh trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm tươi cười, hiện tại ai không biết Giang Đông Thành trung ẩn cư giả một vị lục giai danh sư. Có lục giai danh sư tọa chấn, cường đại như đất hoang vương triều thái tử xuất lĩnh lửa cháy quân đều không thể không bỏ chạy, nào còn sẽ có uy hiếp đến bọn họ sinh mệnh an toàn sự tình. Phía trước tránh ở các loại ẩn nấp chô Giang Đông Thành bá tánh ở nhìn đến bên ngoài khôi phục gió êm sóng lặng lúc sau, đều từ ẩn nấp chô an thân đi ra, bắt đầu ở Giang Đông Thành trung đi dạo, tung một hơi đồng thời, thế nhưng bừng tỉnh sinh ra một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bạch Lộ ở trên đường đi tới, đột nhiên phát hiện tụ ở trên người nàng ánh mắt càng ngày càng nhiều, mặc kệ là ven đường 7-80 tuổi lao thái thái vẫn là 3-4 tuổi mới vừa học được đi đường tiểu hoa nhi, tất cả đều dùng một loại vô cùng cảm kích ánh mắt nhìn nàng. Xem đến nàng sởn tóc gáy, bàn tay phất qua cổ, cảm thụ được kia khối phảng phất chân thật hầu kết, Bạch Lộ bất đắc dĩ mà hướng tới vây quanh ở bên người nàng đám người gật đầu cười, mũi chân đặt lên trên mặt đất, nhanh chóng hướng tới phương xa Kiêm gia thư viện bay vọt mà đi. Nàng phía trước trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến sự tình các loại chi gian nhân quả quan hệ, không nghĩ tới từ Giang Đông Thành thành chủ phủ ra tới thời điểm, nàng cư nhiên đã quên đem trên mặt mặt nạ gỡ xuống. Không biết là ai hô một tiếng thương sư ở trên trời phi. Đột nhiên toàn bộ trên đường phố người đều ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn qua, đông đảo ánh mắt lại lần nữa ngắm nhìn ở Bạch Lộ trên người. Tuy rằng Bạch Lộ không biết Kiêm gia thư viện cụ thể vị trí, nhưng là không chịu nổi tiệm tạp hóa chung có một cái đối bắt quái dị thường ham thích liếu một đao. Từ Kiêm gia thư viện vừa mới thành lập bắt đầu liền cả ngày ở Bạch Lộ bên thai nhắc mãi, càng là đối kêu cao lớn hùng vĩ kiến trúc khen không dứt miệng. Bạch Lộ chỉ là đứng ở mộ gia tiểu lầu nóc nhà thượng nhìn chung quanh một vòng. Liền thấy được kia phảng phất giống như hạc trong bầy gà cao lớn điêu khắc, đúng là y theo nàng này một trọng ngụy trang thân phận làm được. Đôi tay vung lên, đem tử tinh cầm từ giao dịch hệ thống chung đem ra, Bạch Lộ đôi tay kéo tử tinh cầm hướng kia cao lớn uy mãnh điêu khắc thượng bay đi. Chương 159 thụ người lấy cá, đem cá cho người. Hai chân vững vàng mà dừng ở thật lớn điêu khắc trên vai, Bạch Lộ nhìn lúc này mới qua ngắn ngủn mấy ngày cũng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên Kiêm gia thư viện, trong lòng lược có cảm khái. Kia Giang Đông Thành thành chủ tuy rằng hành sự đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng là nói ra nói chung, lại là có một nửa là đúng. Đất hoang nhân tộc yêu cầu mài rũa, mà này mài rũa lực lượng, nhất định đến từ mặt khác bốn hoang dị tộc. Đất hoang nhân tộc sinh ra suy nhược, lấy huyết nhục chi thân như thế nào ngăn cản kia Đông Hoang tiên tu mờ ảo chiêu thức? Như thế nào ngăn cản Nam Hoang yêu tộc mạnh mẽ thân thể? Như thế nào ngăn cản Bắc Hoang ma tộc quỷ dị chiêu thức? Như thế nào ngăn cản kia Tây Hoang minh thổ thượng không thấy đấm máu thể không thôi hồn phách? Đất hoang cần thiết tự mình cố gắng, nếu muốn tự mình cố gắng, cần thiết có tân sinh lực lượng trào ra, mau chóng trưởng thành đến có thể cùng mặt khác dị tộc tranh phong cảnh giới. Đến lúc đó liền tính này đó tự mình cố gắng nhân tộc số lượng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần không bị chạy nhanh sát tuyệt, mất đi bãi liền có tìm trở về một ngày. Tạm thời cậu thả không gọi cậu thả, tiếp theo sáng sớm đã đến phía trước ngủ đông. Bạch Lộ đôi tay lung tung phất quá tử tinh cầm, từng đạo sóng âm tự cầm huyền thượng phụt ra mà ra. Tiếng đàn ở vừa mới tu sửa hoàn thành Kiêm gia thư viện trung không ngừng tàn sát bừa bãi, đại điện nóc nhà bị nhấc lên, giường cột chạm trổ kiến trúc bắt đầu sụp xuống. Trong nháy mắt, kia tráng lệ huy hoàng Kiêm gia thư viện liền hóa thành một mảnh đoạn bích tàn viên, dẫn tới vô số người hướng bên này quan khán. Nghe tin tới rồi, Từ Thư nhìn ngồi ở điêu khắc trên vai đánh đàn thương Kiêm gia, sắc mặt thập phần khó coi, cao giọng bi thiết kêu gọi: "Thương sư, này Kiêm gia thư viện hủy không được." "Hủy không được?" Nếu là Kiêm gia thư viện sáng nay hoàn toàn hủy diệt, kia chẳng phải là như thế nhiều ngày chuẩn bị tất cả đều phó chi với Giang Đông Thành ngoại ngày ấy đêm lao nhanh đại giang bên trong, mênh mông quần quận hướng đông mà đi, cái gì đều chưa từng lưu lại. Bạch Lộ phảng phất cái gì đều không có nghe được một nửa, địa sát 72 quyết chung đủ loại áo nghĩa quanh quẩn ở trong lòng, ấn ở cầm huyền thượng tay trái đột nhiên cao cao nâng lên, ở trên hư không chung một chảo, mày nhăn chặt. Nàng ở đất hoang chung cảm nhận được nguyên lực tồn tại, tuy rằng loãng, nhưng là lại đang ở dần dần đấy đà biến chướng, đây đà tốc độ cũng không chậm. Mà lúc này, đất hoang cùng với nó bốn hoang chi gian bích chướng đang ở một chút hỏng mất tan rã. Hay là, thật là cái khác bốn hoang ở vì đất hoang chuyển vận nguyên lực. Như vậy mới đưa đến đất hoang trở thành cái khác bốn hoang sinh linh trong mắt hương bánh trái. Năm đó nhân đạo thánh tổ sở hành việc nhìn như là vì đất hoang an bình, kỳ thật lại là ở vì đất hoang tự quật tử lộ, một không cẩn thận, liền phải mai táng toàn bộ đất hoang. Trong tay bắt giữ đến kia một tia sa nguyên lực nhanh chóng hoàn toàn đi vào Bạch Lộ trong cơ thể, dẫn tới Bạch Lộ mày một trọn, đôi tay bỗng nhiên chụp ở Tử Tinh Cầm thượng. Ở vây xem người trợn mắt há hốc mồm chung, từng tòa hồn nhiên thiên thành cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ Kiêm Gia thư viện. Cột đá lâm sinh với Kiêm Gia thư viện phế tích phía trên, thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, nhưng là giờ phút này lại không ai dám nhiều lời một câu, liền tính là đau lòng vô cùng Từ Thư, giờ phút này cũng phát hiện thương Kiêm Gia việc làm đều không phải là trong mắt nhìn đến như vậy, mà là thâm ý sâu sắc. Tiếng đàn ở thạch lâm chung quay cuồng, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, ở hồn nhiên cột đá thượng lưu lại từng đạo hoa văn, có thoạt nhìn như là văn tự, có thoạt nhìn như là đồ án. Vây xem mọi người trái tim đã bởi vì chấn kinh rồi lâu lắm mà có chút chết lặng. Mọi người trong lòng đều quanh quẩn hai vấn đề, thương sư hiện tại đến tuột cùng ở làm cái gì? Nay cử đến tuột cùng có gì thâm ý? Một canh giờ qua đi, tiếng đàn rốt cuộc lặp bãi, Bạch Lộ hoạt động một chút lược hiện chua xót tay, rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua đám người nhìn về phía Giang Đông Thư viện viện trưởng Từ Thư, thanh âm như chuông lớn rơi vào mọi người trong tai. Đất hoang đem loạn, nhân tộc thực lực hèn mọn. Ta khủng không lâu lúc sau đem có dị tộc xâm phạm nhân tộc đại địa, cho nên tại đây lưu lại cơ duyên. Tuy nhân tộc thực lực không thể thông thiên, nhưng là người trí có thể. Phàm là tự nhận là có ngộ tính người đều nhưng đi trước ta lập hạ này vạn rừng bia chung thể ngộ, mặc kệ ở vạn rừng bia. Chung có gì thu hoạch, đều là cá nhân cơ duyên. Ta chỉ có một yêu cầu, không thể dùng từ vạn rừng bia chung thể ngộ đến đồ vật mưu tài hại mệnh, gây hấn gây chuyện, bằng không nếu là một ngày kia này tiếng gió rơi vào ta trong thai, chân trời góc biển. Cùng trời cuối đất, chỉ cần ngươi còn ở ngũ hoang trong phạm vi, ta tất chu sát chi. Từ Thư trong lòng nổ vang, nhìn ngồi xếp bằng ở điêu khắc trên vai kia nói hư ảnh, trong mắt khó được mà phiên nổi lên lệ quang, thầm nghĩ, này thương sư thật đúng là đại khí phách, cư nhiên trực tiếp lật đổ nguyên bản văn viện, ở văn viện phế tích di chỉ thượng trùng kiến Kiêm Gia thư viện, cũng lợi dụng thủ đoạn thông thiên chi lực thiết hạ. Vạn rừng địa, căn bản vô pháp tưởng tượng thực lực đã đi cường cái gì nông nỗi. Thấy thương Kiêm Gia đã thu hồi trong tay Tử Tinh Cầm, nhìn dáng vẻ lập tức liền phải rời đi, Từ Thư đồng tử co rụt lại, hấp tấp dưới, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Xin hỏi thương sư hiện giờ thực lực tới rồi mấy trọng? Thương sư tại đây vạn rừng bia trung truyền xuống chi thuật khả năng bảo hộ được đất hoang nhân tộc. Bạch Lộ hơi suy nghĩ qua đi, cấp mắt trông mong nhìn nàng mọi người ăn một viên thuốc an thần. Ta tại đây vạn rừng bia trung truyền xuống đồ vật, nếu là có người có thể đủ hiểu ra một loại, loạn thế trung tự bảo vệ mình hẳn là vô du. Nếu là có người có thể thông hiểu hai ba loại, đại để có thể ra trận giết địch, nếu là lại có thể ngộ đến 5-6 loại, đương xưng được với anh hùng nhi lang. Nếu là có người có thể đủ hiểu ra ta tại thân hạ. Này điêu khắc trên có khắc hạ kinh văn, nhưng đi trong thành tiệm tạp hóa tìm bạch chủ nhân miễn phí thảo một kiện công phạt chi vật, đất hoang tương lai an toàn đương giao từ các ngươi tới che chở. Nghĩ đến, Bạch Lộ cũng là bỏ vốn gốc, không chỉ có đem toàn trí năng suy đoán nghi từ các loại pháp khí chung suy đoán đến ra thuật pháp, trận pháp chờ mở ra tới khắc ở vạn rừng địa thượng. Càng là đem địa sát 72 quyết thông ngũ quyết lưu tại Kiêm Gia thư viện cửa chính khẩu này tôn điều khắc thượng. Nếu là thực sự có ngộ tính siêu tuyệt người có thể ngộ đến thông ngũ quyết, đó chính là tái tạo vài món chuông đông hoàng tặng cho những người này lại như thế nào? Tạo vài món chuông đông hoàng dễ dàng, tìm được cũng đủ tài liệu khó a. Khó như lên trời. Bạch Lộ ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, sau đó nháy mắt biến mất, còn chưa chính diện trả lời Từ Thư vấn đề nàng cấp ra đáp án, thực lực của ta Đông hoang đệ nhất môn trung Nam Sơn trưởng môn xa không kịp ta. Cha trộn ở trong đám người mỗ mặt dài nam tử sắc mặt khẽ biến, lại là từ tay áo trung lấy ra một cái khắc có thập phần xấu xí hoa văn cái hộp nhỏ tới, đối này kia hộp trung trưởng trùng nhắc mãi vài câu, mày càng khóa càng sâu. Đường môn, tử mẫu truyền âm cổ. Từ Thư đồng tử xúc đến càng thêm lợi hại, hắn vẫn luôn cảm thấy thương Kiêm Gia thực lực tất nhiên thập phần lợi hại, lại là không nghĩ tới thế nhưng lợi hại tới rồi trình độ như vậy. Đông hoang đệ nhất môn trung Nam Sơn trưởng môn thực lực xa không kịp hắn. Nếu thương sư có như vậy thực lực, lại vì sao không tự mình trấn thủ đất hoang, mà là truyền xuống vạn rừng địa? Giờ khắc này, Từ Thư trong đầu đột nhiên toát ra một câu thánh nhân chi ngôn tới. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chương 160 kết một đoạn thiện duyên. Bạch Lộ vốn dĩ tính toán là trực tiếp hồi tiệm tạp hóa, chính là nhìn kia vây quanh ở Kiêm Gia thư viện chung quanh nhiệt tình rào rạt tan dưa quần chúng. Thật sự không biết nên như thế nào rời đi mới có thể không bại lộ hành tung. Hơi chút rồi dám một phen lúc sau, Bạch Lộ quyết đoán lựa chọn thông qua giao dịch hệ thống tiến vào Đông Hoang bên trong. Ngày đó nàng đem dẫn dắt Đông Hoang lấy quặng phân đội nhỏ gian khổ nhiệm vụ giao cho chầu bà cùng Hồng Loan trên người, không biết hai vị này hiện giờ làm được như thế nào. Có từng thói quen. Có hai vị này bảo hộ, Bạch Lộ đối những cái đó bị nàng từ đất hoang đưa đi Đông Hoang người cũng không có nhiều ít lo lắng, hai vị này cô nãi nãi tốt xấu cũng là Trung Nam Sơn tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc, nếu là liền một đám chút tu vi đều không có phàm nhân đều quản không được, kia phỏng trừng Trung Nam Sơn sớm hay muộn muốn suy sụp. Tiến vào Đông Hoang Chi nhánh bên trong, Bạch Lộ lập tức đem trên mặt mặt nạ bóc, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn có, sau đó lại đem nàng thích nhất kia xích hồng sắc váy áo mặc vào, lúc này mới khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài. Một bên thưởng thức Trung Nam Sơn cảnh đẹp, Bạch Lộ một bên cấp chầu bà truyền âm. Chầu bà, các ngươi hiện tại ở đâu? Ngày đó ta giao phó cho ngươi những người đó hiện tại còn hảo. Đang ngồi ở một đống huyền thiết quặng trước phát ngốc chầu bà thu được Bạch Lộ tin tức lúc sau, nguyên bản có chút nản lòng tinh thần lập tức liền dư thừa lên. Thấy đang ở lấy quặng những người đó chiều nàng bên này nhìn qua, vội vàng đem trên mặt vui mừng che giấu rớt, hồi đáp Bạch Lộ. Tiên bối, phía trước ta thấy ngươi tuyển tới những người này căn cốt không tồi, chỉ là còn chưa bước lên tu hành chi lộ, liền tự chủ trương từ Trung Nam Sơn nội tuyển một ít cường thân kiện thể thuật pháp cùng tầm bảo lấy quặng bí quyết tới, hiện giờ lấy quặng tốc độ đã thực nhanh. Mấy ngày trước đây chúng ta ở Trung Nam Sơn bên ngoài phát hiện một cái loại nhỏ linh thạch mạch khoáng, hiện giờ đã khai thác xong. Giờ phút này chúng ta đang ở Trung Nam Sơn Sơn môn hướng đông 200 dặm chỗ trong hạp cốc thải huyền thiết mạch khoáng, nơi này ẩn chứa huyền thiết mạch khoáng thật sự khổng lồ, chúng ta đã không biết ngày đêm mà hái 2 ngày, ta phỏng chừng chỉ là hái 1 phần vạn không đến, chính. Chuẩn bị tìm tiền bối nhìn xem có hay không cái gì có thể tăng lên lấy quãng tốc độ biện pháp đâu. Bạch Lộ vốn là chuẩn bị đi đảo nguyên bí cảnh tìm chầu bà cùng Hồng Loan, không nghĩ tới chầu bà cư nhiên nói nàng đã ra Trung Nam Sơn, giờ phút này ở một chỗ trong hạp cốc lấy quặng. Lập tức liền quay lại phương hướng, phảng phất giống như một đạo sao băng hướng tới Trung Nam Sơn chính đông phương hướng 200 dặm chỗ đi trước. Lấy Bạch Lộ tốc độ, liền tính nàng trên đường thường thường bị đông hoang cảnh đẹp hấp dẫn mà dừng lại chân, kia cũng bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian cũng chưa đến liền đứng ở chầu bà nơi kia chỗ hẻm núi phía trên. Từng khối huyền thiết mạch khoáng bị từ sơn thể trung ném ra tới, kinh khởi đầy đất bụi mù, chỉ thấy chầu bà dưới háng ngồi một con lông tóc tỏa sáng dị thú, quanh thân tản ra một đạo nhàn nhạt ánh địa quang mạc. Đem kia bụi mù đều ngăn cách bên ngoài, lại không thấy Hồng Loan thân ảnh. Bạch Lộ một cái lao xuống đứng ở chầu bà trước mặt, thiếu chút nữa đem chầu bà dưới háng kia chỉ dị thú cấp dọa nằm sấp xuống. Dị thú trên lưng chầu bà nghe được dị thú trầm thấp tiếng hô, từ minh tưởng trung tỉnh lại, trận mắt liền thấy được Bạch Lộ thân ảnh, kinh hỉ nói, tiền bối, ngươi như thế mau liền tới rồi. Bạch Lộ gật đầu, nhìn đôi ở chầu bà phía sau cách đó không xa kia phảng phất giống như một cái tiểu sườn núi giống nhau huyền thiết quạng, kinh ngạc nói. Đây là các ngươi thải ra tới huyền thiết quạng. Đã như thế nhiều, ngươi cùng ta nói kia huyền thiết quạng bất quá thải ra một phần vạn tới. Bạch Lộ khiếp sợ mà hít hà một hơi, không dám tưởng tượng chầu bà đám người phát hiện này chỗ mạch khoáng đến tuột cùng có bao nhiêu sao đại. Tay háo hướng tới đã khai thác ra tới huyền thiết quạng vung lên, những cái đó huyền thiết khoáng thạch tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, xem đến chầu bà trợn mắt há hốc mồm, âm thầm tán thưởng nói, hảo nhất chiêu kinh diễm tay háo càn khôn. Nay tiền bối đạo hạnh đến tuột cùng có bao nhiêu cao? Cư nhiên có thể đem như thế nhiều huyền thiết mạch khoáng đều cất vào tay áo. Từ chung mà không hiển lộ bất luận cái gì dấu vết, thật sự là tu vi cao dọa người. Bạch Lộ nơi nào sẽ cái gì tay áo càn khôn a, nàng bất quá là hơi chút vận dụng một chút thiên cương địa sát quyết trung khuôn vác thuật pháp, trực tiếp đem đã khai thác ra tới huyền thiết khoáng thạch đều ném nhập 3D máy in trùng phân giải hệ thống đi, nói vậy như thế nhiều huyền thiết khoáng thạch đủ đóng dấu không ít đồ vật đi. Châu Ba thấy Bạch Lộ nhìn chằm chằm phía trước chất đống huyền thiết khoáng thạch kia phiến đất chống phát ngốc. Vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái trăm nạp túi tới, một đạo pháp quyết véo ra, sáng long lanh linh thạch đôi ở Bạch Lộ trước mặt, so với phía trước Bạch Lộ thu hồi tới kia huyền thiết khoáng thạch còn có bao nhiêu thượng không ít. Đây là chầu bà trong miệng theo như lời loại nhỏ linh thạch mạch khoáng. Bạch Lộ trong lòng nghi hoặc, này mạch khoáng trung thải ra tới linh thạch nhưng một chút đều không ít ta. Bất quá trong nháy mắt nàng liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt chỗ. Nàng phía trước tương đối sai rồi. Cầm suốt một cái linh thạch mạch khoáng tới cùng thải ra một phần vạn huyền thiết mạch khoáng tới so, hai người căn bản không có thể so tính. Liên tính linh thạch mạch khoáng thải ra tới linh thạch một chút đều không ít, kia cũng không có biện pháp cùng này huyền thiết mạch khoáng so. Linh thạch mạch khoáng thải ra tới linh thạch không ít, nhưng này cũng không kịp huyền thiết mạch khoáng thải ra tới gấp 2, mà này đó đã khai thác ra tới huyền thiết khoáng thạch bất quá là toàn bộ huyền thiết mạch khoáng trung băng. Sơn một góc thôi. Này đó linh thạch chính ngươi lưu lại một nửa dùng để tu luyện, ta mang đi một nửa. Huyền thiết khoáng thạch liền tạm thời không để lại cho ngươi, ta chỗ hữu dụng, ngày sau phát hiện linh thạch mạch khoáng thời điểm, thải ra nhiều ít tới chính ngươi thu đó là, ta nếu không có gì yêu cầu, những cái đó linh thạch đều về ngươi. Nếu là ta có yêu cầu, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi lấy, ngươi coi như giúp ta tồn đó là. Nếu là ngày sau ngươi yêu cầu lợi dụng linh thạch tới đột phá tu vi, kia cũng không cần cùng ta giảng dùng nhiều ít vân vân, chỉ cần ngươi yêu cầu, kia dùng đó là. Bạch Lộ thấy chầu bà thần sắc có chút kích động. biết được chính mình uy ngon ngọt mục đích đã đạt tới vô vô chầu bà bả vai, ách thanh hỏi chầu bà, nếu không lâu lúc sau đông hoang cùng đất hoang thao qua tương hướng, ngươi sẽ đứng ở bên kia. Chầu bà đồng tử co rụt lại, không cần nghĩ ngợi mà trả lời, phương nào chiếm lý ta liền đứng ở phương nào. Nga, ngươi nhưng thật ra tưởng thông thấu. Một khi đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi một đạo cơ duyên. Bạch Lộ một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay mang theo xích hồng sắc quang mang điểm ở chầu bà giữa mày, khiến cho chầu bà toàn thân căng chặt. Sau một lát, chầu bà cảm nhận được trong đầu dần dần nhiều ra những cái đó tối nghĩa văn tự, minh bạch Bạch Lộ này cử mục đích, lập tức cưỡng bách chính mình thả lỏng lại, quá chú tâm tiếp nhận Bạch Lộ chuyển cho nàng huyền diệu kinh văn. Đúng là thiên cương địa sát quyết khúc dạo đầu thông ú quyết. Bạch Lộ đã đem thông ú quyết lưu tại Kiêm gia thư viện điêu khắc thượng, hiện giờ lại đem này thông ú quyết dạy cho chầu bà, cũng coi như là vì đất hoang cùng đông hoang chi gian để lại một cái ràng buộc, kết hạ một đoạn thiện duyên. Nếu là ngươi có thể hiểu thấu đáo này thông ú quyết nửa phần, trúc cơ tất nhiên không là vấn đề, nếu là có thể toàn bộ hiểu thấu đáo, thông thiên đại năng tất nhiên có ngươi một tịch. Bạch Lộ theo như lời này đều không phải là bắn tên không đích, này thông ú quyết chính là hủy thiên diệt địa đông hoang trung nội tự mang thuật pháp, sao lại bình phàm. Chương 161 biến cố đột nhiên phát sinh. Chầu bà nghe Bạch Lộ như thế vừa nói, tức khắc vui mừng ra mặt. Bạch Lộ ở chầu bà trong lòng địa vị thật sự là quá cao, ngay cả nàng sư phụ Đào 3000 đều không thể cùng Bạch Lộ sánh vai, liền ở chầu bà không người chuẩn bị hướng Bạch Lộ hành cảm tạ lễ thời điểm, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thấy được Bạch Lộ phía sau kia hai điểm tinh mang. Bạch Lộ cảm giác sớm đã luyện được thập phần nhạy bén, nàng động tác mau, nhưng nàng phía sau kia hai điểm tinh mang càng mau. Còn chưa tới kịp chờ nàng né tránh, kia hai điểm tâm mang liền thẳng tắp mà chọc nhập nàng trái tim bên trong. Tả tâm phòng, hữu trái tim, hai điểm tinh mang phân biệt hoàn toàn đi vào, bất quá là giây lát khoảnh khắc công phu, Bạch Lộ kia trái tim đã bị hai điểm tinh mang rảo đến dập nát. Máu tươi từ ngực trào ra, Bạch Lộ đầy mặt kinh ngạc túi đầu, nhìn kia đâm thủng ngực mà qua hai căn tích loang lổ côn sắt, một đạo kiệt ngạo âm lệ thanh âm ở nàng trong đầu quanh quẩn không thôi. Đến từ đất hoang con kiến, đều đáng chết. Từ ngực bắt đầu sinh cơ một chút rút đi, Bạch Lộ trên người kia vốn là đỏ đậm váy áo bị máu tươi nhuộm thành đỏ như máu, hồng đến phá lệ yêu dã đùng diễm. Tiền bối. Châu Ba bị trước mặt đột nhiên phát sinh một màn dọa ngây người, ước chừng qua vài tức thời gian mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt phá lệ mà tái nhợt. Một đạo dấu tay đánh ra, Châu Ba trực tiếp đem trăm nạp trong túi đồ vật đều đổ ra tới, đem sở hữu có thể trị thương dược tất cả đều chọn ra tới, toàn bộ mà đưa cho Bạch Lộ. Tiền bối, ta nơi này có thuốc trị thương. Ngươi nhìn xem quản không dùng được. Nếu là không dùng được lời nói, chúng ta lập tức liền hồi Trung Nam Sơn tìm Tàng Đan Phong Đan Tất trưởng thành lão. Ta biết hắn nơi đó có trị thương linh đan, tục truyền Trung Nam Sơn duy nhất một cái tiểu hoàn đan liền giấu ở Tàng Đan Phong Trung. Ta và ngươi đi thảo dược. Bạch Lộ phất tay thất tha thất thểu mà lui ra phía sau vài bước, trở tay nắm lấy cắm ở nàng ngực kia hai căn côn sắt, đột nhiên dùng sức đem ra tới, máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất, đánh đỏ không ít cỏ cây. Không cần. Này côn sắt đã cắn nát ta tâm, vô tâm người, có thể nào tồn tại. Lui ra phía sau bước chân bị một viên nhô lên tới cục đá vướng, Bạch Lộ trực tiếp té lăn trên đất, ngã xuống đất kia trong nháy mắt, Bạch Lộ có thể rõ ràng mà cảm giác được có phong từ trống không lồng ngực trung thổi qua. Sương sương, phóng lang. Kia vốn dĩ cùng nàng không có bao lớn quan hệ tỷ đệ hai là Bạch Lộ trong lòng duy nhất vướng bận. Con ngươi trung quang mang dần dần tan đi, máu tươi từ Bạch Lộ ngực trung trào ra, nhiễm hồng một tảng lớn thổ địa. Kia bị Bạch Lộ thu ở giao dịch hệ thống trung trung đông hoàng đột nhiên xuất hiện, chia năm xẻ bảy mà ngã ở trên mặt đất, một thốc lại đoản lại tiểu nhân ngọn lửa từ băng diệt trung đông hoàng nội trào ra, dừng ở Bạch Lộ. Trên người, chưa quá bao lâu, Bạch Lộ té ngã kia chỗ địa phương liền châm thành một mảnh biển lửa. Một mảnh thật lâu vô pháp tắt biển lửa. Đông hoàng phương thốn sân thượng. Đào 3000 mới vừa phối hợp Bồ Đề chân nhân đem chín nghịch đại trận thi triển ra tới. Kia bị đặt ở tôn đại thánh di cốt thượng hai đoạn đoạn rất như ý kim cô bổng đột nhiên phụt ra mà ra, xuyên thấu hư không, không biết biến mất ở nơi nào. Đào 3000 trong lòng giật mình, đang chuẩn bị theo như ý kim cô bổng trôi đi phương hướng đi xem đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự tình. Rốt cuộc ngày đó kia đông hoang đi thông đất hoang bích trướng chính là bị tôn đại thánh dùng này như ý kim cô bổng đánh xuyên qua, nói không chừng có thể theo như ý kim cô bổng chạy đi phương hướng tìm được thông. Hướng đất hoang chi lộ. Không ngờ Bồ Đề chân nhân đột nhiên duỗi tay ngăn cản Đào 3000, chỉ nghe được Bồ Đề chân nhân nhàn nhạt nói, kia như ý kim cô đồng vốn chính là này hồ tôn từ trong thiên địa trộm tới đồ vật, hiện giờ hồ tôn đã chết, kia như ý kim cô đồng tự nhiên phải về đến nó nên ở địa phương, ngươi liền không cần phải xen vào. Bồi ta mau chóng đem chín nghịch đại trận bố trí hảo đi, ta sợ này hồ tôn chờ không được lâu lắm. Đào 3000 trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, một thốc có một thốc đào hoa cánh từ hắn trong tay háo trào ra, ở trên hư không trung đan chéo thành một đạo tuyệt mỹ hình ảnh. Đông hoang hạ hỏa vũ, hình như có sao băng từ không trung không ngừng tạp lạc, mang theo thế không thể đỡ nhuệ khí từ trên trời giáng xuống, không chờ bồ đề chân nhân đem chín nghịch đại trận bố trí hoàn thành, kia đáp xuống ở cây bồ đề bên sao băng liền đem tôn đại thánh di cốt tạp thành thịt nát. Ám màu nâu màu dính vào sao băng phía trên, dần dần thấm vào sao băng bên trong. Chín nghịch đại trận một khi thi triển, liền tuyệt không quay đầu lại chi lộ, đào 3000 mạo bị sao băng tạp trung nguy hiểm nhanh chóng đem hắn hứa hẹn sự tình làm xong lúc sau, cùng trên người vết máu loang lổ bồ đề chân nhân nói một tiếng trân trọng, nhanh chóng chiều lui về phía sau đi, thân hình lập lòe không ngừng. Châu Ba ngẩng đầu ngơ ngẩn mà nhìn từ không trung rớt xuống xuống dưới sao băng, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Bất quá nói đến cũng quái, kia sao băng căn bản vô pháp tới gần kia phiến biển lửa, liên quan Châu Ba đứng thẳng kia chỗ địa phương, biển lửa bên ngoài đều biến thành an toàn mảnh đất. Tiền bối, là ngươi sao? Hai hàng thanh lệ tự khỏe mắt chảy xuống, Châu Ba nhìn từ trên trời giáng xuống sao băng không ngừng nhẹ giọng kêu gọi. Đất hoang, anh Chiêu Thành. Anh Chiêu Thành thành chủ đã sớm bị Đường Môn tu sĩ dùng độc khống chế, hiện giờ toàn bộ anh Chiêu Thành đều đã rơi vào Đường Môn trong tay. Vì sớm ngày thoát đi đất hoang cái này hoang vắng địa phương quỷ quái, Đường Môn tu sĩ cơ hồ đem các tiền bối truyền xuống tới các loại bút ký văn tự đều phiên một lần, mặc kệ là hữu dụng vẫn là vô dụng, đều bị Đường Môn tu sĩ trở thành bí tịch tới nghiên cứu cân nhắc. Cuối cùng phát hiện từ đất hoang bên trong tan rã ngăn cách ngũ hoang. Bích trướng phương pháp. Anh Chiêu Thành chính là Đường Môn thiết lập tại đất hoang 3000 thành trì chung một cái thí nghiệm điểm. Mắt thấy nhân tộc thánh tổ lưu tại Anh Chiêu bên trong thành mắt trận thạch đã bị phá khai một cái lỗ thủng, đủ để cất chứa hai người thông qua thực động xuất hiện ở ngăn cách ngũ hoang bích trướng phía trên, dày vò không biết nhiều ít năm Đường Môn tu sĩ sôi nổi hoan hô nhảy nhót, cử rượu chúc mừng, chính là trong chén rượu rượu mạnh còn chưa uống. Xong. Một trận kỳ dị dao động từ trên trời giáng xuống, kia mắt trận thạch đột nhiên quỷ dị phục hồi như cũ, bích trướng trung thực động cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sở hữu Đường Môn tu sĩ đều sợ ngây người mắt. Cực cực khổ khổ thật nhiều năm, một sớm trở lại trước giải phóng, nói chính là loại tình huống này. Không ngừng anh Chiêu Thành Đường Môn tu sĩ cảm nhận được từ bầu trời giáng xuống kia trận kỳ dị dao động, cơ hồ toàn bộ đất hoang sở hữu tu sĩ đều cảm ứng được, Liễu Một Đao, Đường Nguyễn Hy, Lộ Tu Viễn. Những người này đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía phong vân nháy mắt biến hóa không trung. Một hồi cơ hồ bao trùm toàn bộ đất hoang mưa đá nháy mắt tới, mới đầu chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, sau lại càng rơi xuống càng lớn, dần dần biến thành trứng ngỗng lớn nhỏ, tập hủy không ít gian phong ốc, tập thương không ít người. Vẫn luôn đều canh giữ ở phòng trong chờ Bạch Lộ trở về Bạch Xương cùng Bạch Phóng nghe trên nóc nhà bạch bạch thanh âm, tựa hồ nóc nhà mái ngói đều bị mưa đá tập nát, tỷ đệ hai người đều là bị dọa đến không nhẹ. Nhị tỷ, đại tỷ làm cái gì đi? Như thế nào hiện tại còn không trở lại? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị này trứng ướp lạnh tử tạp trung, trên người tạp ra một cái huyết lỗ thủng tới sao? Bạch Phóng mày gắt gao khóa trụ, ra tiếng hỏi Bạch Xương. Bạch Xương sớm đã trong lòng nóng như lửa đốt, cắn răng một cái, cầm lấy đứng ở góc tường buồn gỗ tới, đảo khấu ở trên đài, dàn xếp Bạch Phóng. Phóng lang, nhị tỷ đi ra ngoài tìm một chút đại tỷ, ngươi nếu là sợ hãi, liền đi cách vách nhà ở tìm đường gì, ngoan. Nhị tỷ đi một chút sẽ về tới. Mở cửa, Bạch Xương lại dừng lại chân, giờ phút này trong thiên địa cái gì đều xem không lớn rõ ràng, độc dư lại kia trắng xóa một mảnh. Nàng nên đi nơi nào tìm kiếm nàng đại tỷ. Bạch Lộ không ở địa phương khác, nàng liền nằm ở tiệm tạp hóa trước cửa, theo mưa đá cùng nhau giáng xuống nước mưa đem trên người nàng huyết ấu cọ rửa mà sạch sẽ, mưa đá nện ở trên người, một trận lại một trận đau ý làm Bạch Lộ thần trí hơi thanh tỉnh một chút. Bạch Lộ hé miệng, rũi đầu lưỡi liếm một ngụm từ trên trời giáng xuống nước mưa, giọng nói rốt cuộc không hề làm được bốc khói. Dùng sức nâng lên tay, ấn ở chính mình ngực, Bạch Lộ trên mặt tràn đầy thê thảm tươi cười. Kia bị đột nhiên xuất hiện côn sắt xuyên thấu miệng vết thương đã biến mất không thấy, cùng chi nhất cùng biến mất không thấy, còn có Bạch Lộ tâm, Bạch Lộ huyết. Bạch Lộ rất rõ ràng, giờ phút này nàng ngực trung sớm đã không có tâm, duy độc dư lại một thốc nho nhỏ ngọn lửa, đương kia ngọn lửa tắt thời điểm, chính là nàng bỏ mạng là lúc. Đến từ đất hoang con kiến đều đáng chết. Những lời này đến tột cùng là người phương nào theo như lời. Nếu có thể sống sót, Bạch Lộ nhất định phải đem nói lời này người nghiền xương thành cho. Chương 162 3 năm sau. Lại trước mắt, đã là 3 năm sau. Hạn 3 năm đất hoang rốt cuộc nên đón một hồi bay là tả tuyết, ngân trang tố khỏa trùng, toàn bộ đất hoang đều trở nên an bình xuống dưới. Này 3 năm chung, bởi vì Giang Đông Thành Kiêm Gia Thư Viện xuất hiện, toàn bộ đất hoang đều nhấc lên một cổ thượng võ chi phong. Nguyên bản không ở đất hoang trung ương Giang Đông Thành dần dần trở thành đất hoang trung tâm, rất nhiều tôn sùng vũ lực người từ bốn phương tám hướng dùng để, vốn dĩ xem như rộng mở Giang Đông Thành trở nên càng thêm bức. Chắc, mới nhậm chức Giang Đông Thành thành chủ không thể không hạ lệnh đem Giang Đông Thành xây dựng thêm 3 lần, đem phạm vi 3.000 dặm đều nạp vào Giang Đông Thành trong phạm vi, lúc này mới miễn cưỡng đủ dùng. Giang Đông Thành mới nhậm chức thành chủ đúng là đất hoang vương triều Thái tử Lộ Tu Viễn. Ngày xưa Giang Đông Thư viện viện trưởng bởi vì cùng lưu lại kiêm gia thư viện vạn rừng bia thương kiêm gia quen biết, ở Giang Đông Thành trung địa vị cao cả, ngay cả Lộ Tu Viễn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Thương kiêm gia chi danh cũng bởi vì vạn rừng bia mà truyền khắp toàn bộ đất hoang, bất quá kia thương kiêm gia làm như ẩn vào nơi nào đó không muốn người biết thế ngoại đào nguyên giống nhau, từ lần đó lưu lại vạn rừng bia lúc sau, liền lại không người gặp qua thương kiêm gia tung tích. Ngày đó thương kiêm gia từng phóng nói nếu là có người có thể đủ ngộ đến điêu khắc thượng diệu pháp, liền có thể đi Giang Đông Thành tiệm tạp hóa chung miễn phí thảo một kiện công phạt chi vật, này nhưng dẫn tới không ít thượng võ chi sĩ ngao ngoe dục dịch, chỉ là khổ tư tìm hiểu người nhiều, có thể tham gia một vài phân tinh túy người đã thiếu càng thêm thiếu. Càng uổng nói hiểu ra kia điêu khắc thượng diệu pháp. Nhìn như cùng thương kiêm gia có liên quan tiệm tạp hóa cũng yên lặng 3 năm, tục truyền là kia tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân thân bị trọng thương, bệnh tình nguy kịch hấp hối. Có một ít tâm tồn gây rối người ý đồ cường sấm tiệm tạp hóa, đem kia thương sư trong miệng công phạt chi vật thảo ra tới, lại chưa từng nghĩ đến kia tiệm tạp hóa chung giấu giếm cao thủ. Mọi người còn chưa tới gần tiệm tạp hóa đã bị đả đảo, tứ tung ngang dọc nằm đầy đất, càng là có thiện độc người âm thầm tương trợ kia cây to đón gió tiệm tạp hóa, độc trùng bỏ mãn những cái đó tâm tổn gây rối người, hung hăng kinh sợ một phen. Tiệm tạp hóa chung. Năm đó không lắm hiểu chuyện Bạch Xương cùng Bạch Phóng đã lớn lên, Bạch Lộ hôn mê 3 năm gian, này tỷ đệ hai bị 5 tháng thúc dục đến sớm đã rút đi tính trẻ con. Hai người đều là ông cụ non trí tướng. Bạch Phóng phóng ngựa từ Giang Đông Thành Tây Thành mua đã đến thì tốt quá ăn đậu đỏ bánh cùng liên túc canh, cấp canh giữ ở cửa hàng đường Nguyễn Hy cùng Liễu một đao cắt tặng một phần qua đi, lúc này mới xách theo 3 phần còn mạo nhiệt khí thức ăn tiến vào Bạch Lộ nhà ở. Bạch Lộ nằm trên giường phía trên, đôi mắt nửa khai nửa mở, phảng phất giống như một cái hoạt tử nhân, con ngươi chung không có chút sáng giỏi. Môn bị Bạch Phóng đẩy ra, một trận gió lạnh lập tức liền từ viện ngoại thổi tiến vào. Bạch Xương vội vàng giúp Bạch Lộ dịch khẩn bối rác, xoay người đem Bạch Phóng đuổi ra ngoài phòng, dùng tiểu cái phất trần đem Bạch Phóng trên người lạc tuyết phủi đi, lúc này mới làm Bạch Phóng vào phòng. Bạch Phóng xoa xoa tay, đứng ở giường trước, nhìn trên giường một ngủ 3 năm như một ngày Bạch Lộ, trầm mặc một lát, đem trong tay liên túc canh cùng đậu đỏ bánh lấy ra tới, tiếp đón Bạch Xương nói, nhị tỷ, ta mua tới thức ăn, ngươi ăn trước thượng chút đi. Hôm nay ta đi sớm trong chốc lát, cuối cùng mua được. Nhà này thực phô thức ăn. Ngươi không phải thích nhất nhà bọn họ điểm tâm sao? Bạch Xương gật đầu, đem tam phân sớm một chút tách ra, lấy 3 con sạch sẽ chén gốm tách ra trang thượng, vội vàng đem chính mình trong chén cháo bái nhập trong bụng, giống như lão mã nhai xài đem đậu đỏ bánh nuốt xuống, lập tức bưng lên thuộc về Bạch Lộ kia một phần liên túc canh tới, dùng cái muỗng múc ra một muỗng nhỏ liên túc canh đặt ở Bạch Lộ bên miệng. Cái muỗng hơi chút nghiêng nghiêng, thấy Bạch Lộ vẫn là cắn chặt hàm răng, Bạch Xương uổng phí mà buông cái muỗng. Nếu không có này 3 năm tới Bạch Lộ thân thể trạng huống vẫn luôn không có xuất hiện quá lớn biến hóa, chỉ sợ nàng cùng Bạch Phóng đều sẽ cho rằng Bạch Lộ đã rời đi nhân thế. Phóng lang, ngươi mấy ngày nay nhưng nghe được tỷ phu tin tức. Ta tưởng, nếu là đất hoang chung còn có người có thể cứu đại tỷ nói, người nọ tất nhiên chính là tỷ phu. Bạch Xương đem chén đặt ở trên bàn, theo bản năng nắm cổ tay háo thượng mau, mắt thấy cổ tay háo thượng chế những cái đó trồn tuyết mau đã mau bị nhéo. Nàng tuy rằng như vậy hỏi Bạch Phóng. Nhưng là trong lòng sớm đã có đáp án. Nếu là Bạch Phóng tìm được rồi thương sư, sẽ không nói cho nàng. Bạch Phóng nắm chặt nắm tay, tỷ, không được nói, chúng ta vẫn là thử xem đường gì nói biện pháp đi. Bạch Xương mày nhíu chặt, môi nhấp thành một cái tuyến, nội tâm rẽ rủa sôi nổi trên mặt. Đường Nguyễn Hy nói, Bạch Lộ cũng không phải sinh bệnh, mà là mất hồn, tất nhiên là ở kia chàng mưa đá chung gặp cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình, cần dùng độc trùng kích thích mới có thể tỉnh lại. Chính là Bạch Xương không muốn như vậy mạo hiểm nếm thử, bởi vì Đường Nguyễn Hy nói rất rõ ràng, làm như vậy kết quả chỉ biết có hai loại, một là Bạch Lộ tỉnh lại, nhưng là bởi vì trong cơ thể tích góp độc tố quá nhiều, tứ chi đem bị độc tố tàn phá tận hủy, trung thân vô pháp xuống đất tự do hành tẩu, mà mặt khác một loại khả năng. Chính là Bạch Lộ đem vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Ân. Trên giường đột nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, cả kinh Bạch Xương cùng Bạch Phóng đồng thời kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giường bệnh thượng Bạch Lộ chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt ánh mắt chợt lóe mà qua, che lại ngực hẳn cả giọng mà khụ lên, lại là sinh sôi khụ ra một ngụm máu đen tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tỷ, ngươi tỉnh. Bạch Xương cùng Bạch Phóng hỉ cực mà khóc, Bạch Xương lập tức nhào vào Bạch Lộ trên người, nước mắt quần quận mà rơi. So với nữ nhi thân Bạch Xương, Bạch Phóng liền phải khắc chế rất nhiều, lập tức đem nửa lạnh liên túc canh bưng đi ra ngoài. Nhị tỷ, ngươi trước cùng tỷ trò chuyện, ta đi đem liên túc canh nhiệt một chút. Ra cửa khoảnh khắc, Bạch Phóng hốc mắt chung nước mắt không còn có nhịn xuống, rào rạt mà rơi. Bạch Lộ cứ như vậy tùy ý Bạch Sương ôm, qua thật dài thời gian mới nâng lên cánh tay tới, ôm ở Bạch Sương trên lưng, trong mắt có thê lương, cũng có nghi hoặc. Nàng tâm đã ở đất hoang trung bị kia hai căn đột nhiên xuất hiện côn sắt cắn nát, nếu không có giao dịch hệ thống tự hành khởi động 3D máy in vì nàng đóng dấu một viên huyền thiết tâm ra tới, sợ là nàng khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh. Sương Sương, ta ngủ bao lâu thời gian? Bạch Lộ thanh âm có chút nghẹn ngào, âm điệu thực cứng cỏng, cũng thực lãnh. 3 năm nhiều 2 tháng. Phát hiện Bạch Lộ hôn mê ở trên phố khi, vẫn là 3 năm trước đây hạ mạn, hiện giờ đã là thâm đông. 3 năm, này 3 năm chung nhưng đã xảy ra cái gì sự tình? Ngươi có thể giảng với ta nghe một chút sao? Bạch Lộ hơi chút giật mình thân mình, này 3 năm ngủ xuống dưới, thân mình đều mau ngủ hóa, cánh tay chân nhi đều không giống như là nàng. Bạch Sương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, sợ đè đau Bạch Lộ, vội vàng đứng dậy, ngồi ở giường bên cạnh. Cửa hàng cũng không có cái gì biến hóa, Liêu đại ca cùng Đường gì vẫn luôn đều ở cửa hàng giúp đỡ, phóng lang tiến Giang Đông thư viện nghiệm 1 năm liền tốt nghiệp, sau lại vẫn luôn đều ở Kiêm gia thư viện tìm hiểu, hiện giờ học xong không ít bản lĩnh, cả ngày cùng ta nói giữa trời đất này có một loại huyền diệu khó giải thích khí, ta đoán hắn là luyện đến nhất định bản lĩnh. Giang Đông thành đã trở thành toàn bộ đất hoang trung tâm, mỗi ngày đều có người từ ngũ hồ tứ hải mộ danh mà đến, Giang Đông thành so 3 năm trước đây lớn gấp 10 lần có thừa. Ngại cùng nhị thúc tam thúc bọn họ cũng lưu tại Giang Đông Thành, nghe nói ngươi bị bệnh, lại đây náo loạn rất nhiều lần, bất quá đều bị Liêu đại ca đuổi đi, hiện tại bọn họ ở thành Tây khai một gian tiểu quán, tính thời gian, hẳn là chính là mấy ngày nay, bọn họ khẳng định còn trở về nháo thượng một lần. Bạch Lộ, nàng hôn mê này 3 năm chung, con khỉ đều dám xưng đại vương. Chương 163 ta đã trở về. Hơi chút hoạt động một chút thân mình, Bạch Lộ mới vừa đem xiêm y sửa sang lại hảo. Còn chưa tới kịp mặc vào giày xuống giường, Bạch Phóng liền đem nhiệt tốt liên túc canh bưng tiến vào, "Tỷ, đây là tân khai một nhà thực phô, bên trong liên túc canh ở toàn bộ Giang Đông thành tốt nhất ăn, ngươi nếm thử." Bạch Lộ ánh mắt đối thượng Bạch Phóng kia tha thiết chung mang theo một chút không biết làm sao ánh mắt, cười khẽ vô vô Bạch Phóng bả vai, tiếp nhận liên túc canh tới, đặt ở bên môi nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm, cảm thụ được đồ ăn ở môi răng chi gian nhộn nhạo mở ra hương khí, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không khỏe. "Tỷ, 3 năm trước đây đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Ngươi vì cái gì sẽ ngã vào mưa đá chung? Nếu là không có Liêu đại ca, sợ là ta cùng phóng lang đều sẽ không phát hiện." Bạch Sương hồng mắt hỏi Bạch Lộ. Ở trong chén múc cháo cái muỗng dừng một chút, Bạch Lộ ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ánh mắt đình trệ, cười khổ nói, 3 năm trước đây sự tình, không hỏi cũng thế. Phía trước đều đi qua, phóng nhãn tương lai, hảo hảo sinh hoạt mới là chính đạo. Phía trước 3 năm, Bạch Lộ thật sự không nghĩ cùng Bạch Sương cùng Bạch Phóng nhắc tới. Kia 3 năm thật sự là quá khổ. Nàng tâm bị kia đột nhiên xuất hiện côn sắt cắn nát, nếu không có Trung Đông Hoàng Nội giấu giếm Hồng Liên Nghiệp Hỏa lợi dụng ngưng tụ ra tới niết mùi lửa đem nàng mang nhập giao dịch hệ thống, sợ là nàng sẽ chết ở Đông Hoàng kia chỗ phát hiện huyền thiết mạch khoáng trong hạp cốc. Tâm hỏa bất diệt, nàng mệnh là có thể bị treo lên một ngày, hơi thở thoi thóp cẩu thả một ngày. Nàng ở giao dịch hệ thống trung hoán đã lâu, vốn tưởng rằng sẽ vĩnh viễn chết đi, lại không có nghĩ đến nàng liền lựa chọn chết cơ hội đều không có, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, đem kia 2 căn côn sắt ném vào toàn trí năng suy đoán nghi trung, căn cứ suy đoán, nàng cuối cùng đã biết thương nàng đổ vật đến tột cùng là vật gì. Như ý kim cô đồng, lại danh Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm đã từng gò nát Đông Hoang rất nhiều thần khí, bao gồm luyện ma khư nội xuất hiện chuông Đông Hoang mảnh nhỏ, đều là bái như ý kim cô đồng ban tạo. Kia đột nhiên đánh lén Bạch Lộ Định Hải Thần Châm tự nhiên là bị Bạch Lộ ném vào 3D máy in phân giải hệ thống trung phân giải, sau lại Bạch Lộ sinh sôi chống cuối cùng một hơi từ giao dịch hệ thống ma thú chi khu trung xẻo ra một viên thú tâm tới, lợi dụng toàn trí năng suy đoán nghi suy đoán ra thú tâm cấu tạo kết cấu, sau đó lợi dụng như ý kim cô đồng trung phân giải ra tới đồ vật một lần nữa chế tạo một viên yêu tâm. Riêng là suy đoán kim cô đồng bản vẽ liền hoa tiểu 1 năm thời gian, sau lại là suy đoán yêu tâm bản vẽ. Ngay sau đó lại là đóng dấu yêu tâm, đương yêu tâm hoàn mỹ phù hợp ở nàng lồng ngực chung khi, 3 năm thời gian đã qua đi. Ta tưởng nghỉ ngơi, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Mới vừa tỉnh lại vẫn là có chút mệt, khi ta nguyên khí hoàn toàn khôi phục lại lúc sau lại cùng các ngươi hảo hảo nói, nếu là không có cái gì quá lớn sự tình, liền tạm thời đừng tới quấy rầy ta. Bạch Sương cùng Bạch Phóng tuy rằng có một bụng lời nói muốn cùng Bạch Lộ nói, nhưng là thấy Bạch Lộ mặt mày gian tràn đầy mệt mỏi, cũng chỉ hảo sinh sôi nhịn xuống. Hảo. Kia đại tỷ ngươi trước nghỉ tạm, ta cùng phóng lang liền tạm thời đi ra ngoài. Nếu là có việc ngươi liền kêu ta cùng phóng lang. Bạch Lộ gật đầu, lỏng lẻo mà ngồi ở trên giường, nếu là nhìn kỹ nói, có lẽ sẽ phát hiện, giờ phút này Bạch Lộ khỏe mắt so ngày xưa muốn thượng chọn không ít, càng hiện quyến rũ. Cửa phòng bị gắt gao đóng lại, Bạch Lộ đem trong chén mạo nhiệt khí liên tục canh uống xong, đem chén đặt ở trên bàn, môi đi một bước đều có thể cảm giác được xuyên tim đau. Thân niệm tiến vào giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ nhìn thoáng qua khai ở Đông Hoàng chi nhánh cùng khai ở Phổ Lãng thời không chi nhánh, vô số pop up ở nơi đó lập lòe, Châu Bà Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt là ở quan tâm thân thể của nàng như thế nào, mà mặt khác cửa sổ còn lại là dò hỏi nàng khai ở Trung Nam Sơn Hạ chi nhánh cái gì. Thời điểm sẽ khai, còn thu không thu linh thực bảo dược. Tại đây 3 năm chung, Phổ Lãng thời không đố cách cấp Bạch Lộ phát tới tin tức không ít. Có tin tức là ở cùng Bạch Lộ chia sẻ phá được nghiên cứu khoa học cửa ải khó khăn vui sướng, có còn lại là thuần túy khoe khoang. Bất quá kết cục đều giống nhau, Bạch Lộ không có làm bất luận cái gì hồi phục. Xin lỗi, bởi vì thân thể nguyên nhân, ta nghỉ tạm một đoạn thời gian, cửa hàng lập tức bắt đầu buôn bán. Gõ hạ này một hàng tự lúc sau, Bạch Lộ lợi dụng copy và sở công năng đem sở hữu pop up nhất nhất hồi phục, xem như lại một cọc tâm nguyện. Ngày đó nàng bị nhốt ở giao dịch hệ thống trung khi, bên hai thường thường liền sẽ vang lên nhắc nhở âm, chỉ là ngay lúc đó nàng liền cong một chút ngón tay sức lực đều không có, nào có hồi phục tinh lực, chỉ có thể kéo dài tới hiện tại. Hồi phục xong sở hữu tin tức, Bạch Lộ thần niệm trở lại thân thể chung, lại lần nữa nằm ở trên giường. Phía trước 3 năm hôn mê làm nàng tâm thần mệt mỏi, nhưng hiện giờ đã tỉnh lại, nàng nhu cầu cấp bách muốn thông qua ngủ tới bổ túc tinh thần, sau đó lại suy tính chuyện khác. Ngày đó một thân tu vi đều tiêu tán ở niết mồi lửa chung, hiện giờ tỉnh lại. Tự nhiên là muốn trọng đầu bắt đầu tu luyện, bất quá những việc này đều đến chờ đến tỉnh lại lúc sau lại nói. Đông Hoang, Trung Nam Sơn. Đất hoang 3 năm thời gian, đặt ở Trung Nam Sơn đã qua đi vội vàng mấy chục tái, chỉ là bởi vì các tu sĩ thọ nguyên dài lâu, này mấy chục tái năm tháng cũng không có thể ở bọn họ trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Trung Nam Sơn thất vị trưởng lao vẫn là từ trước kia 7 vị, đào 3.000 vẫn là nguyên lai đào 3.000. Quan Phong Nguyệt như cũ cả ngày lưu luyến ở Trung Nam Sơn cùng Đào Nguyên bí cảnh chi gian, chỉ là bên hông nhiều một cái nội chứa giới tử không gian tiểu hồ lô, cả ngày đều nửa mộng nửa tỉnh, say liền tùy tiện chọn một chỗ an tĩnh địa phương hôn mê, tỉnh lại liền tu luyện mệt mỏi liền uống rượu. Này ở toàn bộ Trung Nam Sơn trung nghiễm, nhiên đã trở thành một đạo dị loại phong cảnh tuyến. Quan Phong Nguyệt thiên phú không kém, hơn nữa chầu bà đem ngày đó Bạch Lộ cho nàng thông u quyết chia sẻ cho hắn cùng Hồng Loan. Hiện giờ hai người tu vi cũng ở tiến bộ vượt bậc, đã là từ ngày đó cái kia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ biến thành kim đan đại tu, kém một bước là có thể bước vào nguyên anh kỳ, trở thành nguyên anh đại. Có thể, mà tu vi vốn là không tầm thường chầu bà lợi hại hơn, hiện giờ thực lực đã vượt qua Ninh Phi Bạch, thẳng bước đảo 3.000 mà đi. Đã có không ít tân đệ tử nhập môn, bọn họ đối với đảo nguyên bí cảnh chung 3 vị sư thúc đều có nghe thấy, chỉ là này 3 vị sư thúc luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đa số người cũng không gặp mặt một lần. Có không ít đệ tử đã bắt đầu ở Trung Nam Sơn khởi xướng tìm kiếm 3 vị sư thúc linh tinh hoạt động, chỉ là chầu bà cùng Hồng Loan chưa bao giờ xuất hiện quá, đông đảo đệ tử chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay Quan Phong Nguyệt. Nay không, nằm ở tàng đan phong một cây cổ thụ thượng uống rượu Quan Phong Nguyệt đã bị một chúng tân nhập môn đệ tử vây xem. Mau xem, đó là Quan Sư Thúc. Quan Sư Thúc thật sự mỗi ngày ở uống rượu a. Quan Sư Thúc uống rượu bộ dáng hảo xoái. Có không ít đệ tử tụ ở Quan Phong Nguyệt nằm cây đại thụ kia hạ châu đầu ghé thai. Từ bọn họ trong miệng nói ra nói như thế nào có thể trốn đến quá Quan Phong Nguyệt lỗ thai, bất quá hiện giờ Quan Phong Nguyệt đã thay đổi không ít, hắn không hề là lúc trước cái kia vừa mới bước vào tu đạo chi lộ tay mơ tiểu tu sĩ, mà là đã trở thành toàn bộ Đông Hoang đỉnh cấp chiến lược chí nhất, những lời này sớm đã vô pháp ở trong lòng hắn kích khởi bất luận cái gì gợn sóng. Từ châu bà cùng hắn nói tiền bối đã chết thời điểm, Quan Phong Nguyệt tâm cũng đã say ở trong rượu, vẫn chưa tỉnh lại, cũng không muốn thanh tỉnh. Hoàng hốt gian, một đạo thập phần xa xăm thanh âm ở bên thai vang lên, cả kinh Quan Phong Nguyệt cầm tiểu hồ lô tay cứng đờ, kia giới tử hồ lô rời tay từ trên cây rơi xuống, ở những cái đó khe khẽ nói nhỏ đệ tử trước mặt tạp ra một cái thật lớn lỗ thủng tới. Xin lỗi, bởi vì thân thể nguyên nhân, ta nghỉ tạm một đoạn thời gian, cửa hàng lập tức bắt đầu buôn bán. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh từ 3 cái hoàn toàn bất đồng phương vị phóng lên cao, thình lình chính là Quan Phong Nguyệt, Châu Bà cùng Hồng Loan 3 người, lục tục gian. Cũng có không ít tu vi kém một chút người bay lên không mà đi, muốn tìm được thanh âm nơi phát ra. Chương 164 trùng kiến Đông Hoang tiệm tạp hóa. Đông Hoang Trung Nam Sơn Trung, từng đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả kinh những cái đó ngồi ngay ngắn ở chính mình đỉnh núi đại điện trung trưởng lao đám người còn tưởng rằng là cường địch đột kích, thiếu chút nữa đem Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận mở ra. Ninh Phi Bạch vô cùng lo lắng mà từ tàng kinh đại điện chạy ra vừa thấy Trung Nam Sơn bốn phía trống không, căn bản không có bất luận cái gì địch tập dấu vết. Tức giận đến thẳng phất tay háo tử. Châu Bà, Hồng Loan, Quan Phong Nguyệt, các ngươi ba người đây là chịu cái gì phong? Không hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá lấy tiến vào càng cao cảnh giới, đột nhiên nhảy ra, chẳng lẽ là muốn tìm ta vui vẻ không thành? Thân là trưởng môn Ninh Phi Bạch trong lòng thập phần bất đắc dĩ, hắn mới là trong lòng nhất khổ kia một người. Châu bà còn chưa trúc cơ thời điểm, hắn cũng đã tạp ở Kim Đan đại đạo trên ngạch cửa, hiện giờ châu bà đã ngưng tụ ra nguyên anh, mà hắn còn ở Kim Đan kỳ dừng chân tại chỗ, trừ bỏ tu vi hơi chút tinh tiến một chút ở ngoài, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá nói địa phương. Châu bà quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Phi Bạch, thanh âm có chút run rẩy. Tiền bối đã trở lại. Trừ bỏ tiền bối đã trở lại này năm chữ ở ngoài, châu bà cái gì đều không có nói, nhưng chính là này năm chữ, đủ để chứng minh vị kia tiền bối trong lòng nàng phân lượng. Ninh Phi Bạch đám người sớm đã đoán được châu bà Hồng Loan cùng Quan Phong Nguyệt ba người tu vi tăng lên cùng kia xuất quỷ nhập thần tiền bối có quan hệ, nhưng là bọn họ phía trước đã từ đảo 3000 cùng châu bà trong miệng được đến chứng thực, vị kia tiền bối chết ở Tôn Đại Thánh Như Ý Kim Cô Đồng Hạ, kia trong hạp cốc liệt hỏa đủ thiêu đốt 3 năm cũng không tắt, hiện giờ còn ở thiêu đốt, như thế nào khả năng sẽ trở về. Đào 3000 vốn dĩ đã đóng sinh tử quan, thời khắc chuẩn bị tiến vào phân thần kỳ, ở nghe được châu bà nói lúc sau, nỗi lòng nháy mắt liền rối loạn, mày nhăn chặt, ngón tay không ngừng trên mặt đất xẹt qua, từng đạo lộng lây tinh quỹ sáng lên, Trung Nam Sơn nội cảnh tượng rõ ràng không có lầm mà xuất hiện ở hắn trong mắt. Trừ bỏ sao động tu sĩ ở ngoài, không có bất luận cái gì dị động. Nhìn như gió êm sóng lặng, an bình vô cùng, kỳ thật đây mới là lớn nhất dị động. Đào 3000 có tâm xuất quan, lại bị chính mình thân thủ bày ra cấm chế ngăn cản cái vững chắc, chỉ có thể nương truyền âm nhập mật chi thuật, thân thủ viết xuống huyết thư, chuyển tới Trung Nam Sơn Nội. Châu bà, Trung Nam Sơn Nội đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao như vậy sao động? Tiền bối đã trở lại. Châu bà trả lời Đào 3000, vẫn là này đơn giản năm chữ. Tiền bối đã trở lại, không cần bất luận cái gì giải thích, chỉ cần này năm chữ nói ra, Đào 3000 liền biết trong đó phân lượng. Đào 3000 trong mắt hiện ra hiểu rõ chi sắc. Hắn biết chính mình dưới tòa ba gã đệ tử từ kia bị Như Ý Kim Cô Đồng treo cổ sinh cơ thần bí tiền bối trong tay được đến cực kỳ khó lường cơ duyên, chỉ là người các có mệnh, liền tính châu bà đem kia thông ú quyết sao chép một phần cho hắn, hắn cũng chưa có xem minh bạch. Nếu là có thể tìm được kia tiền bối, nhớ rõ hảo hảo thế vi sư biểu đạt cảm tạ, đa tạ nàng đối với các ngươi sư tỷ đệ ba người quan tâm, nếu là ngộ không đến, vậy lần sau lại nói. Lưu lại những lời này lúc sau. Đào 3000 quanh thân kết giới quang mang dần dần đen tối đi xuống, sắc mặt khi hồng khi thanh, hiển nhiên đã đứng ở đột phá thời điểm. Nếu là có thể chịu đựng này một quan, kia trên mặt đỏ lên một bộ phận đem hóa thành người dương thần, phát thanh bộ phận hóa thành người âm thần, từng người hỗ trợ lẫn nhau, là làm người thần. Chỉ cần Đào 3000 có thể đem âm thần cùng dương thần từ trong cơ thể hoàn toàn tách ra, hắn liền có thể thoát ly sinh tử luân hồi giam cầm, chỉ cần không bị trí cường chi lực quanh sát, không bị trời cao giáng xuống lôi kiếp quanh thành một mịn. Kia hắn liền sẽ vẫn luôn là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Tiền bối, ngươi ở đâu? Ngươi kia tiệm tạp hóa còn sẽ khai sao? Vì sao chúng ta đã vô pháp ở Trung Nam Sơn Nội tìm được ngươi kia tiệm tạp hóa? Là tiền bối ngươi sửa địa phương sao? Có một đạo nghi vấn thanh âm vang lên, lập tức liền đưa tới vô số phụ họa thanh âm. Trong lúc nhất thời, Trung Nam Sơn thượng nhân thanh ồn ào, tiếng quát tháo hết đợt này đến đợt khác, nghe được Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân chờ cười khổ liên tục. Kia biến mất 3 năm thần bí tiền bối một hồi tới, toàn bộ Trung Nam Sơn đều rối loạn, cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Giao dịch hệ thống chung, Bạch Lộ thần sắc ngưng trọng mà nhìn nhắc nhở âm, có chút sở không được đầu óc. Cái gì ý tứ, ta hôn mê 3 năm, Đông Hoang Chi nhánh bởi vì lâu lắm không người hỏi thăm mà tự động đóng cửa. Phía trước giao dịch hệ thống khai thác đó là thử dùng phiên bản, hiện giờ nếu là còn tưởng tiếp tục dùng, ta yêu cầu chính mình tiêu tiền một lần nữa kiến một cái chi nhánh. Bạch Lộ lại lần nữa bị giao dịch hệ thống phúc hắc tinh thần sở thuyết phục. Bất quá trùng kiến liền trùng kiến, nàng tuy rằng hôn mê 3 năm, nhưng là giao dịch hệ thống nội giao dịch tệ một phân đều không có thiếu, tồn tại giao dịch hệ thống trung tài nguyên cũng không có giảm bớt mảy may, còn không phải là trùng kiến một cái Đông Hoang chi nhánh sao. Có thể phí nhiều ít. Chuyện này, thỉnh lựa chọn chi nhánh quy mô. Lớn nhất, nhất lựa chọn chi nhánh trang trí phong cách. Điệu thấp xa hoa có nội hàm. Bạch Lộ nghĩ đến rất đơn giản, còn không phải là một cái tiệm tạp hóa sao. Liên tính lựa chọn tối cao tiêu chuẩn, kia lại có thể xài bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ còn có thể đem Đông Hoang chi nhánh trở nên cùng Trung Nam Sơn thượng kia tàng kinh đại điện giống nhau tráng lệ huy hoàng? Sự thật chính là như thế và mặt. Đương Bạch Lộ nhìn đến nàng giao dịch hệ thống trung tài liệu cùng giao dịch tệ giống như tiết hồng đi xuống rất khi, nàng cả người liền mông rớt. Đây là chuyện như thế nào? Mắt thấy nàng phong phú gia tài đã hướng tới Linh Su gần, Bạch Lộ run rẩy ngón tay cờ lật mở kia chi nhánh mô hình hiệu quả đồ. thiếu chút nữa khi bất quá một cái tắt đem chính mình chụp vựng ở giao dịch hệ thống chung. Kia chi nhánh mô hình hiệu quả đồ nơi nào như là một cái tiệm tạp hóa hẳn là có bộ dáng, kia rõ ràng chính là một chỗ tiên cung, treo ở không trung phù đảo, từ phù đảo thượng chút xuống mà xuống phù văn thang trời, cùng với kia phù đảo thượng tầng trùng điệp điệp các loại linh thực bảo dược cùng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhất dẫn nhân chú mục. Chính là kia phù đảo ở giữa 9 tầng lầu các. Ai ui, ta chính là khai một cái tiệm tạp hóa, lại không phải muốn ở Đông Hoàng khai tông lập phái, ngươi cho ta chỉnh như thế một cái tiên khí bức người đồ vật làm cái gì? Hệ thống ngươi này không phải hố ta sao? Kia giao dịch hệ thống phảng phất là nghe được Bạch Lộ trong lòng rít gào, tập ở Bạch Lộ giao dịch hệ thống nội giao dịch tệ biến thành một thời điểm, dừng khấu phí, ở kia hiệu quả mô hình thượng biểu hiện ra lạc thành hai chữ tới. Bạch Lộ khóc không ra nước mắt, hiện tại nàng đã hoàn toàn có thể xác định, kia hệ thống nhất định là tới hố nàng. So với Bạch Lộ nội tâm đã nghịch lưu thành hà bi thương, Đông Hoang Trung Nam Sơn nội rất nhiều tu sĩ giờ phút này đã bị đột nhiên xuất hiện ở không trung cảnh tượng sợ tới mức đã không có tim đập. Chỉ thấy hai chỉ như yêu tựa ma bàn tay to đột nhiên xuất hiện ở Trung Nam Sơn trên không, căn bản không có đem Trung Nam Sơn hộ sơn đại trận đặt ở trong mắt, trực tiếp dừng ở Trung Nam Sơn thất phong trên không, nhất xuyến xuyến màu tím lam điện xà từ kia hai chỉ bàn tay to trung xuyên ra, phảng phất liền thành một cái lôi điện hóa thành tiểu. Quạt điện tiếng sấm trung, một tòa diện tích cực đại phù đảo từ lôi kiểu trung hiện lên mà ra, ngay sau đó chính là kia huyền diệu trận văn, to lớn kiến trúc, hương khí bốn phía linh thực bảo dược cùng kỳ hoa dị thảo. Cuối cùng, một cái phá lệ thô tráng điện xà từ kia như yêu tựa ma lòng bàn tay vụt ra, khoác ở to lớn 9 tầng lầu các thượng, ba cái tiên phong đạo cốt tự hiện ra mà ra. Tập, hóa, phô. Một chúng Trung Nam Sơn tu sĩ phía trước xem đến trận mắt há hốc mồm, chờ bọn họ nhìn đến cuối cùng, khoe miệng đã là run rẩy cái không ngừng, phảng phất muốn biến thành diện than giống nhau. Chương 165 đã lâu không thấy. Thử nghĩ một chút. Một tòa tràn ngập tiên đạo chi vận kiến trúc thượng đột nhiên xuất hiện tiệm tạp hóa ba chữ, kia trường hợp nên là kiểu gì cay mắt? Chẳng lẽ không nên là cái gì tiên âm các, lăng tiêu cung linh tinh sao? Liền tính ngươi cái gì đều không biết, kia cũng so tiệm tạp hóa ba chữ muốn tốt hơn quá nhiều a. Châu bà đã không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình mới có thể miêu tả nàng tâm lý hoạt động, phảng phất có mấy vạn đầu đông hoang đặc sản dương đà thụy thú ở nàng trong lòng chạy như điên mà qua, trong chốc lát lúc sau, lại tới nữa một đám chạy như điên dương đà thụy thú. Ninh Phi Bạch ngửa đầu nhìn xuất hiện ở Trung Nam Sơn chính phía trên phù đảo, thẳng đến cổ có chút tê mỏi thời điểm mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái nói, phía trước ta nghe đảo trưởng lão nói vị tiền bối này đã vụ hóa khi, trong lòng vốn là không lớn dám tin tưởng, hiện giờ xem ra, này tiền bối xác thật là mọc cánh thành tiên. Này, chờ công tham tạo hóa sức mạnh to lớn, căn bản không phải một cái tu sĩ có thể thi triển ra tới. Tử Trúc chân nhân thâm biểu tán đồng gật đầu. Kia phù đảo xuất hiện quá mức kinh thế hai tục. Tuy là đông hoang tu sĩ tiếp thu tân sự vật năng lực giống nhau đều khá lớn, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Trước mắt xuất hiện một màn này đã hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi, càng là ở bọn họ trong lòng gieo một cái mồi lửa, một cái khích lệ bọn họ hướng về đại đạo không ngừng đi tới mồi lửa. Nhìn giao dịch hệ thống chung chỉ dư lại một giao dịch tệ, Bạch Lộ cả người đều là mộng bức. Này giao dịch hệ thống thật sự là quá có thể hố người, rõ ràng trước một giây nàng còn có cự khoản bằng thân. Ai ngờ dây tiếp theo liền biến thành không xu dính túi tiểu đáng thương. Này giao dịch hệ thống chung xuất hiện tân quy là chuyện như thế nào? Bạch Lộ nhìn chằm chằm giao dịch hệ thống cấp ra tới giải thích nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc từ kia đoạn ngắn gọn đến làm người giận sôi câu nói chung lãnh hội tới rồi giao dịch hệ thống muốn biểu đạt ý tứ. Đại khái chính là vì bảo đảm ngăn cách ngũ hoang bích chướng không hề giống như phía trước giống nhau đột nhiên hỏng mất, giao dịch hệ thống sắp sửa hạn chế Bạch Lộ hành động. Ngày sau Bạch Lộ nếu là muốn đi Đông Hoang, kia cũng không phải không được. Chỉ là nàng ở Đông Hoang hoạt động phạm vi chỉ có thể là kia tòa phù đảo phía trên, nếu không sẽ can thiệp ngũ hoang bích chướng bình thường băng giải tốc độ, vì đất hoang nhân tộc mang đến tai nạn. Bạch Lộ khỏe mắt cơ bắp vừa kéo, trong lòng toát ra một loại không thể tin tưởng phỏng đoán, cho nên, phía trước đất hoang cùng Đông Hoang chi gian xuất hiện bích chướng, đó là ta nguyên nhân. Ngẫm lại còn thật có khả năng. Cơ lắc mở video mời, một thân tố y y Bạch Lộ xuất hiện ở Trung Nam Sơn chính phía trên kia tòa cô đảo phía trên. Ánh mắt đảo qua phù đảo hạ nhân ảnh, ở Ninh Phi Bạch đám người trên người ở lâu vài giây, nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Bạch Lộ thanh âm một chút đều không lớn, thậm chí có thể nói là yếu ớt rồi mối, nhưng là phù đảo phía dưới tu sĩ lại đều nghe xong cái rành mạch, có không ít tu sĩ ở nghe được này bốn chữ sau, lập tức liền lã chã rơi lệ. Trừ bỏ kia thanh đã lâu không thấy ở ngoài, còn có không ít người nghe được cả đời như có như không thở dài. Tuy rằng kia thanh thở dài chung cái gì đều không có. Nhưng lại phảng phất đã bao hàm hết thảy. Thở dài không nói gì, hết thể rồi lại đều ở không nói bên trong. Tàng kinh trong điện, một cái thoạt nhìn có 6-7 tuổi nãi hoa hoa đột nhiên mở mắt ra, bưng lên đặt ở hàn giường ngọc đầu thú nãi, từ ngực một tiếng đau uống, lại từ tùy thân mang theo chăm nạp trong túi lấy ra một khối to đã nướng tốt thú thịt, một trận ăn ngấu nghiến. Ăn uống no đủ lúc sau, kia nãi hoa hoa xoay người hạ hàn giường ngọc, đi nhanh hai bước, một đạo tàn ảnh biến mất ở tàng kinh đại điện cửa. Bất quá là mấy cái hô hấp công phu, Kim Ngạn An thân ảnh liền xuất hiện ở Ninh Phi Bạch bên cạnh, nhảy dựng lên nắm một chút Ninh Phi Bạch thật vất vả xúc lên râu, phồng lên quai hàm hỏi Ninh Phi Bạch. Lão nhân, chúng ta Trung Nam Sơn khi nào ra như thế một tòa phù đảo? Kia phù đảo thượng tựa hồ có người, ta có thể đi lên nhìn xem sao? Ninh Phi Bạch tâm niệm khẽ nhúc nhích, khỏe miệng mang lên ý cười, sờ sờ Kim Ngạn An đầu, hỏi Kim Ngạn An, tiểu thai họa, hồn lộng chi thuật đã tu tới rồi đệ mấy hồn đệ mấy phách? Kim Ngạn An đem trong miệng thú thịt tan xong lúc sau, lại từ chăm nạp trong túi móc ra một cái đại cái dưa hấu tới, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng kia dưa hấu, khổng lồ hồn lực hóa thành một thanh phảng phất giống như thực chất đao, trực tiếp đem dưa hấu cắt mở ra. Bảy phách đã tu thành hoàn bích, tam hồn còn có chút hứa tì vết, nếu là các sư huynh sư tỷ có thể cho ta tìm tới 30 đầu nướng tốt yêu thịt bò, 50 giới tử hồ lô thú nãi, ta lập tức liền đi bế quan, chờ ta xuất quan là lúc, tam hồn cũng định có thể tu thành lộng lây hoàn bích. Hồn lộng chi thuật đại viên mãn chi cảnh, chính là hồn phách giống như hoàn bích lộng lây không rảnh. Ninh Phi Bạch đầy mặt vui mừng gật đầu, xem đến bên cạnh hắn đứng những cái đó tảng kinh phong đệ tử ra đầu một trận tê dại, còn chưa chờ Ninh Phi Bạch mở miệng liền bắt đầu kêu khổ thấu trời. Sư phụ, không công bằng. Tiểu thai họa thực lực so với chúng ta đều cao, vì cái gì còn muốn chúng ta đi giúp hắn tìm yêu nghiêu tìm thú nãi. Hiện tại không thể so năm đó Trung Nam Sơn Mạch trong vòng yêu nghiêu dữ dội nhiều. Chỉ cần một nén nhang công phu là có thể trảo một đầu yêu nghiêu trở về, nhưng hiện tại Trung Nam Sơn nội yêu nghiêu đã mau bị tiểu thai họa ăn xong rồi, chúng ta chính là tìm thượng hai ngày đều không nhất định có thể tìm được yêu nghiêu tung tích. Nếu muốn tìm yêu nghiêu, kia đến ngự kiếm kéo dài qua non nửa cái đông hoang, đi lấy diện tích rộng lớn vô ngần đại thảo nguyên thượng tìm kiếm mới được. Nói chuyện chính là một cái nam đệ tử. Mặt khác một bên nữ đệ tử cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ, chính là: Sư phụ, ngươi không thể như thế bất công. Kia tiểu thai họa liền một tiếng sư phụ đều chưa từng hô qua ngươi, chúng ta mới là ngươi thân đồ đệ a. Ngươi như thế nào bỏ được vì như thế một cái dưỡng không thân tiểu thai họa liền tới lăn lộn chính mình đệ tử. Mấy năm nay mấy, chẳng mỗi ngày có tàng kinh phong đệ tử đi Trung Nam Sơn Mạch Trung tìm kiếm mẫu thú vắt sữa, hiện tại những cái đó mẫu thú nhìn thấy chúng ta liền trốn, công thú càng là vừa thấy đến chúng ta này đó đệ tử tựa như chịu phong giống nhau phát cuồng, đệ tử thực lực vô dụng, thật sự kinh không được như vậy lăn lộn a. Ninh Phi Bạch ngẩng đầu xem một cái đứng ở phù đảo thượng đón gió mà đứng Bạch Lộ, đệ nặng giọng nói nói, các ngươi đừng trách vi sư cũng không nghĩ như vậy à. Vi sư có các ngươi không biết khổ chung. Nghe Ninh Phi Bạch như thế nói, lập tức liền có người phản ứng lại đây, nhìn về phía Kim Ngạn An trong mắt thiếu một tia hài hước, nhiều một ít kính sợ. Trung Nam Sơn Nội, chỉ có số ít người biết Kim Ngạn An thân thế, cái này thoạt nhìn nhuyễn manh kỳ thật hắc đến tâm can trong cốt tủy tiểu tổ tông chính là bầu trời vị kia tự mình đưa lại đây người. Ninh Phi Bạch dám không ổn thỏa đáng thiếp hầu hạ. Đương Kim Ngạn An lợi dụng hồn lộng chi thuật ngưng tụ ra đệ nhất đem hồn đao thời điểm, Ninh Phi Bạch liền hối hận, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cả ngày trở thành tổ tông giống nhau quán nuôi lớn tiểu thai họa việc học có thành tựu lúc sau làm chuyện thứ nhất liền cùng hắn có quan hệ. Kim Ngạn An lợi dụng hồn lực ngưng tụ ra hồn đao một không cẩn thận liền đem Ninh Phi Bạch râu cạo cái sạch sẽ, nếu không có Ninh Phi Bạch kịp thời phản ứng lại đây, sợ là hắn kia ẩn dưỡng nhiều năm như tơ như mực mượt mà đầu tóc đều sẽ khó giữ được. Nếu là tầm thường đệ tử như vậy không lớn không nhỏ, Ninh Phi Bạch tất nhiên sẽ quát lớn vài tiếng, thậm chí đem loại này không nghe lời thứ đầu đệ tử phạt đi diện bích tư quá, chính là đương hắn đối thượng Kim Ngạn An cái này chỗ rửa khổng lồ tiểu thai họa lúc sau, hắn nào có cái kia lá gan a. Bại ở Ninh Phi Bạch trước mặt chỉ có hai con đường, thứ nhất là sáng suốt mà trang túng, thứ hai là phát xong tức giận lúc sau cho chính mình đưa tới phiền thoái, sau đó lại ủy khuất ba ba mà trang túng. Hắn tuyển con đường thứ nhất. Chương 166 quan sư thúc cùng kia tiểu thai họa thật xứng đôi. Ninh Phi Bạch nhìn xem trên bầu trời phù đảo, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh hắn Kim Ngạn An, thở dài một hơi, nói, Ngạn An, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết người thân thế sao? Đi kia phù đảo phía trên hỏi một chút đi, ngày đó chính là phù đảo phía trên vị kia tiền bối đem ngươi đưa tới Trung Nam Sơn, nàng tất nhiên sẽ biết đáp. Án. Kim Ngạn An bị bất thình lình kinh hỉ tạp hôn mê đầu, hơi chút chố mắt một chút lúc sau. Ánh mắt đảo qua đoàn người chung quanh, cuối cùng dừng ở say rượu say say quan Phong Nguyệt trên người, cao giọng hô, quan sư thúc, trợ ta rút một tay. Trung Nam Sơn có quy củ, chỉ cần tiến vào kim đan đại đạo tu sĩ, bất luận phía trước bối phận như thế nào, đều đem một lần nữa luận tư bài bối, Kim Đan đại tu cùng trưởng lão cùng thế hệ, Nguyên Anh đại tu còn lại là đã bao trùm ở các phong trưởng lão phía trên, tuy rằng chịu Trung Nam Sơn nước thúc, nhưng là lại có được cực đại tự do. Đào Nguyên bí cảnh trung đi ra ba vị đệ tử chính là bởi vì như vậy duyên cớ mà trở thành đông đảo Trung Nam Sơn tu sĩ trong miệng sư thúc bối. Tỷ như nói, lúc ấy cùng Quan Phong Nguyệt cùng nhau trải qua đăng thiên lộ khảo hạch Nhạc Linh đám người giờ phút này nhìn thấy Quan Phong Nguyệt cũng đến quy quy củ củ mà kêu một tiếng quan sư thúc. Nhạc Linh thiên phu không kém, ở còn chưa bái nhập Trung Nam Sơn phía trước cũng đã thức tỉnh rồi tiên hồn, hơn nữa sau lại đến ích với từ bạch lộ nơi này mua được não hoàng kim để cao ngộ tính cải thiện tư chất, sớm tại 2 năm trước cũng đã trúc cơ, hiện giờ đã tu luyện tới rồi trúc cơ cao giai, so năm đó Ninh Phi Bạch, Tử Trúc Chân Nhân, Diệp Chi Thu đám người tốc độ tu luyện đều phải nhanh không biết nhiều ít lần, chính là nề hà có quan hệ Phong Nguyệt, Châu Ba cùng Hồng Loan này ba người ở, nàng quang mang nhất định phải bị che giấu. Quan Phong Nguyệt tu thành Kim Đan lúc sau, cả ngày đều ở Trung Nam Sơn trung khắp nơi hạt lắc lư, đã sớm cùng Kim Ngạn An cái này hùng hài tử chính diện ngạnh dối qua, tuy rằng hắn có thể ở tu vi thượng nghiền áp Kim Ngạn An cái này hùng hài tử, nhưng là lại cũng rất là đau đầu. Kim Ngạn An lợi dụng hồn lộng chi thuật tu luyện ra tới hồn lực thật sự là quỷ dị, thường thường gọi người khó lòng phòng bị, rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến, tiếp theo nháy mắt sẽ có một phen sắc nhọn đao xuất hiện ở hắn trước mặt, thiếu chút nữa đem hắn dịch thành chọc đầu. Này nhưng cấp Quan Phong Nguyệt để lại cực đại trong lòng. Bóng ma. Ở Kim Ngạn An nơi này thâm chịu đả kích, Quan Phong Nguyệt lập tức liền bay đến Tàng Kinh Đại Điện tìm Ninh Phi Bạch hỏi cái rành mạch. Quan Phong Nguyệt nguyên tưởng rằng Kim Ngạn An cái này hùng hài tử là Ninh Phi Bạch dạy dỗ ra tới tai họa, ai ngờ Ninh Phi Bạch mới là lớn nhất người bị hại, lão nhân nhất đắc ý kia một rúm râu dê đều bị cạo trọc, thoạt nhìn phá lệ buồn cười. Nghe được Quan Phong Nguyệt cũng ở Kim Ngạn An trong tay an áng huy, Ninh Phi Bạch trong lòng rốt cuộc hơi chút cân bằng một ít. Chậm rãi đem Kim Ngạn An địa vị cùng với Kim Ngạn An tu luyện thuật pháp báo cho Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt á khẩu không trả lời được. Nguyên lai này Kim Ngạn An là từ kia vô danh tiểu điếm trung thần bí tiền bối đưa tới người, khó trách như vậy thiên tư hơn người, không ấn lẽ thường ra bài. Biết Kim Ngạn An cùng kia thần bí tiền bối có quan hệ lúc sau, Quan Phong Nguyệt trong lòng về điểm này nhi không dễ chịu lập tức liền tan thành mây khói, nhìn về phía Kim Ngạn An ánh mắt liền phảng phất là thấy được chính mình thân sinh nhi tử giống nhau, phá lệ hiền từ ôn hòa. Cái này ngược lại là đến phiên Kim Ngạn An bị Quan Phong Nguyệt cái này. Quái thúc thúc dọa tới rồi. Trải qua dài đến mấy tháng năn nỉ ý ôi, Quan Phong Nguyệt thành công cùng Kim Ngạn An đánh hạ kiên cố hữu nghị cơ sở, hiện giờ yêu cầu trợ giúp Kim Ngạn An tự nhiên đầu tuyển Quan Phong Nguyệt. Quan Phong Nguyệt cũng không hợp lại loại giới mô cờ bố tốc loan thừa tân huy sao nạ chỉ trùy ngốc mái trèo bắt trá hạo bác lấy bê ai hoa hội hài rút ớt nha thực hoạn phách nạp cương dài bên tắc giải vờ hy khuếch hoàng bình nhâm trước nhung ý chọc mang nghi thoan mẫn tế hải bờ giờ. Kim Ngạn An cưới xe nhẹ đi đường quen mà nhảy lên trường kiếm, lợi dụng bàng bạc hồn lực đem chính mình gắt gao trói buộc ở trường kiếm phía trên, phút chốc một chút thoán thiên dựng lên. Tu vi đã tiêu tán không còn bạch lộ đứng ở phù đảo phía trên, cảm thụ được kia nồng đậm nguyên khí, toàn thân trên dưới đều phảng phất khô cạn nhiều ngày thổ địa giống nhau, nhu cầu cấp bách muốn này đó nguyên khí dễ chịu, nàng lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở phù đảo phía trên, bắt đầu hết sức chăm chú mà đả tọa tu luyện. Nàng đã tu luyện quá một lần thiên cương địa sát quyết, hiện giờ lại lần nữa vận dụng lên, chút đường vòng đều không có đi, lập tức đem nàng quanh thân những cái đó nguyên khí dùng gần như đoạt lấy phương thức nuốt nạp đến chính mình trong cơ thể. Phu đảo phía trên, hình như có trận pháp lực lượng ở lặng yên vận tác, bất quá mấy cái hô hấp công phu, toàn bộ Trung Nam Sơn liền nhấc lên nguyên khí gió lốc, nồng đậm nguyên khí nhanh chóng hướng tới phù đảo dâng lên đi, nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa lỏng thành nguyên khí mưa móc rơi xuống. Ninh Phi Bạch đồng tử co rụt lại. Hiện giờ phù đảo phía trên xuất hiện cảnh tượng không khỏi làm hắn nghĩ tới năm đó Trung Nam Sơn nguyên khí bạo động một chuyện, chẳng lẽ lúc trước cũng là kia thần bí tiền bối ở bên trong động tay động chân. Vô cùng có khả năng. Ninh Phi Bạch lại nghĩ tới Quan Phong Nguyệt trong tay kia có thể phóng thích hồng liên nghiệp hỏa tiểu trung, đáy lòng đã cùng gương sáng nhi không kém bao nhiêu. Ngày đó đào nguyên bí cảnh trung bốc cháy lên ngọn lửa chính là hồng liên nghiệp hỏa. Quan Phong Nguyệt trong tay tiểu trung có thể từ đâu tới đây? Trừ bỏ cái này đặc biệt thiên vị Quan Phong Nguyệt bất công tiền bối ở ngoài, còn có thể có ai? Ngay lập tức chi gian, Ninh Phi Bạch lại nghĩ tới mấy năm gần đây Châu Bà, Quan Phong Nguyệt, Hồng Loan đám người tu vi tiến bộ vượt bậc sự tình, lại liên tưởng đến ngày đó thần bí tiền bối trọng thương hấp hối tin tức cũng là Châu Bà mang về tới, lập tức liền nghĩ thông suốt sở hữu. Này bất công tiền bối đối đảo nguyên bí cảnh trung đệ tử là thật sự hảo a. Tất nhiên là truyền thụ Quan Phong Nguyệt đám người cái gì tuyệt thế tiên pháp, bằng không lấy Quan Phong Nguyệt kia cả ngày say rượu không tư tu luyện đức hạnh, như thế nào khả năng như thế đã sớm tu thành Kim Đan đại đạo, chỉ kém một bước là có thể phá đan thành anh. Mỗi khi nghĩ đến bên người liền có như vậy mạnh mẽ tiên pháp, lại cùng hắn không có nửa khối linh thạch quan hệ, Ninh Phi Bạch liền sốt ruột muốn phát điên. Bạch Lộ đối với Ninh Phi Bạch phong phú nội tâm hoạt động không hề biết, giờ phút này nàng chính hết sức chăm chú đem quanh thân nguyên khí nạp vào trong cơ thể, tu vi cũng ở một chút bò lên, hoàn toàn phong bế 6 thức. Cùng 6 thức đồng thời phong bế, còn có tiến vào phù đảo thông đạo. Kim Ngạn An ra quan phong nguyệt trường kiếm theo nguyên khí gió lốc lung lay mà bay đến phù đảo trước, dùng sức mở mắt ra, trong mắt đều bị kia nguyên khí gió lốc xẻo sinh đau, nước mắt ào ào mà lưu, một cái túng nhảy muốn nhảy đến phù đảo thượng, mắt thấy đăng đảo đang nhìn, lại không có nghĩ đến đột nhiên một đạo. Kim quang hiện lên, phù đảo bốn phía xuất hiện một trường quần sáng, trực tiếp đem hắn chắn xuống dưới. Quan phong nguyệt nhất bảo bối trường kiếm ầm ầm đụng phải kia quần sáng, phụt ra ra mấy viên lộng lẫy hỏa hoa. Lại xem kia quần sáng khi, liền điểm nhi dấu vết đều không có lưu lại, trái lại quan phong nguyệt thích nhất trôi này trường kiếm, mũi kiếm đã bị ma. Đau lòng không thôi, quan phong nguyệt muốn từ bên hông cởi xuống tiểu hồ lô rót mấy khẩu rượu mạnh, lại không có nghĩ đến kia tiểu hồ lô đã không biết rơi trên nơi nào, chỉ có thể ảo não mà vây vây tay, phi thân dựng lên, lăng không tiếp được từ phù đảo thượng ngã xuống Kim Ngạn An. Không biết phía dưới là cái nào phong nữ tu nhìn thấy như vậy một màn cảnh tượng, đột nhiên dùng cực độ cực kỳ hâm mộ thanh âm nói một câu nói. Quan sư thúc cùng kia tiểu thai họa thật xứng đôi. Quan Phong Nguyệt, đã chết. Chương 167 liền hỏi trời xanh tha cho ai. Quan Phong Nguyệt phi thân mà thượng, tay không tiếp được từ không trung rơi xuống tiểu thai họa, một màn này dừng ở vô số có độc đáo đam mê nữ tu trong mắt, nháy mắt kích phát một đám nữ tu hủ nữ thuộc tính. Phía trước phát ra thét chói tai tên kia nữ tu trên mặt treo ửng đỏ, từ trăm nạp trong túi lấy ra thật lớn một khối thẻ che tới, dùng trong cơ thể nguyên khí ngưng làm một phen kéo, bay nhanh mà ở thẻ che thượng viết. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, quan sư thúc cùng Kim sư đệ ở Trung Nam Sơn thượng nhất kiến trung tình, hai người mắt đi mày lại. Lưu loát 3000 tự, ở kia nữ tu trong tay liền mạch lưu loát. Biết rõ kia nữ tu độc đáo phẩm vị, vài tên nữ đệ tử sôi nổi tiến đến trước mặt, thăm dò muốn xem kia nữ tu vừa mới viết xuống đồ vật, ai ngờ kia nữ tu thế nhưng lập tức đem thẻ che thu vào trăm nạp trong túi. Ai, Diệu Nhưng, ngươi này đã có thể không đúng rồi. Người ta động phủ tiếp giáp, ta lại không phải không có xem qua ngươi viết những cái đó thẻ che. Thật sự là thú vị khẩn. Ngươi chạy nhanh đem vừa mới viết xuống thẻ tre lấy ra tới làm ta nhìn một cái, ta bảo đảm sẽ không truyền ra đi. Mở miệng nói chuyện nữ tu tên là Diệu Nhân, nàng cùng Diệu nhưng đều bái ở khí ẩn tâm môn hạ, nhìn như văn nhược, trên thực tế đều là vung lên cây búa tới có thể luyện khí hát tu. Diệu nhưng vẻ mặt thẹn thùng mà lắc đầu, cái này ta còn không có viết xong, thật không thể cho người xem. Càng là thấy Diệu nhưng như vậy che che giấu giấu, Diệu Nhân càng thêm tâm ngứa. Nhưng là nàng biết Diệu chính là một cái dầu muối không ăn chủ, chỉ có thể ra tiếng uy hiếp nói, Diệu nhưng, ngươi nếu là không đem ngươi tân viết ở thẻ che thượng chuyện xưa cho ta xem, ta liền đem ngươi ở sau lưng bố trí sư phụ cùng đan sư bá sự tình dụ ra. Đi. Diệu nhưng thân thể run lên, nghĩ đến nàng ở thẻ che thượng viết xuống đồ vật, mặt nháy mắt liền trắng, vẻ mặt rối rắm mà nói nhỏ, ngươi như thế nào biết ta viết sư phụ cùng đan sư bá. Ta vài thứ kia chưa bao giờ cho các ngươi xem qua. A Diệu Nhân cười đến vẻ mặt thần bí, này ngươi liền không cần phải xem vào, không tin ngươi hỏi Diệu Tâm, Diệu Vân, các nàng cũng đều thấy được, ai nha, ngươi không cần như thế keo kiệt, làm chúng ta nhìn nhìn sao. Chúng ta ba nhìn ngươi ở thẻ che thượng viết đồ vật đều vui mừng không thôi, nếu không có ngươi kia văn thải thật sự hâm mộ không tới, không. Nhiên ta cũng bắt đầu viết. Ta nhưng thật ra cảm thấy trưởng môn cùng Trúc Tía Sư Bá đứng chung một chỗ thực xứng đôi đâu. Lời còn chưa dứt. Diệu nhân trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ, ở như vậy trong nháy mắt, nàng cảm nhận được vô số sắc bén ánh mắt chát ở nàng trên người, nếu này đó ánh mắt đều cùng Kim Ngạn An cái kia tiểu thai họa hồn đao giống nhau làm người khó lòng phong bị, sợ là nàng đã sớm bị chát ra một thân huyết lỗ thủng tới. Làm Diệu nhân hoảng hốt chính là kia lưỡng đạo mang theo uy áp ánh mắt, một đạo đến từ trưởng môn Ninh Phi Bạch, một đạo đến từ Tử Trúc chân nhân. Ta. Diệu nhân sắc mặt tái nhợt, một tay đem Diệu nhưng túm ra tới. Che ở chính mình trước mặt, lớn tiếng nói, ta cái gì đều không có làm. Đều là Diệu nhưng làm. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Diệu nhưng vốn là bởi vì có như vậy độc đáo đam mê mà tâm sinh tự ti, không dám với người khác nhiều giao tiếp, sợ chính mình bí mật bị người khác nhìn trộm đi, vạn nhất lạc người trò cười làm sao bây giờ. Chính là nàng không nghĩ tới, ngàn phòng văn phòng, cư nhiên bị nàng ngày thường tín nhiệm nhất tỷ muội bàn đứng. Trường môn, Trúc Tía Sư Bá, ta cái gì đều không có viết. Các ngươi nhất định phải tin ta nguyên bản chỉ là viết sư phụ ta cùng đan sư bá, vừa mới viết chính là Kim sư đệ cùng quan sư thúc, thật không có chút các ngươi à. Ta thể. Diệu nhưng cô nương này khẩn trương, tam hạ hai hạ liền đem chính mình gốc gác rũ ra tới. Nói xong lúc sau, Diệu nhưng rốt cuộc chịu đựng không được kia rời non lấp biển áp lực tâm lý, dùng to rộng tay háo che lại mặt, cướp đường mà chạy, phảng phất sau lưng dùng Ninh Phi Bạch sách theo 800 mễ đại đao đuổi giết nàng giống nhau. Ninh Phi Bạch, Tử Trúc chân nhân, lấy bọn họ hai người tâm cảnh, tự nhiên sẽ không bởi vì người khác ở sau lưng bố trí bọn họ một chút liền đi tìm người phiền toái. Như thế nhiều năm tu hành xuống dưới, sớm đã luyện tâm như nước lặng. Ninh Phi Bạch như thế nào sẽ không biết Tàng Kinh Phong thượng đệ tử cả ngày đều ở sau lưng mắng hắn. Nếu không có hắn có một viên gợn sóng bất kinh tâm, đã sớm bị tức chết ở Tàng Kinh đại điện. Tu tiên người, da mặt cần phải muốn hậu, tâm can cần phải muốn hắc. Ninh Phi Bạch cùng Tử Trúc chân nhân liếc nhau, hai người đáy mắt đều không nhiều ít gợn sóng. Vô tội nằm cũng trúng đạn đan tất thành cùng khí ẩn tâm tắc không có như thế tốt độ lượng, ước chừng là hai người cả ngày đều ngồi vây quanh tại địa hỏa bên luyện đan luyện khí duyên cớ, vừa nghe đã có người nữ đệ tử ở sau lưng bố trí hắn, hận không thể đương trường liền triệu ra nội hỏa tới tạc một tạc. Khí ẩn tâm còn hảo một chút, rốt cuộc rượu chính là hắn đồ đệ, hắn có khổ cũng đến nghẹn ở trong bụng, nhưng đan tất thành tiểu không muốn nhịn. Tàng đan phong đệ tử nghe lệnh, tưởng hết mọi thứ biện pháp đều phải đem kia nữ tu khắc vào thẻ che thượng đồ vật tìm ra. Trình đến bổn tọa trước mặt, bổn tọa đảo muốn nhìn, kia nữ tu đến tuột cùng viết cái gì đồ vật, cư nhiên không thể gặp ban ngày ban mặt. Tiểu thai họa Kim Ngạn An một chút thương đều không có chịu, nhanh nhẹn bò lên trên Quan Phong Nguyệt cổ, trực tiếp xoa khai chân ngồi ở Quan Phong Nguyệt trên cổ, hỏi Đan Tất Thành, Đan sư thúc, nếu là ta giúp ngươi tìm được rượu nhưng sư tỷ viết ở thẻ che thượng đồ vật, ngươi kia tàng đan phong đan dược mặc cho ta chọn một viên. Ngươi xem tốt không? Đan Tất Thành tưởng đều không có tưởng, trực tiếp hào khí muôn vàn mà trả lời. Có gì không thể? Ta tàng đan phong tàng đan mấy vạn, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được kia nữ tu viết ở thẻ che thượng đồ vật, đừng nói là một viên đan dược, ngươi chính là chọn 100 viên đều được. Kim Ngạn An cười tủm tỉm mà lắc đầu, ta liền phải một viên. Bị Kim Ngạn An đương đại mã kỵ Quan Phong Nguyệt không nhịn được mà bật cười, người khác chỉ biết này Kim Ngạn An có thể lan lộn, là cái tiểu thai họa, chính là hắn lại biết, này tiểu thai họa là một cái cắt ra lúc sau đều có thể đủ hắc đến tâm can chủ. Tàng đan phong đan dược sắc thật mấy vạn. Nhưng là có thể bị này tiểu thai họa xem đập vào mắt lại có mấy viên. Nghe này tiểu thai họa một ngụm một cái chỉ cần một viên, Quan Phong Nguyệt đã xác định, Kim Ngạn An nhìn chúng chính là tàng đan phong cung phụng ở đan tháp chi đỉnh kia viên tiểu hoàn đan. Diệu nhưng đã rời đi, chỉ để lại Diệu Nhân, Diệu Tâm cùng Diệu Vân tăng mặt một bức, đột nhiên cảm giác một trận cổ quái phong từ ba người bên cạnh xuyên qua, đương ba người phản ứng lại đây khi, treo ở bên hông trăm nạp túi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Ngạn An ước lượng trong tay ba cái trăm nạp túi, dùng hồn lực ngưng ra một phen hồn đao tới, một đao chát ở trăm nạp túi trung ương nhất theo trên bản vẽ, trăm nạp túi thượng giới tử không gian đương trường rách nát, dấu ở giới tử không gian nội đồ vật sái đầy đất. Có nữ nhi ra siêm y gì, có son phấn, còn có một ít không biết tên linh quả, hai mảnh phẩm chất thoạt nhìn không có gì đặc biệt ngọc giản, còn có những cái đó chưa dùng để luyện khí tài liệu. Kim Ngạn An một bên lựa một bên lẩm bẩm, thật nghèo. Này trăm nạp trong túi như thế nào cái gì đều không có. Nghèo đã chết, nghèo đã chết. Nghe được trăm nạp túi ba chữ, Diệu Nhân, Diệu Vân, Diệu Tâm bỗng nhiên quay đầu lại, đương các nàng ba người nhìn đến kia đôi trên mặt đất nữ nhi ra bên người quần áo khi, sắc mặt bạo hồng, đương trường đã bị khí ngất xỉu đi. Quan Phong Nguyệt nâng nâng mí mắt, tươi cười tựa hồ mang theo một chút men say, thanh tựa nỉ non, rồi lại tự rõ ràng mà đập vào mọi người trong lòng. Liên hỏi trời xanh tha cho ai? Chương 168 đố cách phát hiện. Ở trước mắt bao người, Kim Ngạn An đang phủ đảo không thành, ngược lại là đem Quan Phong Nguyệt nhất bảo bối trường kiếm cho không đi vào, chuyện này giống như giải qua cánh giống nhau nhanh chóng truyền khai, bất quá thật không có sinh ra bao lớn sóng gió tới. Bởi vì toàn bộ Trung Nam Sơn đều lâm vào tìm người phong ba bên trong. Có Đan Tất Thành nhưng thuận hứa hẹn ở, không có một cái đệ tử không nghĩ tìm được khí ẩn tâm đệ tử Diệu Nhưng, không chỉ là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Càng là vì từ Đan Tất Thành nơi đó đổi ra thích hợp đan dược tới. Mắt thấy Trung Nam Sơn tu sĩ bình quân tu vi một ngày so một ngày cao, những cái đó luyện khí kỳ tu sĩ trong lòng áp lực sơn đại. Phía trước Trung Nam Sơn đại đa số tu sĩ đều dừng lại ở luyện khí sĩ cảnh giới, cho nên bọn họ cũng không có cái gì hảo hoảng. Chính là từ 3 năm trước đây Đông Hoàng đột nhiên sinh ra dị biến lúc sau, Trung Nam Sơn tu sĩ liền nên đón tu luyện hỏi mùa xuân. Hôm nay ngươi đột phá một chút, ngày mai ta đột phá một chút. Thường thường bối rối tu sĩ mấy năm cảnh giới giam cầm hiện giờ tựa hồ căn bản không tồn tại, như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Khí ẩn tâm dưới tòa đệ tử phần lớn đem tinh lực dùng ở nghiên cứu luyện khí chi đạo thượng, tu vi so giống nhau, kia Diệu Nhưng, Diệu Tâm bọn người dừng lại ở luyện khí sĩ giai đoạn, lại là nữ tu, cái này làm cho những cái đó trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào bỏ được xuống tay. Thường xuyên qua lại, chân chính tưởng đối Diệu Nhưng động thủ người chỉ còn lại có luyện khí kỳ tu sĩ, chẳng phân biệt nam nữ. Kia Diệu Nhưng, Diệu Tâm đám người vốn là sinh trầm ngư lạc nhạn, nếu không có Trung Nam Sơn coi chầu bà, Hồng Loan, Nhạc Linh chờ có thể nói đông hoang nhân vật nữ tu ở, Diệu Nhưng, Diệu Tâm đám người tuyệt đối coi như là Trung Nam Sơn sơn hoa. Cho dù có chầu bà, Hồng Loan đám người ở, kia Diệu khá vậy tuyệt đối coi như là luyện khí phong phong hoa. Nữ nhân chi gian mâu thuẫn căn bản không cần lý do, nữ tu chi gian cũng là. Có nữ tu chán ghét Diệu chính là bởi vì lớn lên không bằng Diệu Nhưng, có nữ tu chán ghét Diệu chính là bởi vì nàng đạo lữ đi ở trên đường nhìn nhiều Diệu Nhưng liếc mắt một cái. Nói ngắn lại, cơ hồ quá nửa Trung Nam Sơn luyện khí kỳ nữ tu đều gia nhập tìm kiếm Diệu Nhưng trận thế chung, xem kia oanh oanh liệt liệt tình thế, sợ là đã hạ quyết tâm, liền tính đem Trung Nam Sơn đảo ba thước đất cũng muốn đem Diệu Nhưng bắt được tới. Đến nỗi gia nhập tìm kiếm Diệu Nhưng kế hoạch Trung Nam Sơn luyện khí kỳ nam tu sĩ, bọn họ trong lòng dù cho có trăm ngàn cái không muốn, nhưng là tưởng tượng đến chỉ cần tìm được Diệu Nhưng lúc sau là có thể từ tàng đan phong đan trưởng lao trong tay đổi ra một viên phá cảnh đan tới, trợ bọn họ nhất cử đột phá luyện khí kỳ bình cảnh, tiến vào trúc cơ kỳ. Bọn họ nơi nào còn có thể lo lắng thương hương tiếc ngọc. Đi hắn thương hương tiếc ngọc. Ở đột phá cảnh giới trước mặt, hết thảy đều là mây bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Nam Sơn gà bay chó sủa, từ trên xuống dưới chướng khí mù mịt, không được an bình. Đồng dạng không được an bình mà còn có Phổ Lãng thời không đấu cách. Đố cách ở thay đổi một cái nghiên cứu cơ cấu lúc sau, nhân sinh phảng phất là khai quải giống nhau lộng lẫy, bởi vì có lần trước hắn ở Bạch Lộ cửa hàng trung quần mua hạ hồn tinh cơ sở ở, hơn nữa kia quần quận không ngừng nghiên cứu khoa học kinh phí không ngừng tiến vào hắn tài khoản, ở dùng phế đi đệ tam đài tư nhân công tác chạm lúc sau. Đố cách nghiên cứu khoa học hạng mục cuối cùng thấy được ánh dạng đông. Lúc này đố cách tóc hỗn độn bất ham, trên mặt tràn ngập tiểu tụy hai chữ, quai hàm thượng hồ cha đã tục thành râu sồm, hai màu đen mắt túi càng là khoa trương đại. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, hắn liền thay đổi 7-8 cái mắt kính, hiện giờ đặt tại trên mũi siêu đại khung mắt kính cơ hồ che khuất. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt, cuối cùng là ở cuối cùng thời điểm thế hắn bảo vệ hai chỉ mắt. Lợi dụng 8 thúc nguyên tố hiếm điện tử suy biến xạ tuyến đồng thời hoành kích từ Bạch Lộ cửa hàng trung mua tới màu đen năng lượng thạch, chỉ nghe được cầm vang một tiếng, kia màu đen năng lượng thạch đột nhiên nổ tung, một cái nho nhỏ màu đen lốc xoáy xuất hiện ở đố cách trước mặt. Kia màu đen lốc xoáy liền phảng phất là trống rỗng xuất hiện cái phế. Ở không trung chậm rãi xoay tròn này, mỗi xoay tròn một vòng liền sẽ thu nhỏ một chút, lốc xoáy mặt khác một mặt không biết đi thông nơi nào. Đố cách chớp mắt nhìn về phía lốc xoáy, chỉ thấy kia lốc xoáy nội quang mang minh diệt vài lần sau, dần dần rõ ràng lên. Một tòa phi ở không trung phi đảo, một đám phi ở không trung người, thập phần phục cổ trang điểm. Này đều cái gì cùng cái gì a? Đố cách nhẫn mại tính tình tiếp tục đi xuống nhìn lại, chỉ thấy lốc xoáy trung xuất hiện những cái đó cảnh tượng đang ở dần dần biến hư. Hắn lập tức lấy quá ca mê ra tới, muốn đem kia màu đen lốc xoáy chung xuất hiện cảnh tượng chụp được, chính là ai ngờ màn chập còn không có ấn xuống, kia lốc xoáy cũng đã triệt triệt để biến mất không thấy. Ảo não mà đem ca mê ra bông, đố cách ôm thử xem ý tưởng liên hệ thất liên nhiều ngày tiệm tạp hóa shop online lão bản. Lão bản ở sao? Lão bản ở sao? Ta muốn hỏi một chút lão bản có hay không gặp qua một cái phi ở không trung đảo, còn có một đám phi ở không trung người cảnh tượng. Nghe được quen thuộc lọt vào thai ma âm. Đang ở tu luyện trung Bạch Lộ chịu chịu khỏe miệng từ minh tưởng trung tỉnh lại, phất tay gian, nàng đem bám vào bên người nàng nguyên khí đều đánh sơ xác, mở con ngươi nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia nàng trước mặt xuất hiện hình ảnh cùng mạ miêu tả thập phần tương tự, lập tức liền trở về đố cách một. Câu. Không sai, ta hiện tại liền ở phù đảo phía trên, ngươi lại như thế nào biết được. Đố cách nghẹn họng nhìn chân chối, trong đầu toát ra một cái lớn mật phỏng đoán tới. Chẳng lẽ hắn vừa mới thông qua lốc xoáy nhìn đến cảnh tượng chính là shop online chủ tiệm nơi thời không? Lúc này cần phải náo nhiệt. Hai cái bất đồng thời không người tụ ở bên nhau, ngẫm lại đều cảm thấy thực kích thích. Nhanh chóng lấy ra một khối hồng nhạt hồn tinh tới, đặt ở điện tử suy biến xạ tuyến kích phát nghi thượng, đem sở hữu thiết bị đều điều chỉnh thử đủ tư cách lúc sau. Đố cách trực tiếp đem phòng thí nghiệm chung theo dõi đầu đều nhắm ngay kia lúc trước xuất hiện lốc xoáy vị trí. Chỉ cần lần này có thể lần thứ hai kích phát ra đi thông dị thời không đường hầm tới, hắn liền nhất định có thể tìm được siêu việt vận tốc ánh sáng tốc độ, đến lúc đó tinh tế dạo chơi đem biến thành hiện thực. Một cái màu tím lam cái nút bị đố cách nặng nề mà ấn xuống, toàn bộ nghiên cứu khoa học cơ cấu mặt đất đều run lên vài cái, vô số thiết bị đều trong nháy mắt này khởi động, phảng phất là bị cái gì kích thích giống nhau. Hồng nhạt hồn tinh không có làm đố cách thất vọng. Tuy rằng lợi dụng hồng nhạt hồn tinh kích phát ra tới lốc xoáy không kịp phía trước cái kia lốc xoáy như vậy ngưng thật, cũng không có phía trước cái kia lốc xoáy tự mang nhiếp nhân tâm hồn hiệu quả, cái này phấn phấn lốc xoáy mặc kệ từ cái gì góc độ xem, đều chỉ có thể nhìn đến manh thái. Manh về manh, kia hồng nhạt hồn tinh liên tục lốc xoáy vẫn là không tồi, tuy rằng không có màu đen hồn tinh kiên trì thời gian trường, nhưng là đã cũng đủ đố cách chụp ảnh lấy tài liệu. Đỗ Cách híp mắt chử nhìn về phía hình ảnh chung cảnh tượng, chỉ thấy kia phù đảo còn tại, trên đảo vạn sự vạn vật đều không có biến hóa, thậm chí bởi vì trước kia Bạch Lộ đã nhắc nhở quá duyên cớ, Đỗ Cách cơ hồ là ở khoảnh khắc chi gian liền xác định trong lòng phỏng đoán. Này đó tinh thạch chung chất chứa năng lượng không phải không ít, mà là quá nhiều. Nếu là không có siêu cao năng lượng chất chứa, những cái đó tinh thạch như thế nào khả năng bị kích phát ra thời không đường hầm tới? Chỉ là, kia lốc xoáy thật là thời không đường hầm sao? Đỗ Cách trầm mặc một lát, nắm lên trong tầm tay pha lê ly, chiều hồng nhạt lốc xoáy chung ấn đi. Chương 169 thần kỳ pha lê ly. Nếu là có người đứng ở Đỗ Cách bên người nói, tất nhiên sẽ phát hiện Đỗ Cách tay ở run, hơn nữa run thật sự lợi hại. Không ra Đỗ Cách sở liệu, kia pha lê ly còn chưa tiếp cận hồng nhạt lốc xoáy liền cảm nhận được một cổ không nhỏ hấp lực. Đương kia pha lê ly khoảng cách hồng nhạt lốc xoáy bất quá tam công phân thời điểm, kia cổ hấp lực đột nhiên tăng đại, trực tiếp đem pha lê ly hút đi vào. Thời không đường hầm. Đỗ Cách làm như nhập ma giật mình thấp giọng lẩm bẩm, hắn mắt càng ngày càng sáng. Tùy tay nhặt lên một khối màu vàng nhạt hồn tinh tới, Đỗ Cách theo bản năng mà đem kia hồn tinh đặt ở điện tử suy biến xạ tuyến kích phát nghi thượng, liền ở hắn ấn xuống khởi động kiện thượng một giây, hắn từ si ngốc trung tỉnh lại, lập tức đem màu vàng nhạt hồn tinh lấy ra, lòng còn sợ hãi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi tay đem bị hắn tùy tay đôi ở trên mặt bàn hồn tinh hợp lại đến một chỗ, Đỗ Cách tùy tiện nắm lên một phen tới phùng ở trong tay, đối này đỉnh đầu quang nhìn lại, kia hồn tinh bên trong lóng lánh không chỉ có ánh sáng, còn có hy vọng. Hắn phía trước mục đích chỉ là từ hồn tinh chung lấy ra ra tân nguồn năng lượng tới, gần là vì cải thiện hiện có nguồn năng lượng kết cấu, không nghĩ tới cư nhiên phát hiện hồn tinh như vậy thần dị đồ vật. Đỗ Cách từ ngăn kéo chung lấy ra một trương giấy tới, bay nhanh mà viết xuống kế hoạch của chính mình. Bước đầu tiên, cần thiết mau chóng từ kia cửa hàng lao bản trong tay lại mua tiến đại lượng hồn tinh, này quan hệ cực đại, không chấp nhận được nửa điểm qua loa. Bước thứ hai, thay đổi hiện có nghiên cứu khoa học đã được duyệt, trọng tâm cần thiết chuyển rời đến thời không đường hầm giá cấu đi lên, phía trước về cải thiện nguồn năng lượng kết cấu đầu đề đã hết thời, cần thiết một lần nữa điều chỉnh. Bước thứ ba, lập tức kiến nghị phổ lãng thời không liên bang chính phủ thành lập đối ngoại dò xét cơ cấu, tranh thủ có thể thăm rõ ràng thời không đường hầm kia một mặt văn minh trình độ. Nếu là văn minh trình độ so cao, kia hoàn toàn có thể từ cái kia thời không trung thâu sư. Nếu là cái kia thời không văn minh trình độ so thấp, kia liền có thể khai. Thủy tinh tế thực dân kế hoạch, không vì khác, liền vì trên tinh cầu kia thừa thải năng lượng tinh thạch cũng cần thiết áp dụng thực dân kế hoạch. Bước thứ tư, từng điều kế hoạch bị Đỗ Cách bày ra trên giấy, hắn đầu góc chung kế hoạch càng ngày càng rõ ràng, đại viết xong lúc sau, hắn lập tức liền đem văn kiện cấp khắp nơi cơ cấu truyền tống đi ra ngoài. Nơi đó đến tột cùng là như thế nào một chỗ thời không? Đỗ Cách phát hiện chính hắn giống như càng thêm xem không rõ cửa hàng bán ra chi tiết, xem kia cửa hàng bán ra phía trước thác hắn bắt được bản vẽ, kia chỗ thời không văn minh trình độ hẳn là rất thấp, chính là từ mặt khác một phương diện tới xem, kia chỗ thời không cư nhiên có thể thừa thải ra hồn tinh loại này nguồn năng lượng khoáng sản tới, ứng. Cho là văn minh trình độ tương đương cao, bằng không ở phổ lãng thời không bị đương thành bảo bối hồn tinh như thế nào sẽ ở cái kia thời không biến thành lạn đường cái đồ vật. Chẳng lẽ cái kia thời không là văn minh trình độ tương đối hoang vu, có dấu rất nhiều bảo sơn lại không người nào biết nên như thế nào lợi dụng. Đố cách nghĩ vậy một chút, trong lòng càng thêm đến lửa nóng, hận không thể lập tức đem trước mặt sở hữu hồn tinh tất cả đều dùng điện tử suy biến xạ tuyến kích phát nghi kích phát ra tới, tiến vào kia chỗ thời không xem một cái, thăm thăm hư thật. Liên ở mau bị ích lợi hoàn toàn choáng váng đầu góc thời điểm, Đố cách đột nhiên nghĩ đến một cái thập phần nghiêm túc vấn đề, đương trường đã bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu là kia chỗ thời không văn minh trình độ so thấp, kia chỗ shop online như thế nào khả năng sẽ chống rông xuất hiện ở hắn công tác trạng thượng. Bực này vì thế xâm lược tiến vào phổ lãng thời không thần kinh internet đoan nguyên hệ thống, hơn nữa kia chỗ shop online chủ tiệm cư nhiên có thể không sợ bất đồng thời không ngôn ngữ tới cùng hắn tiến hành vô chướng ngại cầu thông giao lưu. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh kia chỗ thời không văn minh trình độ đã là phát triển đến một cái cực cao trình độ, đem phổ lãng thời không xa xa ném ở mặt sau. Phải biết rằng hiện tại phổ lãng thời không đều không có biện pháp trực tiếp cùng bất đồng thời không sinh mệnh thể đối thoại. Phổ lãng thời không chỉ cần là vì đem tín hiệu xâm lược tiến vào khoảng cách phổ lãng thời không gần nhất thả văn minh trình độ so thấp hạt vi lượng thời không, liền tiêu phí mấy trăm năm thời gian, đến bây giờ đều không thể hoàn toàn cùng hạt vi lượng thời không nội dân bản xứ sinh mệnh thể đối thoại. Đố cách càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, lập tức cầm lấy bút tới. Đem hắn phía trước viết xuống bước thứ 3 cùng với cái khác căn cứ bước thứ 3 thành lập kế hoạch tất cả đều hoa rớt. Muốn xâm lấn một cái văn minh trình độ không biết vượt qua bên ta thời không nhiều ít lần thời không, kia nhưng còn không phải là lấy trứng chọi đá sao. Cùng tự chịu diệt vong lại có cái gì khác biệt. Ngồi xếp bằng ở phù đảo thượng tu luyện Bạch Lộ nơi nào sẽ biết Đố cách cư nhiên có như thế đại dã tâm, giờ phút này nàng toàn thân đều bao phủ ở lệnh nhân thân tâm thoải mái nguyên khí gió lốc bên trong, một phương cực đại nguyên khí lốc xoáy ở nàng đỉnh đầu hội tụ, không ngừng mà ngưng tụ thành nguyên khí xương sớm nhỏ giọt ở nàng giữa mày, rồi sau đó nhanh chóng bị hấp thu rớt, tu vi lần thứ hai bắt đầu tạch tạch tạch mà bạo trướng. Đều nói tu luyện vô năm tháng, Bạch Lộ lần này thân thiết mà cảm nhận được những lời này chân lý. Tu luyện xác thật là không có năm tháng lời tuyên bố, nàng chỉ cảm thấy vừa mở mắt, một nhắm mắt, phù đảo mặt trên linh thực bảo dược liền thoáng cao một đoạn, phía trước những cái đó linh thực bảo dược nhiều lắm có thể không quá nàng chân mặt, hiện tại đã sắp trường đến cùng nàng ngực đăng cao vị trí. Ngay cả hoạt động một chút thân mình, Bạch Lộ đều đến cẩn thận, sợ một không cẩn thận tàn phá mổ cây linh thực bảo dược, kia cũng không phải là tạo đại nghiệt sao. Cảm thụ được trong cơ thể mất mà tìm lại tu vi, Bạch Lộ hơi chút hoạt động một chút thân mình, chuẩn bị cắt đứt video hồi đất hoang, ai biết nàng lần này tu luyện đến tuột cùng hoa bao lâu thời gian. Vạn nhất Bạch Sương cùng Bạch Phong thấy nàng lại lần nữa lâm vào ngủ say, kia tỷ đệ hai còn không đội thành ngốc tử. Liên ở Bạch Lộ chuẩn bị trích điểm nhi cường thân kiện thể linh thực bảo dược liền hồi Giang Đông thành khi, phù đảo trên không đột nhiên hoạt đến một đạo ánh sáng, thẳng tắp mà hướng tới phù đảo thượng truy tới. Bạch Lộ còn tưởng rằng kia ánh sáng là thiên thạch, sợ thiên thạch đạp hư phù đảo thượng linh thực bảo dược, lập tức liền nơi tay lòng bàn tay ngưng ra một đạo nguyên khí lưỡi dao sắc bén, hướng tới ánh sáng chỗ bổ tới. Cỏ. Kia nói ánh sáng bị một phân thành hai, may mắn chính là kia ánh sáng tốc độ cũng bị tiêu giảm không ít, Bạch Lộ chỉ là nhẹ nhàng huy một chút tay áo, kia bị một phân thành hai ánh sáng liền khinh phiêu phiêu mà hướng tới nàng bay tới, chậm rãi dừng ở nàng lòng bàn tay. Nhìn trong tay xuất hiện pha lê ly cái bệ cùng một cái mất đi cái bệ không đáy pha lê ly, Bạch Lộ vẻ mặt một bức. Nhìn pha lê ly công nghệ, căn bản không có khả năng là Đông Hoang sản xuất tới, như vậy vấn đề tới. Này pha lê ly đến tột cùng từ đâu mà đến? Đất hoang. Giây tiếp theo, Bạch Lộ liền đem cái này hoang đường ý tưởng phủ định rớt. Đất hoang như vậy bế tắc, như thế nào khả năng làm ra như thế tinh xảo pha lê ly tới? Trầm tư sau một lát, vẫn luôn không nghĩ tới pha lê ly tới chỗ Bạch Lộ đơn giản không nghĩ, đem kia không đáy pha lê ly thu vào giao dịch hệ thống tự mang không gian nội, đứng dậy phản hồi Đông Hoang. Ở Bạch Lộ ấn xuống cắt đứt kiện trong nháy mắt kia, huyền phù ở Trung Nam Sơn trên không phù đảo dần dần trở nên trong suốt, thay thế chính là một đoàn nồng đậm sương mù. Dù cho Trung Nam Sơn thượng phong thời thời khắc khắc đều có trận gió gào thét, kia sương mù đều không có bị thổi tan. Chương 170 hình người thứ vị. Có tu vi bằng thân Bạch Lộ trở lại đất hoang lúc sau, trên người nguy cơ cảm giảm bớt không ít. Phía trước nàng nhiều ít đều có chút lo lắng tu vi không đủ, sẽ ở đất hoang bị khi dễ. Rốt cuộc hiện giờ đất hoang đã cùng 3 năm trước đây đất hoang tương đi thăng xa. 3 năm trước đây đất hoang nguyên khí loãng, không người thượng võ, trừ bỏ kêu 3.000 thành trì thành chủ ở ngoài, khắp đất hoang đều là đất hoang vương triều định đoạt. Hiện giờ đất hoang trong vòng nguyên khí dần dần đầy đà, hơn nữa danh sư thương Kiêm gia từng ở Giang Đông thành Kiêm gia thư viện bày ra vạn rừng địa, dẫn tới vô số nhiệt huyết thiếu niên tiến đến quan sát. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Giang Đông thành đã trở thành toàn bộ đất hoang nhất giàu có thành trì, lãnh thổ quốc gia liên tiếp mở rộng, đem chu vây tảng lớn thổ địa đều nạp vào trong thành. Lộ Tu Viễn ngày đó chưa phân biệt tình huống liền tùy tiện tiến vào Giang Đông thành thành chủ phủ, thiếu chút nữa bị kia xảo trá thành chủ lừa nhập huyết chỉ trung biến thành kia thành chủ đá cây chân. Hiện giờ trong lòng hối ý đã là ngưng tụ thành băng xương, hắn không muốn lại trộn lẫn tiến vào đất hoang vương triều dã tâm bên trong, chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh mà thủ. Che chở Giang Đông thành, nơi này có cái kia làm hắn hoàn toàn tỉnh ngộ người lưu lại dấu chân, hắn phải dùng cả đời đi đuổi theo người nọ thân ảnh. Nhường đường tu xa trong lòng nghi hoặc chính là, hắn ở Giang Đông thành này tòa xa lạ thành trì trung thế nhưng nhiều một tia nói không rõ vướng bận, này vướng bận chính là ngày đó hắn ở trong sơn động nhìn thấy tên kia trốn vũ nữ tử. Hắn từng phái người đi tiệm tạp hóa trung hỏi thăm quá nàng kia tin tức, biết được nàng kia có một cái cực mỹ tên, Têu Bạch Lộ. Cỏ lau mùm, sương sớm vừa lên. Mọi người đều truyền cho ngươi cùng tên kia sư thương Kiêm gia quan hệ phỉ thiện, là thật sự sao? Ngày đó thương ta chính là thương Kiêm gia. Cứu ta lại là ngươi Bạch Lộ. Nay chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp sao? Vì sao danh sư thương Kiêm gia biến mất 3 năm chưa từng lộ diện, mà ngươi lại trọng thương hôn mê 3 năm? Các ngươi chỉ thấy đến tột cùng là cái dạng gì quan hệ? Ngươi là bóng dáng của hắn, vẫn là nói, hắn là cái bóng của ngươi. Lộ Tu Viễn bị chính mình trong lòng toát ra tới hoang đường ý tưởng khiếp sợ, tên kia sư thương Kiêm gia là nam nhi thân xác nhận không thể nghi ngờ, kia tiệm tạp hóa tiểu trưởng quậy là nữ nhi thân, chuyện này cũng không thể nghi ngờ. Một người là cao cao tại thượng lục giai danh sư, tiền đồ vô lượng, một người là không có tiếng tăm gì phố phường thương nhân, tuy nói kia nho nhỏ tiệm tạp hóa có không ít thần kỳ đồ vật, chính là này lại có thể thuyết minh cái gì. Ở Giang Đông thành mấy ngày nay, Lộ Tu Viễn đã đem cùng kia tiệm tạp hóa tương quan tin tức đều hỏi thăm cái đế nhi hướng lên trời, kia tiệm tạp hóa nguyên lai trưởng quầy chính là một cái lai lịch rất là thần bí nữ nhân, có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều làm người khác bó tay không biện pháp vấn đề, tiệm tạp hóa tiểu chủ nhân cùng kia. Tiệm tạp hóa nguyên lai trưởng quầy sinh cực giống, nghe nói là nguyên lai kia trưởng quầy thân sinh quê nữ. Chính là, Thương Kiêm gia lại là người nào? Chẳng lẽ là nguyên lai tiệm tạp hóa trưởng quầy thân thích? Cái này cách nói xác thật có thuyết phục lực, chính là lại không cách nào thuyết phục Lộ Tu Viễn. So với chính mình căn cứ rất nhiều dấu vết để lại phỏng đoán ra tới đồ vật, Lộ Tu Viễn càng nguyện ý tin tưởng chính mình trực giác. Tên kia sư Thương Kiêm gia tất nhiên cùng Bạch Lộ có không giống bình thường quan hệ, chỉ là tầng này quan hệ đến tuột cùng là cái gì? Lộ Tu Viễn đoán không ra, cũng hỏi thăm không đến. Đông tuyết bay lả tả mà tự không trung rơi xuống, truy ở đồng thau gọt rua thành đèn rực rỡ thượng. Chụp đèn nội, đêm qua điểm thượng ánh nến đã tàn, giọt nến ở chụp đèn nội tùy ý mà lưu động, trở thành một khối phảng phất thác nước đổ vật. Lộ Tu Viễn đem đã lại lần nữa động lại giọt nến từ chụp đèn thượng moi xuống dưới, phùng ở lòng bàn tay trung đoan trang vài lần, xoay người về phòng lấy ra một thanh tinh xảo khắc đao tới, trong tay còn cầm một thanh nến đỏ. Khắc đao ở giọt nến thượng thật cẩn thận mà phát họa, một cái xảo tiếu thiến hề nữ nhi ra bộ dáng dần dần rõ ràng lên, đại đem nến trắng nước mắt tạo hình hào lúc sau. Lộ Tu Viễn đem đã tích cóp không ít nến đỏ nước mắt tỉ mỉ mà nhỏ giọt ở nến trắng điêu thượng, phảng phất vì kia tươi cười tươi đẹp nữ tử khoác một tầng. Hồng sa. Lộ Tu Viễn nhìn cùng trong trí nhớ nữ tử càng ngày càng tiếp cận đúc điêu, trong bất chi bất giác thế nhưng thất thần, chỉ là đứng ở tuyết trung suy suy cười, phảng phất kia trong ngộng cảnh đẹp đã là trở thành sự thật. Lộ Tu Viễn tạo hình, cũng không chỉ là đúc điêu, còn có cái kia cùng với hắn rất nhiều năm ngộng. Ở trong ngộng cứu hắn kia cô nương chưa bao giờ cùng hắn nói qua một câu. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, cái kia cô nương nhất định tồn tại, thậm chí hắn có thể khẳng định, ngày đó ở kia thiên hẻo lánh xa thành phố Nhượng Trung gặp được cô nương chính là hắn trong ngộng đau khổ tìm người. Đáng tiếc chính là, kia cô nương chỉ là vội vàng lộ cái mặt, cái gì đều không có nói liền rời đi. Ngộng nương, ta nên như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Lộ Tu Viễn trong tay gắt gao nắm chặt kia hồng da bạch tâm đúc điều, đột nhiên gian phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. Đem trên mặt đất đã tích một lóng tay hậu tuyết trắng nhuộm thành huyết hồng. Nhìn đột nhiên ngã vào tuyết địa thượng Lộ Tu Viễn, thành chủ phủ trung hạ nhân đều hoảng sợ. Có người đem hy vọng ký thác với thuốc và kim châm cứu phía trên, vội vàng đi thỉnh Giang Đông thành nội danh y liề. Có người đem hy vọng ký thác ở gần nhất đã bị thần hóa võ giả thượng, đi thỉnh đã tu luyện ra nguyên lực võ giả. Còn có một ít hạ nhân chủ động chạy tới kiêm gia thư viện trung, phục thân với kêu cao lớn nguy nga điều khắc dưới. Quỳ thẳng không dậy nổi. Hy vọng có thể dùng chính mình thành ý cảm động thương sư, cầu được thương sư xuất tay cứu giúp. Trở lại tiệm tạp hóa Bạch Lộ làm như nhiễm phong hàn, liên tiếp đánh vài cái tuyên truyền giác ngộ hát xì lúc sau mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc đó Liêu Một Đao đang ngồi ở trong viện thiết thịt, kia từng khối chỉnh chỉnh tề tề thịt bị mã đặt ở trong sân, trải qua Liêu Một Đao mau như tàn ảnh đao pháp, thịt khối bị nhanh chóng cắt thành một mảnh lại một mảnh tồn tại. Đường Uyển Hy còn lại là ngồi xổm mặt khác một bên, bay nhanh mà dùng xiên tre xuyến lát thịt, hai người xứng tạo thành chữ thập phân ăn ý. Làm Bạch Lộ có chút kinh ngạc chính là, trong sân còn đứng một người. Người nọ chính là Đường Uyển Hy Nguyên Phối, Giang Đông thành kim giới cửa hàng nhị gia Kim Tu Trúc. Bạch Lộ hít hà một hơi, trước mặt tình cảnh này thoạt nhìn làm nàng rất là đau đầu, tổng cho nàng một loại Liễu Một Đao phá hủy nhân gia gia đình hạnh phúc, hiện tại bị Nguyên Phối lấp kín môn tới cảm giác quen thuộc. Kim nhị gia, kim gia cửa hàng gia nghiệp như vậy đại, ngươi không nói hảo hảo ở ngươi kim gia cửa hàng bận việc. Tới ta này nho nhỏ tiệm tạp hóa chung làm cái gì? Kim Tu Trúc khỏe miệng giật giật, xả ra một mặt cứng đờ xấu hổ tươi cười tới, thanh âm phát khổ. Tiểu chủ nhân, ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ Huyền Hy sao? Năm đó sự tình ta đã biết sai rồi, chỉ là người tại đây thế gian tồn tại một đời, há có thể mọi chuyện đều tận như người ý. Luôn có rất nhiều không thể trốn tránh sự tình yêu cầu đi đối mặt. Huyền Hy, ngươi liền không thể đem kia chuyện bóc qua sao? Coi như cái gì đều cũng không từng phát sinh quá, không hảo sao? Đường Uyển Hy tay phải bỗng nhiên bắt lấy một phen xiên tre, thanh âm lạnh băng. Không có khả năng. Kim Tu Trúc, người ta chi gian hôn ước đã ở đất hoang thiên địa chứng kiến hạ phá hủy, chuyện cũ yêu cầu nhắc lại. Nếu là ngươi tưởng mua mấy sâu thịt nướng, ta thập phần hoan nên ngươi tới cửa tới chiếu cô ta xin ý, nhưng ngươi nếu là tới ôn chuyện, môn ở bên kia, hảo tẩu không tiễn. Kim Tu Trúc thấy Đường Uyển Hy như vậy dầu muối không ăn, đương trường liền nóng nảy. Uyển Hy, ngươi vì sao phải như vậy tâm tàn nhẫn? Ngươi hận ta cũng liền thôi, ngươi liền nhẫn tâm làm Ngạn An cũng không có phụ thân sao. Ngươi giống đề phòng cướp giống nhau đề phòng ta, thậm chí đem Ngạn An đưa đến ta tìm không thấy địa phương. Ngươi này lại là tội gì? Ta ở ngươi này tiệm tạp hóa trước thủ 3 năm, chưa bao giờ gặp ngươi rời đi quá. Một lần, ngươi liền bỏ được 3 năm đều không thấy Ngạn An một mặt. Không nói chuyện Kim Ngạn An còn hảo, Kim Tu Trúc nói chuyện Kim Ngạn An, Đường Uyển Hi nháy mắt bạo tẩu, trong tay xiên tre phảng phất là dài quá mắt giống nhau, kể hết hướng tới Kim Tu Trúc đâm tới. Kim Tu Trúc, ta làm ngươi câm miệng. Hay là ngươi đã quên ta đường môn trung nhất tinh thông chính là ám khí cùng độc? Đường Uyển Hi khàn cả giọng mà giống giận, trong tay tung ra xiên tre một cây không rơi xuống đất chắt ở Kim Tu Trúc trên người, đem áo mũ chỉnh tề Kim Tu Trúc thứ thành hai cái đùi đi đường hình người thứ vị. Chương 171 bởi vì không biết, cho nên đáng sợ. Bạch Lộ đứng ở một bên, đã mắt thấy trước mặt phát sinh một ít, trong lòng lược có xúc động, bất quá kia vài phần xúc động đều không phải là đối Kim Tu Trúc đồng tình, mà là nàng đối với chính mình sở tu đại đạo hiểu được. Nếu là đặt ở phía trước, Bạch Lộ tất nhiên sẽ thế Đường Uyển Hi hết giận. Lúc trước bỏ xuống Đường Uyển Hi cùng Kim Ngạn An người là Kim Tu Trúc, hiện giờ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn trở lại quá khứ cũng là Kim Tu Trúc, thế gian này chuyện tốt như thế nào khả năng sẽ kể hết đều tiện nghi hắn. Đường Uyển Hi có thể cấp Kim Tu Trúc một lần nữa ăn năn cơ hội, nhưng là cấp cho không cho lựa chọn quyền ở Đường Uyển Hi trong tay, Kim Tu Trúc không có lập trường đi yêu cầu Đường Uyển Hi cần thiết cho hắn. Giang Đông Thành người đều nói Kim gia nhị gia đối hắn phu nhân cực kỳ thuận theo, chính là ở Bạch Lộ xem ra, kia sở hữu thuận theo đều bất quá là biểu tượng thôi. Ở một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng, Kim Tu Trúc đối Đường Uyển Hi sắc thật thuận theo, lúc này mới từ Giang Đông Thành bá tánh trong miệng giành được một cái hảo thanh danh. Chính là ở đại sự thượng, chỉ cần là Kim Tu Trúc làm ra quyết định, bất luận Đường Uyển Hi như thế nào phản đối, Kim Tu Trúc đều sẽ không sửa đổi. Có lẽ người khác xem Đường Uyển Hi khi, sẽ cảm thấy Đường Uyển Hi không biết đại thể, không biện thị phi, tại gia tộc thời điểm mấu chốt không thể làm ra sáng suốt lựa chọn, là cái hồ đồ người. Chính là Bạch Lộ cũng không như thế cho rằng. Đối với Đường Uyển Hi tới nói, Kim Tu Trúc cùng Kim Ngạn An chính là nàng thiên, to như vậy Kim gia có thể không cần, nhưng là Kim Tu Trúc cùng Kim Ngạn An lại không thể ra bất luận cái gì sự tình, một khi trong đó có một người xảy ra chuyện, đối với Đường Uyển Hi tới nói đều là chí mạng đả kích. Kim Tu Trúc đối với Đường Uyển Hi tới nói, là nàng phu quân, là nàng người tâm phúc, lại cũng là sinh sôi xẻo nàng tâm người. Biết rõ tiến vào mồ nói cửu tử nhất sinh, Kim Tu Trúc còn khăng khăng muốn bảo đi, này không phải rõ ràng đã từ bỏ Đường Uyển Hi cùng Kim Ngạn An sao? Có lẽ người khác sẽ cảm thấy Đường Uyển Hi là ở càn quái, chính là Đường Uyển Hi chính mình rõ ràng, nàng trước nay đều không có đã làm càn quái sự tình. Kia tiến vào mồ nói người căn bản là không nên là Kim Tu Trúc, mà hẳn là Kim gia trưởng tử Kim Mậu Lâm, chính là Kim Mậu Lâm là như thế nào nói? Kim Mậu Lâm nói hắn không bỏ xuống được trong nhà thế nữ, không muốn nhập mồ nói. Nếu là Kim Tu Trúc đáp ứng tiến vào mồ nói, kia tương lai Kim gia chi chủ chính là Kim Tu Trúc. Nhưng Kim Mậu Lâm lại là như thế nào làm? Ở Kim Tu Trúc tiến vào mồ nói ngày đó, Kim gia lão gia tử đã bị Kim Mậu Lâm giam lỏng lên, không ra 7 ngày, Kim lão gia tử liền buồn bực mà chết, hiện giờ 3 năm qua đi, Kim lão gia tử mộ phần khô thảo đều đã tê eo thâm. Kia nhất quán biểu hiện vì tình trường người Kim Mậu Lâm chưa bao giờ ở Kim gia lão gia tử mộ phần chạm kế tiếp quá 15 phút, càng uổng nói vì Kim gia lão gia tử thiêu một nén nhang. Kim gia lão gia tử đưa tang lúc sau, Kim Mậu Lâm ngày đó liền tuyên bố Kim gia nhị gia bị chết ở mồ nói trong vòng, từ hắn trưởng quản Kim gia chi chủ vị, trọng chỉnh Kim gia. Kim Mậu Lâm không chỉ có đem duy trì Kim Tu Trúc bước lên Kim gia chủ vị người tất cả đều ngoại phóng, ngay cả Kim gia lão gia tử tâm phúc cũng chưa có thể tránh thoát một kiếp, tất cả đều bị rửa sạch một lần, hiện giờ Kim phủ bên trong, từ trên xuống dưới tất cả đều là Kim Mậu Lâm người. Kim Tu Trúc, ngươi nếu là còn nhớ rõ ngày đó ngươi ta tại đây tiệm tạp hóa trước nói qua nói, vậy ngươi liền mau mau rời đi, chớ có ở trước mặt ta tự thảo không thú vị. Ta niệm ở Ngạn An thân thượng có ngươi một nửa huyết mạch, không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi nếu là khăng khăng tương bức, vậy đừng trách ta vô tình, không niệm ngày xưa. Phu thê tình cảm. Đường Uyển Hi từ phát gian gỡ xuống một cây màu lục đậm cây châm, nhẹ nhàng vê động cây châm thượng khắc hoa, một quả ngăm đen tỏa sáng độc châm hiển hiện ra. Nếu ngươi không đi, vậy nếm thử đường môn đoạn hồn châm. Bạch Lộ thấy tình huống phát triển có chút không chịu khống chế, vội vàng ra tay, một phương diện là đem Kim Tu Trúc trên người xiên tre tất cả đều lấy xuống dưới, về phương diện khác chính là phong bế Đường Uyển Hi trong tay đoạn hồn châm thượng độc. Đường Uyển Hi phía trước kia nhất chiêu thoạt nhìn quyết tuyệt tàn nhẫn, nhưng là lại chưa thương đến Kim Tu Trúc căn bản. Nhìn như vô tình, kỳ thật chỉ là đem nùng liệt đến vô thanh vô tức tình giấu ở vô tình chỗ sâu trong, đây là một nữ tử tự mình bảo hộ. Kim nhị gia, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Ngày sau nếu là không có việc gì, liền đừng tới ta này tiệm tạp hóa đi lại, đã từng phát sinh sự tình không có khả năng tiêu mất, duy nhất biện pháp giải quyết chính là thời gian. Có lẽ quá thượng mấy năm, vài thập niên, chờ nàng buông đã từng ân oán, có lẽ các ngươi còn có thể lại ngồi ở cùng nhau nói chuyện, hiện giờ loại tình huống này, vẫn là chớ có đối chọi gay gắt. bạch lộ trong miệng nàng, tự nhiên chính là Đường Uyển Hi. Kim Tu Trúc bất đắc dĩ mà cúi đầu, lùi lại vài bước, thở dài một tiếng, xoay người rời đi tiệm tạp hóa. Nhìn như hung hãn kỳ thật sớm đã miệng cọp gan thỏ Đường Uyển Hi ở Kim Tu Trúc từ nàng trong tầm mắt biến mất kia trong nháy mắt, phảng phất toàn thân sức lực đều bị rút ra giống nhau, nản lòng mà ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm niệm Ngạn An hai chữ. Bạch Lộ bừng tỉnh đại ngộ. Nàng còn chưa xảy ra chuyện phía trước, Kim Ngạn An cũng đã bị nàng đưa đi Trung Nam Sơn, nàng xảy ra chuyện lúc sau hôn mê 3 năm, làm mẹ người Đường Uyển Hi này 3 năm đến tột cùng là như thế nào quá. Lấy Đường Uyển Hi đối Kim Ngạn An yêu thương trình độ, nói vậy này 3 năm không có thiếu rơi lệ đi. Đường thị, Kim Ngạn An hiện tại thực hảo, ta đem hắn đưa đi nơi đó thức ăn thực hảo, hoàn cảnh cũng thực không tồi, trên người hắn hồn chứng đã tìm được rồi ức chế phương pháp, đúng là ngươi Đường môn sói mòn hồn lộng chi thuật. Ta đem nói đến trình độ này, ngươi hẳn là có thể suy nghĩ cẩn thận ta đem hắn đưa đến. Nơi nào? Ngươi thả trước không nên gấp gáp, quá thượng một đoạn thời gian ta liền đi lên một chuyến, đem người cho ngươi mang về đến xem. Hiện giờ đất hoang nguyên khí tuy rằng không kịp đông hoang, nhưng là hắn nếu là trở về đi lên một chuyến, thân thể hẳn là có thể thừa nhận trụ. Hoặc là nói, là ta mang ngươi đi đông hoang đi lên một chuyến. Ở một bên không ngừng vùi đầu thiết thịt liễu một đao thình lình mở to mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này đều không phải là hắn lần đầu tiên nghe được cùng Đông Hoàng có quan hệ tin tức, nhưng lại là hắn lần đầu tiên nghe Bạch Lộ nói lên. Hơn nữa nghe Bạch Lộ ý tứ, tựa hồ Bạch Lộ có biện pháp từ đất hoang đi trước Đông Hoàng. Đường Uyển Hi ở nghe được hồn lộng này hai chữ là, trong lòng những cái đó lo lắng liền đã tan đi hơn phân nửa, sau lại nghe Bạch Lộ như vậy thẳng thắn thành khẩn mà nói lên Đông Hoàng, trong lòng sớm đã không có khiếp sợ, hoặc là nói là, nàng trong lòng sớm bị khiếp sợ đến có chút chết lặng. Hồn lộng chi thuật là đường môn bí thuật. Là sở hữu đường môn tu sĩ đều từng nghe nói qua thần thoại, chỉ có đường môn bên trong thiên tư cực cao thiên đố đệ tử mới có thể đủ tu thành. Ở đường môn đệ tử chung, hồn lộng chi thuật đều không phải là cái gì bí tân, nhưng là đối với người khác tới nói, hồn lộng chi thuật chính là không thể ngoại chuyện bí mật. Huống chi, đường môn bên trong tiền bối đã từng tiếc hận vô cùng mà nói qua, kia hồn lộng chi thuật sớm đã ở năm đó ngũ hoang hôn chiến giữa dòng mất đi, không biết bị nào một hoang nào một sơn cướp đoạt đi. Cũng hoặc là ngày xưa vinh quang vô nhị bí pháp đã lưu lạc thậm chí tiêu vẫn. Hết thể đều là không biết, mà nguyên nhân chính là vì không biết, này hết thể mới có vẻ vô cùng đáng sợ. Chương 172 Giang Đông Thành có yêu khí. Giây lát sau một lát, Đường Uyển Hi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngưng mắt nhìn Bạch Lộ, khẽ lắc đầu, nói, Ngạn An có thể được đến tiểu chủ nhân tương trợ, tiến vào Đông Hoang, đó là hắn phúc phận, khiến cho hắn ở Đông Hoang hảo hảo trưởng thành đi. Nếu là có một ngày thực lực của hắn cũng đủ cường thời điểm, tiểu chủ nhân lại đem hắn tiếp trở về, bằng không ta sợ hắn đánh không lại đường môn bên trong những cái đó lao quái vật. Nghe Đường Uyển Hi như thế nói, Bạch Lộ trố mắt một chút. Đường môn trung mịt mở bí tân quá nhiều, ta chỉ biết được trong đó một ít. Đường môn tục truyền từng là đông hoang trung đỉnh cấp thế lực, sau lại ngũ hoang hôn chiến là lúc, đường môn vì chiếm cứ đất hoang mà cử tộc di chuyển, lại không có nghĩ đến đất hoang nhân tộc thánh tổ dùng rút tuổi dưới đáy nổi chi kế, đường môn rơi xuống một cái như vậy thê. Thảm kết cục. Liên tính như thế, đường môn trung thủy cũng sâu không lường được, chỉ cần tình thế cho phép, ta tuyệt đối sẽ không làm Ngạn An tham dự tiến đường môn cái này động không đáy chúng tới. Đường Uyển Hi cổ tay nâng bàn đá đứng dậy, một lần nữa chảo ra một phen xin tre, một bên xuyến thị xuyến một bên cảm thán, có đôi khi thực sự có chút tưởng không rõ, ngũ hoang lẫn nhau ngăn cách là lúc, các hoang không đều quá đến hảo hảo sao. Vì sao một hai phải tranh một cái ngươi chết ta sống? Đúng rồi, tiểu chủ nhân. Ngươi có thể nói cho ta hiện tại Đông Hoang mạnh nhất thế lực là cái nào? Ngạn An lại bái ở kia chỗ Sơn Môn Hạ. Đường Uyển Hi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nếu Kim Ngạn An đã bị Bạch Lộ đưa vào Đông Hoang, hơn nữa học được đường môn bên trong sói mòn nhiều năm hồn lộng chi thuật, kia tất nhiên thuyết minh đường môn của quý cũng không có sói mòn. Tuy nói Đường Uyển Hi là đường môn người trong, nhưng nàng một cái đã bị đường môn từ bỏ nữ tử có thể có bao nhiêu sao cao thượng chí hướng. So với đường môn trung kia bị phủ đầy bụi đã lâu lịch sử. Đường Uyển Hi càng quan tâm Kim Ngạn An. Bạch Lộ đang chuẩn bị trả lời Đường Uyển Hi vấn đề, đột nhiên cảm giác được Giang Đông Thành Nam có một chỗ địa phương đột nhiên yêu khí tận trời, làm như cùng người phát sinh xung đột, trong lòng dùng mình, đang chuẩn bị đi chuyện đó phát nơi nhìn xem, ai ngờ kia yêu khí chỉ là xuất hiện nháy mắt liền biến mất, chỉ có thể từ bỏ. Này đất hoang bên trong như thế nào sẽ xuất hiện yêu tu hơi thở? Bạch Lộ đối nàng cảm giác lực thập phần tự tin, nàng cảm giác lực lúc trước ở luyện ma khư chúng cũng đã trải qua kiểm tra đo lường. Bất luận là kia điếu trừ bạch ngạch hắc hổ vẫn là xấu xí thổ bát thử, đều không thể tránh được nàng kia nhạy bén cảm giác. Hiện giờ yêu tu đột nhiên xuất hiện ở Giang Đông Thành, chẳng lẽ là vì kia kiêm gia thư viện trung truyền đạo bia mà đến? Đường Uyển Hi vẫn luôn đều đang đợi Bạch Lộ trả lời, lại không có nghĩ đến Bạch Lộ chậm chạp chưa cấp ra đáp án, còn tưởng rằng là Bạch Lộ có cái gì lý do khó nói, đơn giản cũng không hề truy vấn, đạm cười thoải mái, thậm chí đều đã cấp Bạch Lộ tìm hảo giải thích lý do. Nếu tiểu chủ nhân không muốn nói, kia định là có nỗi niềm khó nói, ta liền không hề truy vấn. Bạch Lộ đông nhiên hoàn hồn, lắc đầu nói, Đông Hoang lớn nhất thế lực là Trung Nam Sơn, hiện giờ Kim Ngạn An liền bái ở Trung Nam Sơn trưởng môn Ninh Phi Bạch môn hạ, ngươi có thể yên tâm. Ta cùng với kia Trung Nam Sơn trưởng môn Ninh Phi Bạch quan hệ phỉ thiện, định sẽ không bạc đãi Kim Ngạn An. Không biết Ninh Phi Bạch nghe được Bạch Lộ lời này sau, đến tuột cùng sẽ có cảm tưởng thế nào? Ninh Phi Bạch, ai cùng ngươi quan hệ phỉ thiện? Là ai đem quan họa họa ném vào chúng ta Trung Nam Sơn? Là ai thiếu chút nữa đem chúng ta Trung Nam Sơn đệ tử rèn luyện nơi luyện ma khư làm thành phế tích? Là ai làm cho một chúng đệ tử mặt liền đánh chúng ta Trung Nam Sơn bảo hộ trưởng lão? Xét đến cùng, cấp Bạch Lộ tạo thành một loại nàng cùng Ninh Phi Bạch chờ Trung Nam Sơn trưởng lão quan hệ phỉ thiện căn nguyên ở chỗ Ninh Phi Bạch đám người đối Bạch Lộ quá mức khách khí, mỗi lần Bạch Lộ đi Trung Nam Sơn thường cảnh, Ninh Phi Bạch chờ trưởng lão đều thập phần không có tiết tháo mà đem Bạch Lộ trở thành tổ tông giống nhau cung phụng, loại này tân đến. Như về cảm thụ thật sự là làm Bạch Lộ thụ sủng nhược kinh. Ninh Phi Bạch nội tâm chân thật hoạt động, bổn tọa thật là bởi vì nắm tay không đủ ngạnh, không thể không khuất phục ở ngươi dâm. Uy, dưới A. Phía trước Ninh Phi Bạch còn nghĩ chờ đào 3.000 sau khi đột phá, nói không chừng sẽ có cùng Bạch Lộ nhất quyết cao thấp năng lực, chính là hiện tại hắn đã không dám có chút ý nghĩ như vậy. Không thấy được đào 3.000 tu vi liền mau bị hắn kia ba cái đệ tử vượt qua đi sao. Đào 3.000 hiện tại đều bởi vì trên mặt không ánh sáng mà cả ngày bế quan không ra, sợ gặp mặt đã bị bên dư tu sĩ nghe thượng một câu, đào trưởng lão, ngươi cùng đệ tử của ngươi, cái nào tu vi càng cao. Đào 3.000 nội tâm hỏng mất. Nếu nói nội tâm hỏng mất, đương thuộc Ninh Phi Bạch vì nhất. Ninh Phi Bạch thân là Trung Nam Sơn trưởng môn, tu vi không nói đến cùng đào 3.000 so sánh với, chính là tử trúc chân nhân hắn đều so bất quá. Hiện tại từ nhỏ bối chung lại đột nhiên sát ra ba cái lực lượng mới xuất hiện người tới, hắn đã có thể rõ ràng mà cảm giác được, đỉnh ở hắn trên đầu trưởng môn quang hoàn đang không ngừng biến yếu, ngay cả hắn ở Trung Nam Sơn lời nói quyền đều ngày càng lụn bại. Đưa Nguyễn Hy từ Bạch Lộ nơi này được đến muốn đáp án lúc sau, liền không có lại hỏi nhiều, vui đầu khổ làm, trầm mê ở xuyến thịt xuyến chung không thể tự thoát ra được. Bạch Lộ dạo tới dạo lui mà đi ra môn, hướng tới yêu khí phủ dung sớm nở tối tàn địa phương đi đến. Yêu khí cuối cùng biến mất địa phương, là ở khoảng cách Kiêm Gia Thư Viện không xa địa phương. Không biết vì sao, càng là tới gần Kiêm Gia Thư Viện, Bạch Lộ trái tim liền nhảy đến càng nhanh, ẩn ẩn bên trong, làm như có người cố ý đang run run giống nhau, toàn thân huyết mạch đều đi theo kích động lên. Bạch Lộ làm không rõ lồng ngực chung dị động, lại sợ trước mặt người khác lộ ra dấu vết, chỉ có thể tìm một chỗ không ai địa phương đem kia thiên huyễn mặt nạ mang lên, vòng eo hóa thành một cái sắc mặt vàng như nến bệnh trạng thanh niên. Mạnh mẽ dùng trong cơ thể nguyên khí đem trái tim chỗ dị động áp xuống, sắc mặt rốt cuộc trở nên bình thường một ít. Thiên huyễn mặt nạ thiên biến vạn hóa không chịu câu thúc, chỉ cần có thể ở trong lòng đem người nọ bộ dáng miêu tả ra tới, tự nhiên liền có thể lợi dụng tâm ý tương thông chi thuật biến hóa cố ý chung suy nghĩ người bộ dáng. Bạch Lộ lúc trước huyễn hóa ra thương kiêm ra này một tầng thân phận là lúc, nàng duy nhất ý tưởng chính là đẹp, nếu là lại thêm một chút, đó chính là tiên khí phiêu phiêu. Nơi nào sẽ nghĩ đến thương kiêm gia kia phó dung nhan sẽ cho nàng mang đến nhiều ít ánh mắt. Hiện giờ Bạch Lộ trải qua Trung Nam Sơn một chuyện sau, cuối cùng minh bạch dấu tài bốn chữ nên như thế nào viết. Dựa theo nàng tính cách tới nói, dấu tài tất nhiên là cùng nàng quăng tám xào cũng không tới quan hệ, rốt cuộc nàng bất luận là ở mạt thế chung vẫn là xuyên qua đến đất hoang, trời sinh tính trương dương tật xấu trước nay liền không có biến quá, nếu là đột nhiên kêu nàng trở nên nội liễm một ít, kia còn không bằng làm nàng đi học những cái đó hoanh. Oanh Yến Yến đi nhảy một chi vũ, này không phải làm khó người sao. Bạch Lộ hiện giờ lợi dụng thiên huyễn mặt nạ biến ảo thành một cái tướng mạo thường thường nam tử bộ dáng, nhưng thật ra có thể giúp nàng miễn đi không ít ánh mắt, tỉnh đi không ít phiền toái. Mà lúc này, Kiêm Gia Thư Viện công chính Dương Cung Bạc Kiếm. Một cái giữa mày trung nhiều sinh một chi mắt đoạn chân lão nhân chính phồng lên ba con mắt trừng hướng Giang Đông Thư Viện viện trưởng Từ Thư, trong tay một cây 10 tấc lớn lên sặc sỡ lông chim phát ra sáng lạn bắt mắt quang. Chương 173 Nam Hoang Đoạn Chân Minh Vương. Từ Thư sắc mặt âm trầm vô cùng, dẫn theo bút lông cái tay kia không ngừng run rẩy, phía trước hắn cùng này không biết từ nơi nào toát ra tới lão quái vật đúng rồi một trường, tuy là hắn đã dùng hết toàn lực, đều không thể tới gần trước mặt này lão quái vật thân mình, nhưng thật ra kia lão quái vật trong tay lông chim tùy tay vung lên, một đạo ngũ sắc thần quang xoát ra, này sắc bén chi trình độ, thiếu chút nữa đem Từ Thư cánh tay cấp tức đi một nửa. Ngươi này tam mắt lão nhân, Giang Đông thành Kiêm Gia Thư Viện há là ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi nếu là thức thời, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, nếu là ngươi một hai phải như vậy hùng hổ doa người, để ý thương sư xuất tới lúc sau, làm ngươi ăn không hết túi đi. Kia Đoản Chân lão đầu nhi phảng phất nghe được thiên đại chê cười, tiếng cười sắc nhọn, căn bản không giống tiếng người, đảo như là loài chim hót vang. Ta Khổng Tức Minh Vương tung hoành Nam Hoang mấy ngàn năm, vào nhầm cổ trận đi tới đất hoang này chỗ thâm sơn cùng cốc bên trong, trong lòng đã là mười phần bi phẫn, sao tha cho ngươi một cái kia chi bút liền tới đương vũ khí tiểu hoa nhi nhục nhã. Xem chiêu, Đoản Chân lão đầu nhi đều không phải là đất hoang nhân tộc, mà là Nam Hoang Khổng Tức Minh Vương, bản thể là một con lông chim ngũ thải ban lan khổng tước, trời sinh tính thích những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật, cho nên xưa nay đều lấy trộm bảo là chủ nghiệp. Đoản Chân Minh Vương cơ hồ đem Nam Hoang yêu tộc tiền bối phần mộ tổ tiên cấp đào một cái biến, hắn vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc chính mình trong tay ngũ sắc thần quang có thể đem nghiệp chướng tiêu rớt, lúc này mới không kiêng nể gì mà xuyên qua ở các mộ táng bên trong, lưu luyến quên phản. Suốt ngày đánh nhạn, chắc chắn có bị chim nhạn mổ mắt mù kia một ngày, Đoản Chân Minh Vương chính là ở trộm một chỗ yêu tộc đại mộ trong quá trình gặp cổ trận, sau đó bị ném đến đất hoang tới. Đoản Chân Minh Vương năm đó chính là kinh nghiệm bản thân quá ngũ hoang hôn chiến, từng bị đất hoang đổ thành phố núi thành chủ Đồ Sơn thị sách theo hai bao dao phay đuổi giết.